Lần này, liên quân thiên nhân tộc và liên quân yêu tộc đều tin tưởng An Hòa thật sự có thể sử dụng lực lượng của quyền hành rồi. Dù sao loại khí thế bá vương chí cao vô thượng này, thậm chí còn tinh khiết và tôn quý hơn so với thiên nhân tộc, không phải ai cũng có thể phóng thích ra. Cuối cùng ngươi cũng sử dụng lực lượng này. Thiên thần Lâm Ngọc duỗi năm ngón tay xinh đẹp ra, nhẹ nhàng lướt qua vết cháy trên mặt, vết thương liền khôi phục hoàn toàn, tái hiện lại bộ dạng vô cùng mịn màng. Ha ha, đến đây đi, so tài một chút xem thần hoàn của ai lợi hại hơn. An Hòa khẽ cười một tiếng, thân thể dần dần bay lên. Hàng nghìn sấm sét lượn lờ xung quanh thân thể, gào thét tàn phá bừa bãi, phóng thích ra thiên uy cuồn cuộn. Mỗi một tia chớp đều khiến người khác cảm thấy vô cùng khủng bố. Nếu như đồng thời đánh toàn bộ sấm sét này xuống, chỉ sợ chính là cảnh tượng tận thế rồi. Trước mặt người khác, hắn chưa bao giờ thi triển ra hoàn toàn quyền hành của sấm chớp, bây giờ chính là lần đầu tiên. Tuy rằng, thiên thần Lâm Ngọc nói kinh ngạc, nhưng thần sát trên mặt vẫn không có bao nhiêu sợ hãi, cô sớm đã có chuẩn bị đối với cảnh tượng này, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái vào hư không, tạo nên lai động giống như những gợn sóng, vù, vù, lại thêm hai thần hoàn xuất hiện. Chúng xuất hiện trên đôi chân trần trắng nõn của thiên thần Lâm Ngọc, không ngừng xoay tròn thần quang màu tím, ẩn chứa thiên uy kỳ dị. An Hòa đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn mấy phần. Bây giờ thiên thần Lâm Ngọc đã có năm thần hoàn hộ thân, khí thế lại tăng vọt lần nữa, khiến An Hòa cảm nhận thấy áp lực không thể thở nổi, dường như hắn phải đối mặt với uy áp của năm quyền hành thiên thần. Bầu không khí của hai bên càng trở nên khẩn trương, dường như cuộc chiến kinh thiên động địa chỉ cần đụng một cái là nổ ra. An Hòa hơi khom người, sấm sét xung quanh thân thể lộ ra nanh vuốt, khiến người khác khiếp sợ. Hai con ngươi của thiên thần Lâm Ngọc híp lại, năm thần hoàn trên người sáng chói lóa, dường như cô chuẩn bị hành động, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, lập tức quay người bay về phía nam. An Hòa hít sâu một hơi, kẻ địch trước đó còn tràn đầy tự tin đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Đừng chạy! Ngây người trong chớp mắt, hắn lập tức không chút do dự đuổi theo. Trong quá trình đuổi theo, thân thể của An Hòa bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, sau cùng cả người dung nhập vào trong một kim hư lôi, biến thành sấm sét xuyên thủng xé rách hư không, đuổi theo thiên thần Lâm Ngọc. Mấy người thiên đế, Hắc Linh Xà cũng giật mình, căn bản không nghĩ đến thiên thần Lâm Ngọc trước đó còn nói muốn diệt hết bọn họ, bây giờ không nói lời nào liền chạy mất, sự tương phản này cũng quá lớn rồi. Bọn họ trần chờ trong tích tắc, cũng đuổi theo sau An Hòa, nhưng tốc độ của đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, làm sao nhanh bằng thiên thần Lâm Ngọc dốc toàn lực chạy chứ? Không nói đến bọn họ, ngay cả An Hòa sử dụng chuyển động tầng thứ 9 của đạo pháp Nguyên Lôi, quyền hành của sấm sét, vận dụng toàn bộ chiêu thức lấy thân hóa thành thiên lôi, vẫn không thể đuổi kịp thiên thần Lâm Ngọc, có sự giúp đỡ của thần hoàn ở chân. Bên ngoài mấy vạn dặm, một kim hư lôi tiêu tan, hóa thành một chàng trai đang thở hổn hển. Vẻ mặt An Hòa không cam lòng nhìn về phía thiên thần Lâm Ngọc chạy trốn, đã không còn nhìn thấy hình bóng, cảm thấy hơi buồn bực. Chạy cái gì chứ, sao đột nhiên lại chạy trốn vậy, ta đáng sợ như vậy sao? Cũng chẳng trách lại An Hòa có biểu hiện ngu ngốc như vậy, ngay cả mình có thể đánh thắng thiên thần Lâm Ngọc hay không, hắn cũng không chắc chắn. Nhưng mà đối phương lại sợ hãi, với lại ngay cả đánh còn chưa đánh, mà đã chạy mất rồi. Chuyện này quả thật không chân thật chút nào. Mấy người thiên đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà cũng chạy đến. Bọn họ nhìn thấy An Hòa không đuổi kịp, cũng dồn dập dừng bước, trên mặt đều mang vẻ hoang mang không hiểu. Thiên thần Lâm Ngọc phát hiện ra nguy hiểm gì sao? Hắc Linh Xà cao mày nói. Đó còn cần phải nói sao? Nhất định là cảm thấy không đánh thắng được tiền bối An Hòa, vì vậy mới thức thời chạy trốn. Bạch Linh Xà cười hì hì nói, hai con mắt linh động, lộ ra tự tin mê người. An Hòa quay người nhìn về phía hai người rắn xinh đẹp, thần hoàn tiêu tan, chắp tay sau lưng, đạo bào màu trắng không gió mà bay, khẽ cười một cái rồi nói, đúng là như vậy. Hắc Linh Xà trợn tròn hai mắt, Bạch Linh Xà cười nhẹ nhàng, khuôn mặt thiên đế không nhịn được mà giật giật, ho khan một tiếng, nói, thiên thần Lâm Ngọc rời đi, nhất định là có nguyên nhân không muốn người khác biết, hoặc là có thứ gì đó có thể uy hiếp tính mạng của cô ta. Nhưng cho dù là như thế nào, thì đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt cả. An Hòa cẩn thận nhìn kỹ lại chính mình, rốt cục là trâu bò ở chỗ nào chứ? Có lực lượng gì có thể khiến cho thiên thần Lâm Ngọc sợ hãi vậy? Sợ hãi đến mức vậy, nhất định là phải có thực lực nghiền ép mới được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như cũng chỉ có lúc gần kề với cái chết. Sau khi hệ thống khiến hắn hiến tế sinh mệnh giành được lực lượng, mới có thể thi triển ra thực lực, khiến thiên thần Lâm Ngọc vô cùng sợ hãi. Nhưng thiên thần Lâm Ngọc không lợi hại đến mức như vậy chứ, đến bí pháp bạo thể ẩn tàng của hệ thống cũng có thể nhìn thấy sao? Điều đó không thể nào, thiên thần có quyền hành cũng không biết, cô ta chỉ là một thiên thần của thiên nhân tộc thì sao có thể biết chứ? An Hòa càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ, nghĩ mãi mà không ra. Cùng lúc đó, bên ngoài cách hồ thiên xả lơi một vạn dặm, Cổ Long Đế hơi tiếc nuối mà thở dài một hơi. Chúng ta lại chậm rồi. Lạc Phỉ Nhĩ nhíu mày lại, vẻ mặt tủi thân, nhỏ giọng nói, đều tại tôi. Được rồi, là đối phương quá nhạy cảm, cho dù chúng ta ở gần, cũng không bắt được cô ta. Trần Trần vẫn mang vẻ mặt không quan trọng. Ngược lại, để đám người An Hòa sớm giao thủ, cùng với cảnh giới thiên thần của thiên nhân tộc, cũng có lợi với sự trưởng thành của bọn họ, cũng không tệ lắm. Lạc Phỉ Nhĩ hơi ngẩn ra, mình đây là, được an ủi sao? Cô chớp chớp đôi mắt xanh thẳm, dịu dàng nhìn về phía thiếu niên mặc áo tang ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hắn thật chu đáo, thật dịu dàng, tuy biểu cảm hơi lạnh nhạt, nhưng như thế này cũng gọi là có cảm giác rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Cổ Long Đế lại hỏi. Tiếp tục ẩn nấp, lần này đừng cách xa quá, Trần Trần lại nói. Thế là, ba người bắt đầu im lặng, cố gắng ở cách tiểu phân đội phá lộ không xa, làm một con át chủ bài ẩn tàng. Bọn họ vẫn rất có tính tự giác, cho dù con át chủ bài này có thể đã bị quân địch phát hiện, bọn họ vẫn muốn coi như không biết. Chiến trường Hồ Thiên Xà Lôi. Liên quân thiên nhân tộc hưởng thụ một hành trình từ thiên đường xuống địa ngục, sau đó lại từ địa ngục lên thiên đường, rồi sau đó lại rơi xuống địa ngục, vòng vèo giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Tên mạnh mẽ kia, một phút đồng hồ trước, còn nói trong vòng một phút, giết hết tất cả cường giả trên chiến trường. Sau một phút, mẹ nó liền chạy mất, không còn thấy bóng dáng rồi. Chắc đây không phải là thiên thần giả chứ. Một đám người thiên nhân tộc đều xúc động muốn hộc máu. Về phần huyết tộc và tộc hư linh thì càng không nhịn được mà chửi ầm lên, phẫn nộ hô hào, chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ như vậy. Lão đại đến đi như gió. Những tên ở tầng dưới chót, như chúng phải sống thế nào đây? Phượng Hoàng vẫn đang cố gắng duy trì lồng giam thần hỏa to lớn, cho dù là đại năng phản hư, không thể nào xuyên qua, chiến đấu lại bộc phát, cán cân thắng lợi không thể nghi ngờ, bắt đầu nghiêng về phía liên quân yêu tộc. Liên quân thiên nhân tộc không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mình chiến đấu, thiếu mất sức chiến đấu hàng đầu, khiến chúng trên cơ bản rơi vào trạng thái bị ngược, nhưng con thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, chúng nó liều chết chiến đấu với liên quân yêu tộc, thương vong cũng không thể tránh được. Nhưng tất cả những thứ này, sau khi bốn boss lớn là An Hòa, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Thiên Đế trở về liền chuyển biến hoàn toàn, đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, khiến một đám sinh linh trên mặt đất cảm nhận được cái gì gọi là uy áp rời núi lấp biển, trời long đất lở. Mỗi một chiêu thức đều giống như tai họa ngày tận thế. Trên tay Hắc Linh Xà cầm thần kiếm, liều chết xông lên, ánh kiếm màu vàng tung hoành ngang dọc, như đi vào chỗ không người. Cả người Bạch Linh Xà nhanh nhẹn thanh nhã, song kiếm âm dương như nhật nguyệt luân chuyển. Mỗi một lần xoay tròn đều có thể khiến kiếm khí nhảy vọt, mở rộng phạm vi hơn 10 dặm, né tránh quân mình một cách chính xác, sau đó khiến thân thể của kẻ địch hoặc là bị đóng băng, hoặc là bị hỏa thiêu. Thiên Đế cất bước trên chiến trường, toàn bộ dựa vào ưu thế tuyệt đối mà giết người, thế là nơi ông ta đi qua. Kẻ địch đều bởi vì không chịu nổi uy áp kinh khủng mà liên tục bị nổ tung. Ngược lại, liên quân yêu tộc cảm thấy như gió xuân ấm áp, bọn họ thấy nụ cười của Thiên Đế thật ấm áp. Thậm chí cảm thấy vết thương cũng tốt hơn rồi, còn tăng thêm cảm giác hồi hộp tim đập thình thịch. An Hòa tìm được đại tướng thiên nhân tộc, mật báo với thiên thần Lâm Ngọc, bại lộ thân phận của hắn, liền đánh thiên quỷ trưởng về phía đại tướng đó. Thiên quỷ trưởng là pháp thuật diễn sinh, sau khi hắn trải qua kiếp sống cỏ cây vô cùng bi thảm, trong không gian kỳ dị kia, thu hoạch được tầng thứ hai của công pháp âm thuộc rồi lĩnh hội. Nó ẩn chứa lực lượng âm thuộc vô cùng mãnh liệt, mô phỏng oán niệm của trăm triệu quỷ lệ mà tạo thành. Khiến cho đối thủ lâm vào sự đau khổ mạnh mẽ, theo đó thực lực càng tăng cao, thậm chí có thể phát huy ra lực lượng cực ác trong dòng chảy thời gian, khiến đối thủ phải nhấm nháp nỗi đau khổ cực ác. Vị đại tướng cảnh giới động thần dám lộ ra thân phận của An Hòa, như vậy An Hòa phải khiến hắn cảm nhận một chút uy lực của thiên quỷ trưởng rồi, dám làm dám chịu nha. Thế là một đại tướng thiên nhân tộc kêu đến tan nát cõi lòng, vang vọng toàn bộ trời đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến tranh công nói trước vậy mà bị đại nhân vật An Hòa nhớ kỹ, chiến đấu kịch liệt xong còn quay về, dùng thuật pháp ác độc nhất đối phó với hắn. Cái này mẹ nó, cần phải vậy không? Thân phận và phong thái của ngài đâu rồi? Đại tướng thiên nhân tộc này cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, bộ dạng thảm thương của hắn, dọa cho các liên quân thiên nhân tộc ở xung quanh vô cùng sợ hãi. Ngay cả liên quân yêu tộc cũng bị dọa rồi, tất cả đều đổi mới cách nhìn về An Hòa. Vị này chính là người thù dai, nhất định không thể chọc đến. Chiến tranh vẫn đang kéo dài, nhưng thắng bại đã không còn chút bất ngờ nào rồi. Rất nhanh, chiến dịch Hồ Thiên Xà Lôi với kết quả là liên quân thiên nhân tộc toàn diệt, hoàn toàn kết thúc. Trên chiến trường, thi thể của thiên nhân tộc tập hư linh, huyết tộc trải khắp mặt đất, máu chảy thành sông. Liên quân yêu tộc giết đến kẻ địch cuối cùng, hơi hoảng hốt mà nhìn vào chiến trường trống vắng. Hơn 10 triệu liên quân thiên nhân tộc, ngoại trừ khô lâu thôn thần, toàn bộ đều chết trên sa trường. Trong mấy chục năm kháng chiến của liên quân yêu tộc, đây là lần đầu tiên lấy được chiến tích cao đến vậy. Mấy triệu yêu tộc cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía chàng trai áo trắng đó, cùng với hơn 10 sự tồn tại từ trên trời giáng xuống khác. Nếu không phải bọn họ đến đúng thời khắc mấu chốt, dùng sức chiến đấu tuyệt đối thay đổi cục diện chiến đấu, chúng căn bản không có khả năng lấy được thắng lợi hoàn toàn như vậy. Đây là sự vui mừng mà nằm mơ chúng cũng không dám nghĩ đến. Trận chiến này mang đến cho chúng thắng lợi rực rỡ, khiến người người kích động. Trong mấy chục năm kháng chiến tuyệt vọng đến nay, có nghe nói không? An Hoa nói đội ngũ này của họ gọi là tiểu phân đội phá lộ. Tiểu phân đội phá lộ, cái tên đơn giản vậy thôi sao? Lẽ nào không phải là tiểu phân đội phá thiên à? Chúng ta hiểu là được rồi. Đội ngũ này quả thật là một đội thành công, từng thành viên trong đó đều có sức chiến đấu nghịch thiên. Tứ Kiểu Tiên Tông quả nhiên là danh bất hư truyền, là đại tông đệ nhất giới Cửu Châu. Nghe nói đội ngũ này lập ra để toàn diệt thiên nhân tộc ở tuyến nam. Hít, mục đích thật kinh khủng. Rất nhiều các cường giả yêu tộc đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía đám người An Hòa. Đội ngũ này của An Hòa rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức, thậm chí có thể đánh cho cường giả cấp cao của thiên nhân tộc là thiên thần Lâm Ngọc chạy trốn, dùng từ thịnh hành trong giới tu hành để miêu tả. Đó chính là khủng bố như vậy đó. Mạnh mẽ, thần bí, tràn ngập hy vọng. Đây chính là cảm nhận trực tiếp nhất mà yêu tộc cảm nhận được ở tiểu phân đội phá lộ. Đám người An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế, Phượng Hoàng, Đề Na, Bạch Lăng, Hiên Viên Thành chính thức trở thành những ngôi sao sáng nhất trong mắt mấy triệu yêu tộc, đi đến đâu cũng có yêu tộc chào hỏi hoặc hành lễ. An Hòa triệu tập thành viên của tiểu phân đội phá lộ, sau đó cùng nhau ăn tiên đan, vui vẻ hơn cả thần tiên. Sau khi chiến đấu, nhanh chóng khôi phục thương thế và lực lượng là việc nhất định phải làm, bởi vì sau đó bọn họ sẽ chiến đấu còn kịch liệt hơn nữa. Kim Dương Xà Đế nửa chết nửa sống được giao cho Bạch Lăng cứu chữa. Hắc Linh Xà và Bạch Linh Xà vui vẻ đi đến bên cạnh An Hoa, quan sát hắn một cách tò mò. Không chỉ là các cô, đến các đại năng phản hư như Quyền Thánh cũng đi đến, cùng nhau góp vui. Tiền bối An Hoa, tôi biết mà, anh không chết. Bạch Linh Xà chạy đến, vẻ mặt vui cười, quá mức vui sướng mà ôm lấy An Hoa, hương thơm ngát phảng phất, ấm áp tràn đầy. An Hòa không ngờ qua nhiều năm như vậy Bạch Linh Xà vẫn không có bất kỳ cảm giác xa lạ gì với hắn, kính trọng và nhiệt tình, giống hệt dáng vẻ ban đầu. Hắn không dám lưu luyến ôm thêm, vỗ vỗ vào vòng eo tinh tế, như rắn nước của đối phương một cách tượng trưng, sau đó tách ra. Giống như cái ôm của bạn bè, lâu không gặp mặt, tiểu Bạch, tu vi của cô tăng lên thật nhanh đó. An Hòa cười nói. Hai con ngươi của Bạch Linh Xà trong vơ có thần, nói một cách hời hợt, cũng là có một chút cơ duyên, chỉ vì tôi vốn là đầu thai kiếp khác. Cảm ngộ và thần đạo ban đầu vẫn còn, vì vậy tăng nhanh hơn bình thường một chút. Khóe miệng của An Hòa không nhịn được mà giật giật. Cô nói nhanh một chút, là chỉ trong 100 năm, từ đạo chi thể trực tiếp nhảy vọt lên đến hợp đạo đỉnh phong sao. Được rồi, trước tiên đừng nhắc đến chuyện tu vi nữa. Đột nhiên một thanh bảo kiếm màu vàng chen vào giữa An Hòa và Bạch Linh Xà. Hắc Linh Xà cả người mặc váy đen, dáng người cao giáo bá đạo xen ngang. Cô dùng loại ánh mắt anh, đừng quyến rũ em gái tôi liếc nhìn An Hòa, tiếp tục nói. Tại sao đột nhiên các ngươi đến đây? Thiên nhân tộc ở giới Cửu Châu như thế nào rồi? 20 triệu liên quân thiên nhân tộc ở giới Cửu Châu, ngoại trừ một người là Y Đăng Đại đến trốn đi, toàn bộ đều bị diệt. An Hòa khẽ mở miệng nói. Hắc Linh Xà và Bạch Linh Xà cùng nhau hít sâu một hơi, trên khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Các đại năng yêu tộc còn lại thì đều há to miệng, ngây ra như phỗng. Diệt sạch, liên quân thiên nhân tộc vòng qua chúng tôi, trực tiếp tấn công giới Cửu Châu cũng bị diệt sạch rồi sao? Hắc Y Nhân Đại Đế, Bị Tinh Đại Đế, cùng với rất nhiều nguyên soái và đại tướng của thiên nhân tộc, thế mà đều bị diệt toàn bộ rồi sao? Trời ơi, các đại năng trên chiến trường đều sợ hãi thán phục liên tục, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía đám người An Hòa. Lực lượng của tiểu phân đội phá lộ còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Biến hóa kịch liệt trong lực lượng chiến đấu đỉnh phong của hai bên mang đến sự biến hóa long trời lở đất của chiến cuộc, đây là điều không thể nghi ngờ. Quyền Thánh kích động nói. Nói như vậy, chúng ta đã tiêu diệt gần như toàn bộ lực lượng của thiên nhân tộc ở tuyến nam. Đây chính là thắng lợi trước nay chưa từng có. Kết quả chiến đấu đủ để khiến toàn bộ đại lục chấn động. Hắn đã có thể tưởng tượng được, khi tin tức chiến đấu được truyền ra bên ngoài, sẽ dấy lên sóng to gió lớn đến nhường nào. Đến lúc đó, cái tên tiểu phân đội phá lộ, không đúng, phải nói là Tứ Cửu Tiên Tông, sẽ vang vọng toàn bộ đại lục, khiến sinh linh trên thế gian đều biết rõ. Bây giờ cơ bản diệt xong liên quân thiên nhân tộc rồi, sau này tiền bối An Hòa làm gì? Đi đến tuyến khác trợ giúp sao? Bạch Linh Xà tò mò hỏi. An Hòa lắc đầu. Không phải vẫn còn có đối thủ chưa giải quyết sao? Tôi muốn tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên sao? Bạch Linh Xà không nhịn được hô lên. Che lấy cái miệng nhỏ nhắn, dường như nghĩ đến điều gì. Anh nói là, anh muốn đánh đến Nam Thiên Môn sao? An Hòa cười nói, không phải vậy sao, đội ngũ này của tôi chính là tiểu phân đội phá lộ đó, không phá đến con đường cuối cùng không được, sao có thể quay đầu ở đây chứ? Các đại năng đều khiếp sợ, thì ra tiểu phân đội phá lộ, diệt hầu như toàn bộ liên quân thiên nhân tộc vẫn chưa vừa lòng, còn muốn đi về phía Nam, đánh đến thiên môn của thiên nhân tộc. Vô số đại năng yêu tộc, dùng ánh mắt sùng bái hơn nữa, nhìn về phía đám người của tiểu phân đội phá lộ, thậm chí có người xung phong nhận việc, hỏi thăm có thể gia nhập tiểu phân đội phá lộ không. Giờ phút này bọn họ đều được khơi lên nhiệt huyết sôi trào, cho dù biết nơi đó có thiên thần Lâm Ngọc thực lực thông thiên, có thiên thần là hóa thân của quyền hành thiên đạo, có thể nói độ khó khăn địa ngục, nhưng bọn họ vẫn không sợ, bởi vì bọn họ đều biết, muốn kết thúc chiến tranh hoàn toàn, chỉ có thể làm như vậy. Bạch Linh Xà cũng rất vui vẻ mà xung phong nhận việc. Hắc Linh Xà do dự một chút, cũng hỏi thăm có thể gia nhập tiểu phân đội phá lộ không. Đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo trợ giúp, tất nhiên An Hòa sẽ không từ chối, làm đội trưởng, hắn rất vui vẻ mà tiếp nhận hai người rắn xinh đẹp này, cũng bất đắc dĩ nhận thêm yêu cầu gia nhập của đầu trọc. Dù sao Quyền Thánh cũng là người từng đánh với hắn, có phần tình nghĩa này, dù nói thế nào An Hòa cũng sẽ cho hắn một tiêu chuẩn, gia nhập vào tiểu phân đội phá lộ thập tử nhất sinh. Về phần Kim Dương Xà Đế bị thương cực nặng, cùng một đám đại năng yêu tộc muốn gia nhập, Hắc Linh Xà đều ra lệnh cho chúng đóng giữ ở giới linh hồ, phòng tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. An Hòa có thể thu nhận hai cô gái xinh đẹp, không đúng, là hai người rắn có thực lực mạnh mẽ, thật ra đã rất hài lòng vui vẻ rồi. Nào dám yêu cầu nhiều hơn chứ? Cứ như vậy, thực lực của tiểu phân đội phá lộ của hắn lại tăng thêm một đoạn lớn, sức mạnh cũng lớn hơn mấy phần. Bạch Linh Xà vẫn ríu riết ở bên cạnh, truy hỏi chuyện trăm năm vừa rồi của An Hòa. An Hòa không có cách nào, đành phải giải thích đơn giản, như thế như thế, như vậy như vậy. Bạch Linh Xà kinh ngạc kêu lên liên tục. Hắc Linh Xà thì không nhịn được, mà nhìn An Hòa lâu thêm một chút. Yêu tộc và nhân tộc sống chung vô cùng hòa thuận, quan hệ của Hắc Linh Xà và An Hòa cũng hòa hoãn đi rất nhiều, có thể là bởi vì tình cảm chiến đấu cùng chung một kẻ địch, cùng chiến đấu đẫm máu. Đùng đùng đùng, quan tài sau lưng An Hòa đột nhiên truyền đến tiếng đập. An Hòa giật nảy mình, nhớ đến Tiểu Lan vẫn ở trong quan tài, bây giờ Tiểu Lan đã gõ nắp quan tài, tất nhiên hắn tâm ý tương thông, lập tức mở nắp quan tài ra. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan mở đôi mắt trong vô ra, hai tay nâng lên, An Hòa hiểu ngầm trong lòng, nhẹ nhàng đỡ người con gái đó dậy, dịu dàng cười nói, Tiểu Lan, em tỉnh rồi. Hứa Tiểu Lan vẫn rất yếu, thân thể mềm nhũn, tò mò nhìn chiến trường một cái, chuyện này, chiến đấu xong rồi sao? An Hòa gật đầu một cái, đúng vậy, liên quân thiên nhân tộc thua rồi. Đề Na đứng một bên hăng hái nói thêm, đến cả thiên thần Lâm Ngọc là cảnh giới thiên thần, cũng bị chúng ta đánh chạy rồi. Vẻ mặt Hứa Tiểu Lan khiếp sợ nhìn về phía An Hòa, rốt cuộc em đã bỏ qua cái gì? An Hòa tranh thủ giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cô gái, liên quan đến chuyện thiên thần Lâm Ngọc hùng hồn nói ra câu nói muốn tiêu diệt hết bọn họ trong vòng một phút, cùng với chiến đấu trong đó, còn có An Hòa dùng khí thế châu bò như thế nào khiến thiên thần Lâm Ngọc bỏ chạy. Hứa Tiểu Lan nghe mà kinh ngạc thán phục liên tục, cô sẽ tự động sàng lọc lời nói của An Hòa. Ví dụ như An Hòa dùng khí thế châu bò khiến thiên thần Lâm Ngọc bỏ chạy, thì bỏ đi. Sau đó đại khái hồi tưởng lại hoàn cảnh chiến đấu khi đó, không thể không nói, thiên thần Lâm Ngọc vẫn để lại trong lòng cô hình tượng cao thâm khó dò. Chúng ta còn phải tiếp tục tiến lên sao? Hứa Tiểu Lan hỏi. An Hòa kiên định gật đầu. Phải. Hắn nhìn gương mặt yếu ớt hơi tái nhợt của Hứa Tiểu Lan, tiếp tục nói. Em đi cùng với anh. Hứa Tiểu Lan giành nói trước. An Hòa nghe thấy vậy thì dịu dàng cười một tiếng. Vậy em khôi phục lại lực lượng thật tốt đi. Lực khôi phục của quan tài ngọc huyết hồn, cộng thêm tiên đan, cùng với sức khôi phục kinh người của huyết mạch chu tước của bản thân Hứa Tiểu Lan, ba tầng hiệu quả khiến cô khôi phục thực lực rất nhanh. Nhưng An Hòa vẫn khe khẽ nhíu mày. Hắn dùng thuật thần giám định thân thể cho Hứa Tiểu Lan, di chứng cô sử dụng thuật pháp bạo thể trước đó vẫn hiện ra rất rõ ràng, kinh mạch vô cùng yếu ớt, thần hồn cũng rất uể oải, đồng thời cả hai đều khôi phục rất chậm. Sau khi kinh mạch giòn hóa, xảy ra bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ khiến thần kinh toàn thân biến động. Có lẽ bây giờ Tiểu Lan rất đau, chỉ là cô không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hồi phục qua loa kết thúc, An Hòa lại để Hứa Tiểu Lan vào trong quan tài, đeo ở sau lưng. Đám người Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Phượng Hoàng, Đề Na, Bạch Lăng, Quyền Thánh đều thi nhau đứng dậy, trong mắt là ý chí chiến đấu hừng hực. Các yêu tộc không tự chủ được nhìn về phía hơn 10 con người đang bay lên lưng Phượng Hoàng, trong mắt bừng cháy ước ao và sùng bái. Chúng biết, một tiểu đội cấp truyền thuyết như vậy lại muốn đi gây chuyện rồi. Tiểu phân đội phá lộ tiến lên. An Hòa chỉ về phía nam, ngôn từ khí phách hào hùng, giết, Phượng hoàng cũng kêu lên một cách hào hùng. Nó mở rộng hai cánh, đôi cánh lửa sáng chói rực rỡ, xinh đẹp đến lóa mắt, khe khẽ rung động mà bay lên trời, như một ngọn lửa bay về phía nam. Các sinh linh yêu tộc đều có thể nhìn thấy một ánh lửa đỏ thẫm xẹt qua bầu trời, giống như ánh sáng của hy vọng, kéo dài đến tận cùng của trời xanh. Thiên nhân tộc ở tuyến nam là ở nơi xa nhất phía nam của đại lục Thái Sơ, ở biên giới nước Nam Thiên Vũ. Nghe nói nơi đó có một thiên môn vô cùng to lớn, tồn tại vĩnh hằng từ xưa đến nay, lực lượng hợp đạo căn bản không thể phá vỡ. Nó nối liền hai thế giới, bên trong cửa hẳn là nơi ở của thiên nhân tộc. Mục tiêu chuyến này của tiểu phân đội phá lậu ngoại trừ muốn diệt toàn bộ lực lượng của đối phương, còn muốn nghĩ biện pháp để thạch anh của quân địch nổ tung. Nói cách khác, nổ thiên môn của đối phương, chỉ có làm như vậy mới không thẹn với danh xưng tiểu phân đội phá lộ. Nơi này có thiên nhân tộc đóng quân, tiểu hoàng. An Hòa nhìn trên mặt đất, thấy một pháo đài to lớn sừng sững đứng đó. Bên trong, còn có không ít người thiên nhân tộc, đang đi đi lại lại. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng, chu miệng cái nhỏ, phun ra một cầu lửa lớn. Cầu lửa lớn cấu thành từ thần hỏa, như thiên thạch từ trên trời cao rơi xuống. Doanh địa của thiên nhân tộc, có sinh linh thiên nhân tộc, phát hiện ra tình cảnh lạ lẫm này. Hoảng sợ vội vàng kéo còi báo động. Địch tấn công, có địch tấn công. Trong nháy mắt doanh địa xô trào, hơn 10.000 người thiên nhân tộc vội vàng vận chuyển lực lượng, hòa nhập vào bên trong đại trận thủ hộ. Đại trận bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, bảo vệ toàn bộ doanh địa. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu, nhìn thấy cầu lửa to lớn đủ để che đậy bầu trời, giống như một mặt trời rơi xuống, vẫn biểu hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng. Đùa, đùa đấy à? Là đại năng siêu cấp hợp đạo, nào chạy đến chỗ nhỏ này của chúng ta chơi đùa à? Có người thiên nhân tộc bị dọa sợ đến rớt nước mắt. Một đòn của thần thú hợp đạo khủng bố đến mức nào chứ? Cầu lửa lớn từ thần hỏa của Phượng Hoàng dùng phương thức vô cùng thô bạo và vào khiến đại trận bảo vệ doanh địa của thiên nhân tộc nứt ra, lực lượng hủy diệt cứ thế khoát tán, thiêu đốt vạn vật trong trời đất. Trên mặt đất dâng lên những đám mây hình nấm tráng lệ, thần hỏa nổ tung, trong nháy mắt nuốt sống doanh địa thiên nhân tộc, thiêu đốt toàn bộ 10.000 thiên nhân tộc thành cho bụi. Thật tuyệt! Ánh mắt của Hiên Viên Thành sáng rực nói. An Hòa liếc nhìn một cái, KHNG nhịn được mà cảm thấy hả hê. Phượng Hoàng rít một tiếng, hai cánh không dừng lại, tiếp tục bay về phía nam. Doanh địa nắm giữ hơn 10.000 người thiên nhân tộc, đến từ cách để Phượng Hoàng dừng chân nửa khắc cũng không có. Dường như chỉ tùy ý nhổ một bãi nước bọt, sau đó cao ngạo bay đi, sau đó doanh địa của thiên nhân tộc bị tiêu diệt rồi. Sau nửa canh giờ, một mảnh đất màu xanh lục xuất hiện trước mặt. Từng cây đại thụ, che trời sinh trưởng khắp nơi trên mặt đất, dường như đang so bì độ cao, cây này cao hơn cây kia. Ra sức mà lớn, đại thụ cao đến 100 mét, ở đây chỗ nào cũng có thể nhìn thấy được, thiên không thụ 1.000 mét cũng không ít. Thậm chí có thiên không thụ siêu cấp cao mấy nghìn mét, thậm chí còn có thần thụ hơn 10.000 mét. Chúng ở trong rừng cây tràn ngập màu xanh biếc, tranh nhau đua lớn, còn nếu như nói cây to đón gió, cây cao chịu gió lớn, ở chỗ này hoàn toàn không thích hợp. Cây càng lớn thì càng an toàn, điều tộc thực lực cao cường đều thích ở trên cây cao, điều này đại biểu cho thân phận và địa vị của chúng, đồng thời cũng bảo vệ cây đó. Còn Thái Dương thụ thì có 3 vị thần thú hợp đạo đóng quân, đại biểu thân phận địa vị chí tôn. Nếu người nào muốn phá hủy Thái Dương thụ, như vậy có thể sẽ bị xử tử mấy chục lần. Nơi này chính là nước Nam Thiên Vũ rồi. An Hòa lộ ra vẻ mặt tưởng nhớ. Nhớ ngày đó, hắn mang theo Tuyết Trảm Thiên Sông Pha ở nước Nam Thiên Vũ, còn có một phần trải nghiệm kỳ diệu. Quen biết tiểu tước nữ đáng yêu, quen biết Y Lị, người bảo hộ của cây Thái Dương, còn lấy được truyền thừa nòng cốt của Bạch Chú Thần, thần thú côn bằng tiểu tước nữ. Nghĩ đến duyên phận cũng thật quá sâu. Thời điểm thiên nhân tộc mang theo ý chí của trời mà buông xuống thế gian, nước Nam Thiên Vũ cách Nam Thiên Môn gần nhất, không lựa chọn gia nhập vào thiên nhân tộc, mà là một thế lực trung lập tránh chiến tranh. Chuyện này đối với An Hòa mà nói cũng là một tin tức tốt. Ít nhất cũng không cần chiến đấu với bạn bè quen thuộc trên chiến trường. Giờ phút này, trong nước Nam Thiên Vũ, một gốc cây không nhìn thấy đầu, thần thụ vô cùng to lớn đâm thẳng vào trong mây, đứng lẳng lặng trên mặt đất, trên tầng 8 của Thái Dương thụ, đang được xương trắng che phủ. Nơi này im lặng tĩnh mịch. Trong bóng tối có những ngôi sao lấp lánh đầy trời, lá cây màu đen đột nhiên vang lên xào xạc. Một thiếu nữ mặc trang phục màu sắc đang ngồi tọa thiền, đột nhiên đôi mắt sáng ngời mở ra. Có đại năng siêu cấp hợp đạo, đặt chân đến nước Nam Thiên Vũ rồi. Mẹ nó, nhiều như vậy sao? Thiếu nữ mặc trang phục màu sắc đột nhiên đứng lên, trên khuôn mặt là sự kinh ngạc chấn động. Đây là muốn đến phá nhà hả? Thiếu nữ mặc trang phục sặc sỡ, có vẻ ngoài phấn điêu ngọc trác. Trắng nõn như ngọc này chính là Cửu Thái Thần Tước, một trong 3 hợp đạo trấn thủ cây Thái Dương của nước Nam Thiên Vũ. Thần Tước, đừng lo sợ. Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên, Trước người thiếu nữ mặc trang phục rạc rỡ, có một thần điểu to lớn. Ngoại hình của nó giống như chim ưng, hai con ngươi vàng rực, sau lưng có hai đôi cánh, dưới phần bụng còn mọc ra bốn cái chân chim thon dài. Nhìn từ xa còn thấy giống hung thú trên mặt đất, nhưng thật ra nó thuộc điểu tộc, mà lại còn là cường giả lớn nhất của nước Nam Thiên Vũ, thần thú Bạch Chú Thần. Sao không lo sợ được chứ? Năm hợp đạo, tiểu tước nữ mở bàn tay ra, năm ngón tay vươn ra thẳng tắp, nói với vẻ khoa trương, 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh hổ, hổ chưa đánh được, chim chóc phải chịu khổ. Dù là ai nhìn thấy năm đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, không nói trước một lời, đột nhiên đột nhập vào nước Nam Thiên Vũ, đều sẽ cảm thấy vô cùng kinh hoàng và bất an. Dù sao, đội hình có 5 vị hợp đạo, bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào của đại lục Thái Sơ đều không dám coi nhẹ. Bạch Chú Thần lại thoải mái nhìn về phía Bắc, cười nói, mục tiêu của bọn họ có thể không phải là chúng ta, không phải chúng ta. Tiểu tước nữ sửng sốt một chút, sau đó cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, càng thêm kinh ngạc nói, chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ là cánh cửa ở phía nam kia sao? Bạch Chú Thần không phủ nhận mà cười cười. Đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, từ đâu đến mà nhiều như vậy? Từ đâu đến mà to gan như vậy? Trên mặt tiểu tước nữ vẫn biểu lộ vẻ khó tin được. Có lẽ là người kế nhiệm của thần sáng thế, có thể là giới Cửu Châu, thậm chí có thể là thế lực phá thiên. Ai mà biết được? Hai mắt Bạch Chú Thần sáng ngời. Điều duy nhất biết là, chúng ta có trò hay để xem. Năm vị đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, đủ để tung hoành một vùng. Nhưng làm sao thiên nhân tộc có thể là người hiền lành chứ? Thiên thần Lâm Ngọc cảnh giới thiên thần, quyền hành thiên thần chưa biết, không có bất kỳ sinh linh nào từng tiếp cận Nam Thiên Môn, cũng không ai biết Nam Thiên Môn nơi đó có cái gì, có thể tưởng tượng, đây nhất định là một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Rõ ràng tiểu tước nữ cũng nghĩ đến điểm này, khẽ hát, chân đạp hư không bay đi, tiểu tước, cô muốn làm gì? Sắc mặt của Bạch Chú Thần thay đổi, trận chiến rung động lòng người như vậy, tất nhiên tôi phải đến gần xem náo nhiệt một chút rồi. Tiểu tước nữ cười hì hì nói, thân thể hóa thành rải sáng chín màu, rồi biến mất không thấy gì nữa. Bạch Chú Thần há to miệng, còn muốn khuyên thêm, nhưng nghĩ đến tính cách Cửu Thái Thần Tước rất độc lập. Cuối cùng nó vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Trên ngọn cây Thái Dương, có một thần tước cao quý và lộng lẫy lướt qua trời cao, bay về phía nam. Vô số điểu tộc nhìn thấy luồng sáng chói lọi nhiều màu, thước tha thon dài kia, đều cúi cái đầu cao ngạo xuống, dường như là hành lễ đối với nó. Cửu Thái Thần Tước là loài chim đẹp nhất. Cho dù một loài chim kiêu ngạo nào nhìn thấy cô, đều sẽ có cảm giác thua kém. Sau đó cam tâm tình nguyện cúi đầu trước cô. Điều này ở trong chủng tộc kiêu ngạo này là vô cùng hiếm có. Các điểu tộc tiễn Cửu Thái Thần Tước với thái độ khiêm nhường. Vù, Cửu Thái Thần Tước đi đâu? Vậy, bóng lưng vừa xinh đẹp vừa khiến người ta trông ngóng này, cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng thấy không đủ. Thật sự không biết, thần tước đại nhân muốn đi đâu? Phương Nam là cái nơi chẳng lành, cô ấy đi nơi đó có thể gặp nguy hiểm không? Người ta là thần thú, có gặp nguy hiểm hay không ngươi có thể quản sao? Các điểu tộc đều nhiệt tình bàn tán, vui cười giận mắng. Chúng hoạt động giữa núi rừng, cho dù đại lục Thái Sơ bùng lên trận chiến với quy mô lớn trước nay chưa từng có, thì chúng vẫn không thèm đếm xỉa đến mà sống ung dung tự tại. Nhưng mà các điểu tộc còn chưa thở ra một hơi, đột nhiên lại có một uy thế kinh khủng từ xa ập đến. Nhiệt độ trong trời đất không biết có chuyện gì mà tăng lên không ít. Hỏa diễm giống như thảm đỏ trải rộng trên bầu trời, một hình bóng khiến nghìn vạn điểu tộc hâm mộ xuất hiện. Ánh sáng thần hỏa, phượng hoàng vút qua không trung, cao quý và xinh đẹp không thể hình dung được, khiến tất cả điểu tộc đều lộ ra vẻ mặt si mê. Phượng hoàng, lại là phượng hoàng thuần chủng. Trời ạ, đây là một thần thú phượng hoàng chân thực. Vô số ánh mắt của điểu tộc đều nóng rực, hưng phấn hô to. Sự yêu thích và ngóng trông không giống với Cửu Thái Thần Tước trước đó. Nhìn thấy phượng hoàng còn có thể kích thích điểm hưng phấn trong huyết mạch của chúng, thậm chí có điểu tộc còn muốn chạy theo phía sau phượng hoàng. Kết quả không đến mấy giây liền bị mất tăm đến mức không nhìn thấy bóng dáng rồi. Phượng hoàng tái hiện thế gian báo hiệu điều gì? Cảm giác hơi giống phượng hoàng của Tứ Cửu Tiên Tông. Đừng ngốc nữa, phượng hoàng của Tứ Cửu Tiên Tông còn đang ở giới Cửu Châu đánh thiên nhân tộc, sao có thể đi đến chỗ này chứ? Đột nhiên lời nói dừng lại, một sự im lặng ngắn ngủi mà quỷ dị. Không thể nào, có thể nói như vậy, mục tiêu của Phượng Hoàng là Nam Thiên Môn sao? Có điểu tộc bị dọa đến mức trái cây ngậm trong miệng rồi cũng rơi ra mất. Mẹ nó, châu bò, lần này sẽ kích thích lắm đây. Các điểu tộc đột nhiên trở nên hưng phấn. Lúc này, Phượng Hoàng đã đi đến phía nam của nước Nam Thiên Vũ. Dường như nó rất yêu thích nơi này, ríu rít kêu lên, rất có giai điệu, giống như đang hát. Ví dụ như câu này ríu rít ríu, ríu rít ríu rít ríu rít ríu, còn có câu này ríu rít ríu ríu rít ríu, đều có âm luật rất sống động. Vô cùng dễ nghe, đây cũng là lần đầu tiên An Hòa nghe thấy Phượng Hoàng ca hát, nhắm hai mắt, hưởng thụ mà nghe. Đề Na nhỏ giọng ngân nga, dường như cũng đang chìm đắm vào trong giai điệu tuyệt vời này. Hứa Tiểu Lan nằm trong quan tài, nghe thấy tiếng hót này, cảm thấy hơi buồn ngủ. Phượng Hoàng khẽ hót ra giai điệu, đột nhiên nghiêng đầu phun thần hỏa nóng rực ra bên ngoài cách đó 300 dặm. Thần hỏa như tấm lụa đỏ từ 9 tầng trời rơi xuống, trong nháy mắt khiến mặt đất hơn 100 dặm trở thành tuyệt địa hỏa diễm, thiêu đốt tất cả sự vật trên mặt đất. Hơn 20.000 thiên nhân tộc, toàn quân bị diệt. Chúng nó đến hình dáng thực sự của Phượng Hoàng, cũng không nhìn thấy, cứ như vậy bị đốt chết rồi, không có đạo lý gì cả. Chỉ bởi vì thực lực của hai bên, chênh lệch cả một bầu trời. Giống với nơi đóng quân của thiên nhân tộc, Phượng Hoàng đã phá hủy mười mấy nơi rồi. Bởi vì lực lượng chiến đấu đỉnh phong thiếu thốn, chúng nhiều lần đều bị tiêu diệt hoàn toàn, trở thành sự tồn tại giống như bia đỡ đạn. Tiểu phân đội phá lộ, cứ như vậy cả đường thuận lợi nghiền nát, quét ngang mà tiến lên. Điểu tộc hoặc là tò mò, hoặc là hưng phấn, mà nhìn về phía Phượng Hoàng xẹt qua giữa bầy trời, cùng với việc liên tục kéo gần khoảng cách, đám người An Hòa chậm rãi tiếp cận nơi tận cùng phía nam của nước Nam Thiên Vũ. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là màu vàng bụi mênh mông mịt mù. Rất nhiều cây cối từ màu xanh biếc trở nên khô héo hoặc màu xáo cho, giống như không có dinh dưỡng đầy đủ. Nhưng kỳ quái là, cây cối không có dinh dưỡng đầy đủ lại là nguồn sống cho một loại khác, cành lá rậm rạp, sinh trưởng tươi tốt, lụi tàn và sức sống đối lập mà giao hòa vào nhau, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời, màu đỏ cùng với màu xám cho giao hòa với nhau, có một cảm giác quỷ dị mà sơ sát tiêu điều, vô cùng đặc biệt. Nơi cuối cùng của tầm mắt, có một đường giao hòa bầu trời đỏ thẫm và đường chân trời u ám, có một ánh sáng trắng như ngôi sao lóe lên. Nhìn thấy ánh sáng trắng này, An Hòa liền đoán được đó là cái gì. Thiên đình có Nam Thiên Môn, đó là cánh cửa thông giữa nhân gian và thiên đình. Thiên nhân tộc cũng có Nam Thiên Môn, đó là cánh cửa thông giữa lãnh thổ của thiên nhân tộc và đại lục Thái Sơ. Nghĩ như vậy, hai cánh cửa cũng đều có một ý nghĩa nào đó giống nhau. Đột nhiên An Hòa nghĩ đến Tôn Hầu Tử, từng đánh đến Nam Thiên Môn. Tiểu phân đội phá lộ của bọn họ, bây giờ cũng giống như Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung, tất phải khiến cho Nam Thiên Môn long trời lở đất, giết hết tất cả thiên nhân. Khí phách này to lớn kiêu ngạo đến nhường nào, vẻn vẹn chỉ trong thời gian một ngày, họ từ giới Cửu Châu giết đến giới Linh Hồ, lại từ giới Linh Hồ giết đến nước Nam Thiên Vũ. Liên quân thiên nhân tộc chết hơn 30 triệu, Phản Hư Động Thần chết mất mấy trăm, Nguyên Soái cảnh giới Thiên Khải chết 10 người, đến cả Hợp Đạo cũng ngã xuống, dị tượng trời đất cùng bi thương cũng xuất hiện đến 3 lần, những nơi tiểu phân đội phá lộ đi qua, máu chảy thành sông, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhuệ khí sắc nhọn, quả thực không ai có thể ngăn cản. Thời gian dần dần trôi qua, phong độ của mọi người cũng trở nên thay đổi. Sau khi thắng lớn 2 trận, không chỉ là lòng tin tràn đầy, tài năng mạnh mẽ, đến đạo tâm cũng vững chắc hơn rất nhiều. Chiến đấu chính là cách tu hành tốt nhất, cũng là phương pháp tốt nhất, kiểm tra thần đạo của bản thân. Hai trận chiến đấu, với cấp độ cực cao, lại thoải mái nhẹ nhàng, cộng thêm 3 lần lễ tẩy trần, khi Hợp Đạo ngã xuống. Cảnh giới của không ít người đã mơ hồ được tăng thêm. An Hòa nhìn điểm sáng trắng ở nơi xa ngày một gần, hít sâu một hơi. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, mọi người đều nhìn thấy ánh sáng trắng ở phương xa, đều thi nhau rút vũ khí. Thậm chí Bạch Lăng còn lấy ra ống nhòm nhìn về phía ánh sáng, chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa, xem ra là có năng lượng nào đó che giấu đi sự tra xét. Cô cười cười, cũng không bất ngờ, chỉ im lặng lấy một pháo đài cực lớn từ trong nhẫn không gian ra ngoài, nghiêng đầu hỏi An Hòa, muốn nổ bọn chúng một phát trước không? Hai con ngươi của Hiên Viên Thành sáng lên, trên khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ kích động. Những nơi tiểu phân đội đi qua, đại pháo mở đường sao? Ý kiến hay. An Hòa cũng cảm thấy thú vị, khẽ gật đầu một cái. Khóe miệng Bạch Lăng hơi nhếch lên, trong mắt cô tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Bàn tay vỗ nhẹ một cái vào pháo đài, một trận pháp phức tạp màu trắng hiện ra, thúc giục đại pháo, đồng thời năng lượng trong pháo đài bị kích hoạt, hỏa lực hội tụ ra uy năng ngày càng kinh khủng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong đại pháp, im lặng trốn xa một chút. Cho dù họ đều biết thao tác của Bạch Lăng vô cùng chính xác, nhưng vẫn lựa chọn im lặng mà đi xa, đây là bản năng. Cũng không phải có ý không tin tưởng Bạch Lăng, Phượng Hoàng ríu rít hai tiếng, có vẻ hơi bất an, cho dù là ai mà trên đầu đội một đại pháo, không ngừng tụ lực, đều sẽ cảm thấy thấp thỏm sợ hãi. Giọng nói lạnh nhạt như máy móc của Bạch Lăng vang lên, năng lượng bổ sung hoàn tất. Hệ thống tàng hình ngụy trang xác định mục tiêu của đạn pháo được mở ra, xác định đường đạn, đã khóa chặt mục tiêu, độ sai sót 1/100 triệu. Chuẩn bị bắn, cô duỗi bàn tay thon dài trắng nõn vỗ nhẹ nhàng vào phần sau của đại pháo. Đùng, ầm ầm, tiếng nổ chấn thiên động địa, vang vọng khắp đất trời. Hỏa lực giống như thú lớn hồng hoang hung mạnh nhất đang gào thét, phun ra năng lượng như mặt trời sáng chói. Phượng Hoàng, bởi vì sức giật kinh khủng mà thân thể nhảy lên, suýt nữa bị lật rồi. Năng lượng của pháo hỏa vô cùng cô đặc. Lực lượng theo đó, khiến cho thiên đế cũng cảm thấy hồi hộp. Cắt ngang bầu trời, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía điểm sáng, như ngôi sao phía chân trời kia. Ánh lửa lướt trên không trung, chiếu sáng trời đất buổi chiều tà. Thiên đế nhìn thấy tỏ vẻ khiếp sợ. Nam thiên môn ít nhất vẫn còn cách mấy chục nghìn dặm, vượt xa phạm vi công kích của cấp bậc hợp đạo, nhưng đại pháo của Bạch Lăng lại có thể bắn đến vô cùng chính xác. Điểm này không thể không khiến người khác cảm thấy chấn động. Đồng thời uy lực của nó cũng vô cùng khủng bố, chỉ ít từ góc độ của thiên đế, đệ nhất giới cửu châu mà nói. Có lẽ ông ta không tiếp nổi một quả pháo này. Cùng lúc đó, Nam thiên môn, một cánh cửa lớn phóng thích ra khí tức từ cổ hồng hoang, đứng lẳng lặng giữa trời đất. Nó được cấu thành từ hai cây cột năng lượng màu sắc rực rỡ, cao đến 100.000 trượng. Bên ngoài cây cột là hai cánh cửa đồng xanh vô cùng to lớn, bên trong cây cột là ánh sáng trắng vô cùng vô tận, không thể nhìn thấu, nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn, dường như thông sang một thế giới khác. Bên trong Nam Thiên Môn, tiếng tăm lừng lẫy của thiên nhân tộc thật ra rất đơn giản, nhưng mấy chục năm qua, chưa từng có một người nào có can đảm đặt chân lên mảnh đất thần thánh này. Ngoài cửa là bãi cỏ xanh mượt như đệm, hoa cỏ rực rỡ cao chừng nửa người, gió đêm lướt nhẹ qua, thước tha chập chờn, phóng ra mị lực không hề có một tiếng động. Trên đồng cỏ có mấy căn phòng nhỏ màu trắng, tinh tế, đơn giản, nhìn rất bình thường, nhưng lại phóng thích ra dao động năng lượng vô cùng khủng bố. Bên trong mỗi căn phòng là một thiên nhân tộc, có khí chất siêu phàm đang sinh sống, mỗi người bọn họ đều có thực lực cảnh giới thiên khải. Nói một cách khác, mỗi một thiên nhân tộc ở nơi này đều có thực lực thống lĩnh trăm vạn liên quân thiên nhân tộc. Ánh chiều tà nhuộm trời cao thành màu đỏ như máu, một mặt trăng màu máu xinh đẹp hiện ra, giao hòa bổ sung lẫn nhau với màu sắc của bầu trời. Thiên thần Lâm Ngọc đang ngồi trên ghế tựa, vẻ đẹp uyển chuyển thướt tha, hai con mắt màu vàng óng phản chiếu dáng chiều. Bàn tay đang cầm chén ngọc hình hoa sen, nhấp nhẹ một ngụm nước hoa tiên, trên khuôn mặt thánh khiết hoàn mỹ, lại tràn đầy vẻ u sầu. Ôi, cô nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, rõ ràng nhận thấy, tâm sự nặng nề, còn có nỗi oán hận trong lòng. Không nên nghĩ quá nhiều, không nghĩ sẽ không buồn bực. Một giọng nói dịu dàng như nước truyền đến, phía bên trái cách thiên thần Lâm Ngọc không xa, có một người đàn ông, cũng mặc y phục làm từ sương mây đang ngồi tĩnh tọa. Người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt, hai tay kết một thụ ấn cổ quái, trên trời cao, không ngừng có sức mạnh rót vào trong cơ thể của hắn. Thiên thần Lâm Ngọc nghe thấy vậy, nhưng vẻ mặt buồn rầu không hề tiêu tan được chút nào. Ngược lại còn buồn bực hơn, hầm hừ nói, làm sao mà không nghĩ được chứ, ta vừa mới bị mất mặt chết được. Ngươi không nhìn thấy bộ dạng đắc ý của An Hòa khi đuổi theo ta đâu. Thật sự là chuyện nhục nhã trong cuộc đời này của bản cô nương. Giờ phút này cô không hề buồn rầu vì liên quân thiên nhân tộc bị diệt, mà ngược lại, bởi vì lúc trước gặp phải tình cảnh quẫn bách, vì vậy cảm thấy vô cùng nhục nhã. Người đàn ông liếc nhìn thiên thần Lâm Ngọc, so với việc phiền não chuyện này, vẫn nên tu bổ thương thế do ngươi cưỡng ép ra tay, nên gặp phải thiên đạo phản phệ đi. Thiên thần nghe thấy vậy giơ tay trái lên, trên cổ tay trắng nõn có một mảng màu đen, dường như thối rữa, đồng thời sự hư thối này còn có xu hướng mở rộng ra bên ngoài. Lâm Ngọc thờ phục chủ nghĩa hoàn mỹ, đồng thời bản thân cũng rất hoàn mỹ. Nhìn thấy cổ tay đen kịt của mình, KHNG nhịn được nhíu mày lên một cái. Bên trong sự hoàn mỹ như vậy mà xuất hiện sai sót chướng mắt như vậy, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại xuất hiện. Hát, thì có cách gì đâu, chỉ có thể để thời gian chữa dần thôi. Lần gặp mặt tiếp theo, ta nhất định phải báo thù. Trong mắt thiên thần Lâm Ngọc ánh lên hàn quang. Ngày đó có lẽ sẽ không lâu lắm đâu, người đàn ông nói. Hả? Thiên thần Lâm Ngọc nghiêng đầu một cái, sau đó miệng nhỏ của cô khẽ nhếch lên, hơi kinh ngạc mà nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ở đó đang có một luồng năng lượng kinh khủng, như thiên thạch rơi xuống nơi này. Thiên thần Lâm Ngọc căn bản không ngờ đến, sẽ có kẻ địch nhắm vào Nam Thiên Môn, phát động công kích vào Nam Thiên Môn. Cho đến bây giờ, đều là thiên nhân tộc đi đánh người khác. Từ lúc nào đến phiên người khác, đánh vào xào huyệt của thiên nhân tộc chứ? Dường như trong nháy mắt, cô đã biết là ai làm, ngoại trừ mấy người không sợ trời không sợ đất kia, dường như không còn ai dám làm loại chuyện này nữa. Lâm Ngọc giận quá hóa cười. Được, thật sự cho rằng, diệt liên quân thiên nhân tộc, thì có thể ra oai tại Nam Thiên Môn sao? Đã tìm đến cái chết, vậy không trách ta được rồi. Lúc này, chín cột ánh sáng màu trắng đã phóng lên tận trời, tạo thành màn chắn vô cùng to lớn, bao bọc lại toàn bộ Nam Thiên Môn ở bên trong. Hỏa lực đánh đến màn chắn ầm ầm, sau đó nổ tung kinh thiên động địa. Năng lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt được phóng thích hoàn toàn, thỏa thích chôn vùi tất cả những gì chạm đến. Lôi quang, hỏa diễm, phân tử tan vỡ, lượng tử tổn hại. Bên ngoài Nam Thiên Môn, ánh lửa chiếu sáng mấy nghìn dặm, khắp nơi trong phạm vi nghìn dặm, trong nháy mắt bị năng lượng kinh khủng chiếm lấy. An Hòa ở cách mấy chục nghìn dặm nhìn về phía xa, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng hủy diệt lóa mắt, như cầu lửa lớn này. Dường như là mặt trời lặn rồi, nhưng đột nhiên lại mọc lên một mặt trời mới, khiến cho màu máu của bầu trời cũng bị hòa tan không ít. Chật chật chật, thật sự là một món quà gặp mặt vô cùng hùng vĩ, vẻ mặt An Hòa tươi cười, vô cùng thành ý. Hiên Viên Thành cũng rất phấn khởi. Mặt trời trời nhỏ như thế này, thật là khác thường. Tiểu Hồng nũng nịu nói, cũng không biết bọn họ có bị nổ chết không. Nếu như Nam Thiên Môn cũng bị nổ sập, thì tốt biết bao. Gâu, Đại Bạch lè lưỡi, vẻ mặt mong đợi nói. Tiểu phân đội phá lộ, vừa châm trọt, vừa thưởng thức cảnh tượng mặt trời nổ tung ở phía chân trời kia. Nhưng lúc này Bạch Lăng lại lộ ra vẻ thất vọng. Bị chống đỡ rồi, đối phương có một đại trận vô cùng mạnh mẽ, ngăn cản toàn bộ công kích của chúng ta. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đại pháo của Bạch Lăng, từ uy lực mà nói, dường như đã vượt ra khỏi phạm trù của hợp đạo, nhưng vẫn bị ngăn lại. Đại trận của đối phương mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Mặc dù hơi hồi hộp, nhưng cũng không quá bất ngờ. Nếu như boss lớn cuối cùng, ngay cả một đại bác của Bạch Lăng cũng không cản được, thì cũng không đến nỗi chiến đấu mấy chục năm. Đến một con đường của thiên nhân tộc cũng không phá được. Phượng Hoàng vẫn bay về phía Nam Thiên Môn, còn hơi sợ mà nhìn về phía cô gái xinh đẹp, mặc áo trắng trên lưng. Nếu như vừa rồi đại pháo của cô gái không cẩn thận đánh vào người nó, không biết nó chết không nhỉ. Nghĩ đến đây, nó không nhịn được mà toàn thân lạnh toát, díu rít díu, thật đáng sợ. Tốc độ bay của Phượng Hoàng rất nhanh, không bao lâu đã đi đến nơi cách Nam Thiên Môn không đến 10.000 dặm, năng lượng nổ tung đã tan hết, đại trận màu trắng bao phủ hơn trăm dặm, lúc này hơi nứt ra, nhưng cũng không bị nổ vỡ. Bên ngoài đại trận, một cái hố vô cùng to lớn xuất hiện trên mặt đất, cho dù là cây cối hoa cỏ, chim thú cá sâu, hay là đất đai khắp nơi, đều bị nổ tan tác, nhìn vô cùng chấn động. Cuối cùng An Hòa cũng nhìn thấy cánh cửa đồng xanh to lớn kia, rất lớn, lớn đến mức cảm thấy không chân thực. Cây cột năng lượng có màu sắc rực rỡ, cao 100.000 trượng, chống đỡ hai cánh cửa lớn, giống như một đại lục thu nhỏ vậy. Bên trong là một màu trắng xóa, rất thuần khiết, khiến người khác có cảm giác thần thánh. Dường như bên kia cánh cửa, có đồ vật mà hắn luôn truy tìm, có con đường đi về phía hạnh phúc. Rất muốn vào xem. Đây là suy nghĩ mà đột nhiên trong lòng An Hòa nảy ra, không hề có một chút dấu hiệu nào, vô cùng chân thật. Bên ngoài Nam Thiên Môn, Thiên Thần Lâm Ngọc nhìn thấy đám người cưỡi Phượng Hoàng đến, khẽ thở dài một hơi, cay đắng cười. Quả nhiên là bọn họ, đúng lúc cho cô cơ hội báo thù. Điều này không tốt sao? Người đàn ông nhìn thấy vậy cười nói. Thiên Thần Lâm Ngọc nhìn mảng đen hư thối trên cổ tay trắng nõn không tì vết kia, chép miệng, tủi thân nói. Kiều Tư, hay là ngươi ra tay được không? Ta không muốn xấu thêm nữa. Thiên thần Kiều Tư không nhịn được cười lên, thành thật nói. Một mình ta không thể đối phó được với bọn họ. Hai người chúng ta cùng nhau ra tay, nhanh chóng giải quyết đối thủ, chẳng phải có thể khiến phản vệ của thiên đạo hạ xuống thấp nhất sao? Lâm Ngọc suy nghĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị này. Cô thừa nhận quả thật trước đó, đã coi thường đám người An Hoa, đây là vấn đề của cô. Nhưng bây giờ, ham một thiên thần của Nam Thiên Môn ra tay, đối phương chắc chắn không còn đường sống. Nếu không, chúng ta mời thêm Kim Trúc, không cần. Loại chuyện này sao có thể làm phiền hắn? Thiên thần Kiều Tư bác bỏ đề nghị này của thiên thần Lâm Ngọc, bước ra ngoài trước một bước. Tất cả các nguyên soái nghe lệnh, tiêu diệt tất cả kẻ xâm phạm. Thiên thần hét lớn lên một tiếng, 9 vị nguyên soái cảnh giới thiên khải đồng thời hét lớn, phóng thích ra khí thế vô cùng khủng bố, chân đạp mặt đất, nhưng không hề dính bụi bẩn, đi theo Kiều Tư hướng về phía trước. Lâm Ngọc không biết phải làm sao, đi theo phía sau Kiều Tư, chuẩn bị nghênh chiến với đám người An Hòa. Phía trên Phượng Hoàng, Đại Bạch khiếp sợ nhìn về phía trước, hít vào một hơi thật dài. Đại quân giao chiến thật khác so với tưởng tượng của tôi. Đối phương có rất ít người, nhưng mỗi một người đều là mãnh nhân, có thể cản lại triệu quân. Diệp Linh cũng nghiêm túc hơn. 9 thiên nhân tộc mới lên cấp bậc hợp đạo. 2 vị cảnh thiên thần thiên nhân tộc, nghe đồn có sức mạnh của cảnh giới sáng thế. Quyền Thánh không nhịn được giật giật khóe miệng. Hắn thật hoài nghi tại sao lúc trước mình lại ấm đầu muốn ra, nhập vào tiểu phân đội phá lộ chứ. Ha! Đúng rồi, lúc trước hắn cho rằng sẽ có một đám bia đỡ đạn cho hắn đập, sau đó hắn có thể vừa đập đám bia đỡ đạn, vừa chứng kiến một trận chiến đấu cấp bậc sử thi. Nhưng mà hiện thực thật tàn khốc, hắn đến đây rồi, đau khổ phát hiện, đến một người cũng không có để hắn đập. Vẫn may thiên nhân tộc bị thiên đạo áp chế với mức độ khác nhau, càng mạnh mẽ áp chế càng nhiều, nếu không chúng ta thật sự phải quay đầu bỏ chạy rồi. Hắc Linh xả thè cái lưỡi nhỏ, liếm liếm khóe miệng, rút ra bảo kiếm, ý chí chiến đấu trong mắt không hề bị giảm sút. Mà lại tăng lên, An Hoa nhìn thấy thiên thần Lâm Ngọc, ở phía xa xa, đang nhìn về phía mình mà nở nụ cười khó hiểu. Thiên thần Lâm Ngọc, chú ý đến ánh mắt của An Hòa, cười cười duỗi cổ tay đen kịt ra, quơ quơ về phía hắn, sau đó làm động tác cắt cổ. Cấu chỉ như vậy sao? Trong lòng An Hòa không nhịn được chửi bậy một câu, biểu hiện rất xem thường, nhưng không thể không thừa nhận. Tận đáy lòng của hắn vẫn cảm thấy hơi luống cuống, bởi vì hắn cảm thấy mình bị để mắt đến rồi. Người đàn ông bên cạnh thiên thần Lâm Ngọc, cảm thụ khí tức của hắn, cũng là cấp bậc cảnh giới thiên thần. Thật ra thế giới bên ngoài chỉ biết một vị thiên thần là thiên thần Lâm Ngọc này, bởi vì thi thoảng cô sẽ ra ngoài phiêu dật, hù dọa mọi người. Nhưng không ngờ đến, Nam Thiên Môn còn có một vị thiên thần khác, một cánh cửa có hai vị thiên thần đóng giữ. Trong lòng An Hòa chấn động thì chấn động, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nam Thiên Môn là đầm rồng hang hổ, hắn đã sớm chuẩn bị đối mặt với kẻ địch mạnh hơn so với tưởng tượng rồi. Về phần đối phó như thế nào? Một chữ, làm là xong thôi. Đạo thiên thuật pháp, thiên chi mâu. Chín vị nguyên soái cảnh giới thiên khải, toàn thân gội rửa ánh sáng, từ trên trời cao hạ xuống, hai tay kết ra pháp ấn. Trước mỗi người đều ngưng tụ ra một thanh trường mâu, có dao động cực mạnh. Trường mâu màu trắng ẩn chứa sự sắc bén thuần túy nhất, còn mang theo ý chí của trời muốn phá vỡ vạn vật. Ý chí của trời cùng loại với lực lượng quyền hành tuyệt đối. Chín trường mâu vừa xuất hiện, thời khắc này thiên uy huy hoàng lộ rõ không hề che giấu. Nếu như là sinh linh tu vi cấp thấp, dường như chỉ cần trường mâu chỉ vào mà chưa hề phóng ra, sinh linh đã bị ý chí kia xuyên một lỗ thủng rồi. Bây giờ trường mâu nhắm về phía phượng hoàng trên bầu trời, phóng ra cùng lúc. Thiên chi mâu kéo ra từng đường quỹ tích màu trắng, xuyên thủng hư không, đâm về phía phượng hoàng với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Cũng tại thời khắc này, bọn họ cảm nhận được ý chí mãnh liệt, muốn giết bọn họ. Phượng hoàng réo vang một tiếng, hai cánh mở rộng, thần hòa cuồn cuộn, áo giáp thật dày xuất hiện quanh thân thể. Thiên chi mâu giáng xuống ầm ầm, va chạm vào tấm áo giáp thật dày kia, bộc phát ra âm thanh vô cùng bén nhọn. Áo giáp cấp bậc hợp đạo ngưng tụ bằng thần hỏa sắp bị nổ tung. Ba vị nguyên soái thiên nhân tộc phối hợp là có thể chiến đấu với một đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo lâu năm. Bây giờ là chín vị nguyên soái thiên nhân tộc đồng thời ra tay, tất nhiên uy lực không thể tầm thường được rồi. Nhưng cũng tại thời khắc này, lực lượng của thiên đế, hắc linh xà, bạch linh xà, An Hòa đồng thời hội tụ trên áo giáp của Phượng Hoàng, khiến chín cái thiên chi mâu đều bị nghiền nát. Loại trình độ này không uy hiếp được mấy vị đại năng cảnh giới hợp đạo kia, bởi vì bọn họ không phải cảnh giới hợp đạo bình thường, đa số đều là siêu cường giả cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Thiên thần Kiều Tư khẽ mở miệng nói. Thiên thần Lâm Ngọc khẽ gật đầu, đôi mắt vàng phản chiếu chàng trai đang nhanh chóng đến gần, giọng nói như ẩn như hiện bừng tỉnh thiên âm, nhưng lại dùng từ ngữ thô tục. Con rùa An Hòa nhà ngươi, ta quyết định phải giết chết toàn bộ các ngươi trong vòng 59 giây. Dường như là để rửa sạch nhục nhã, cô mang tiêu chuẩn 1 phút đồng hồ, trước đó rút đi 1 giây. An Hòa vô cùng kinh hãi, đồng bọn của hắn cũng vô cùng kinh hãi. Nói dọa theo cách chỉ mặt gọi tên, cách thức này, đãi ngộ này, chưa từng có người nào được nhận. Anh An, anh bị để mắt đến rồi, gâu. Đại Bạch hít vào một hơi thật dài. Ai bảo anh ấy cố gắng đuổi theo thiên thần Lâm Ngọc hơn 10.000 dặm chứ? Bạch Lăng không nhịn được mà cười nói. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng quyết định đối tượng chiến đấu của từng người thôi. Thiên đế đề nghị, An Hỏa khóc không ra nước mắt. Tôi còn có thể chọn sao? Nếu như hắn lựa chọn chiến đấu với nam thiên thần kia, chỉ sợ Lâm Ngọc cũng sẽ đánh hắn ở phía sau thôi. Phượng Hoàng ríu rít kêu, biểu thị sẽ đi theo chiến đấu với An Hòa. Thiên đế cười nói, vậy tôi cùng Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà đối phó với nam thiên thần. An Hòa nghe thấy vậy mặt xám lại, ba hợp đạo đỉnh phong các ngươi đánh một thiên thần, sau đó sắp xếp để một tiểu tu sĩ phản hư như tôi cùng với một con phượng hoàng đánh một thiên thần khác sao? Đây là cách sắp xếp thần tiên gì vậy? Thiên đế thật sự nghiêm túc sao? Ai ngờ thiên đế lại rất nghiêm túc nói, người khác không biết thực lực của cậu, tôi còn không biết sao? Tạm thời không nói đến đối chiến với đại năng hợp đạo, nhưng đối phó với thiên nhân tộc và thiên thần quyền hành, cậu chính là người chuyên nghiệp nhất. Tôi như này là đang lợi dụng tài nguyên một cách tốt nhất thôi, vì thắng lợi mà. Khóe miệng An Hòa không nhịn được mà giật giật, thiên đế thật đúng là coi trọng hắn quá. Tuy nhiên phân công như vậy, quả thật xác suất hai bên thành công cao hơn một chút. Phương Hoàng bay đến gần, lúc này cảnh giới thiên khải của thiên nhân tộc đã chia 3 người 1 tổ, tạo thành một đại trận đặc biệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, An Hòa không nhịn được mà lo lắng lần nữa. Ba nguyên soái tạo thành trận pháp hợp kích, uy lực mạnh mẽ có thể so sánh với cảnh giới hợp đạo lâu năm, những người còn lại có thể không đối phó được. Dường như Bạch Lang biết An Hòa đang nghĩ gì, chủ động đứng lên trước nói, tôi có một dụng cụ quấy nhiễu căn nguyên của trận pháp, có thể quấy nhiễu đại trận cùng với trận pháp hợp kích của quân địch, tuy nhiên nó quá tốn năng lượng, chỉ có thể duy trì trong 5 phút. Chúng ta nhất định phải đánh bại tất cả nguyên soái cảnh giới thiên khải trong vòng 5 phút đồng hồ. An Hòa nghe vậy thở dài một hơi, Tiểu Hồng, Đề Na ý chí chiến đấu đều tăng vọt, 5 phút đồng hồ, đủ để cho các cô làm rất nhiều chuyện rồi. Cẩn thận, Thiên Đế đột nhiên hô to một tiếng. Thiên Chi Cương, vô số phủ văn đen kịt tạo nên một màn chắn, trong nháy mắt bao phủ phía trước của Phượng Hoàng. Cũng tại thời khắc này, phía trước của Phượng Hoàng xuất hiện hình bóng của Thiên Thần Kiều Tư. Thần hoàn màu vàng trên tay phải của hắn nhanh chóng chuyển động, nắm đấm mang theo uy lực thông thiên ầm ầm nện xuống, bành, sóng khí khuấy động trăm nghìn mét. Trong nháy mắt này Thiên Chi Cương bị đấm lõm xuống, tản ra, An Hòa hô to ra lệnh. Kẻ địch cũng không cho bọn họ thời gian trao đổi từ từ, nên phải làm liền. 12 người Đại Bạch, Tiểu Hồng, Mạch Luân, Khả Khả Tư Đế, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Diệp Linh, Đề Na, Tôn Vũ Lạc, Diêu Minh Hy, Bạch Lăng, Quyền Thánh đồng thời tản ra. Nguyên soái Thiên Nhân tộc đã sớm nhận được mệnh lệnh, chỉ đuổi theo các đại năng phản hư đó mà nghiền ép. Còn đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo khác, tất nhiên là để các cảnh giới thiên thần đến nghiền ép rồi. Nghiền ép tầng tầng như thế này mới có thể khiến cho sự thắng lợi không còn là hồi hộp khó đoán nữa. Một đám kiến hôi như vậy, chúng ta có lẽ có thể giải quyết nhanh hơn so với thiên thần đại nhân. Một tên nguyên soái đuổi theo một con chó, cười lạnh nói. Nhanh chóng giết bọn họ, sau đó giúp thiên thần đại nhân. Một nguyên soái khác vẻ mặt không vui, không buồn nhìn các đại năng trước mặt, giống như nhìn một đám người chết vậy. 9 vị nguyên soái thiên nhân tộc, bỡ ăn người một tổ, truy kích các đại năng phản hư vừa tản ra. Nếu như không phải để cho chắc chắn, thậm chí bọn họ ngay cả trận pháp hợp kích, cũng không muốn dùng. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên Bạch Lăng vứt một quả cầu máy lên bầu trời. Quả cầu máy đột nhiên mở rộng thành một mặt phẳng. Ngay sau đó bức xạ vô hình đột nhiên, bao phủ phạm vi 3.000 dặm, dường như khí tức của tất cả thiên nhân tộc đều bị hỗn loạn trong thời khắc này. Trận pháp hợp kích do nguyên soái thiên nhân tộc tạo thành thì đột nhiên bị mất gắn kết. Chuyện này, nguyên soái thiên nhân tộc chết lặng, trận pháp hợp kích đột nhiên mất gắn kết. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Đến cả Lâm Ngọc và Kiều Tư cảnh giới thiên thần sắc mặt cũng biến đổi. Chúng ta lên, tiếng hét của Bạch Lăng vang lên. Đám người Đề Na, Hiên Viên Thành đang chạy trốn đột nhiên quay đầu, chủ động đánh về phía nguyên soái thiên nhân tộc. Thuật pháp được phóng ra ngập đầy trời đất, nuốt hết thiên nhân tộc đang truy kích bọn họ. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà cầm thần kiếm trong tay phóng về phía thiên thần Kiều Tư. Chân An Hòa đạp lên lưng Phượng Hoàng, đánh về phía thiên thần Lâm Ngọc cách đó không xa. Thần hỏa kéo ra quỹ đạo thiêu đốt, kiếm thắng tà trong tay đã bộc phát ra ánh sáng màu đen ngập trời. Ha ha, đến đây, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết cái giá khi đuổi theo ta hơn 10.000 dặm. Thiên thần Lâm Ngọc cười lạnh, thần hoàn màu vàng xuất hiện ở cổ tay, khí thế âm mầm tăng vọt, đạp mạnh một phát, dùng tốc độ nhanh hơn phóng về phía chàng trai cưỡi trên lưng Phượng Hoàng. Ánh tà chiều rủ xuống, nhuộm đỏ mây trời, màu máu trên trời cao ngày càng đậm hơn, trăng máu càng trở nên quỷ dị, phủ lên ánh sáng của trăng trắng. Trận chiến đấu kịch liệt nhất trong lịch sử với thiên nhân tộc cuối cùng cũng bộc phát tại thời khắc này. Kim Chi Lực, Ngựa Thần Vương nắm đấm trắng ngần rơi vào trên thân thần kiếm đen nhánh, trong nháy mắt năng lượng khủng khiếp đã đánh rách hư không trong phạm vi 10 dặm. Sau khi thiên thần Lâm Ngọc thả ra thần hoàn kim sắc, lực lượng tăng vọt, chỉ có một quyền đã tạo thành uy lực giết sạch hợp đạo, nhưng kiếm thắng tà của An Hoa lại ẩn chứa lực lượng đặc biệt có thể bài trừ phép tắc. Tiếp xúc với nắm tay của thiên thần Lâm Ngọc, cũng chém nắm đấm của cô ra một vết máu. An Hòa bị sức lực đuổi bay, toàn thân gân cốt thật giống như bị đánh rách tả tơi rồi bình thường. Ngay cả kiếm thắng tả cũng suýt nữa, theo đó rời khỏi tay. Phải biết rằng hắn bây giờ, nhưng mà tầng 3 bạo thể trạng thái, tầm thường hợp đạo cũng có thể đánh tơi bời. Vẫn như cũ, khó khăn ngăn chặn thiên thần Lâm Ngọc một kích. Lâm Ngọc vẫn nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn vết máu trên nắm đấm. Hử, vũ khí của ngươi khá là kỳ lạ. Ta nhất định phải đoạt tới nghiên cứu một phen. Cút, An Hòa còn chưa ra tay, kiếm thắng tà đã bắt đầu tự chuyển động, vung một đường kiếm quang đen nhánh cắn nuốt thiên địa về phía thiên thần Lâm Ngọc. Cổ tay trái Lâm Ngọc bất chợt xuất hiện thần hoàn màu trắng, khí thế lại tăng vọt một lần nữa. Vụt, thân hình của cô biến mất tại chỗ. Cô còn là một kiếm linh có cá tính, ta thích. Tiếng cười duyên dáng truyền đến từ phía trên khoảng không. An Hòa ngẩng đầu, phát hiện Lâm Ngọc đã đi tới đỉnh đầu của hắn, bên hông có thần hoàn màu lam vờn quanh. Trên đôi chân sỏ, trong đôi giày thủy tinh trong suốt lộng lẫy, có hai thần hoàn màu tím, đang ra hào quang yêu mị. Thiên thần Lâm Ngọc đã ở trạng thái 5 cái thần hoàn. Cô gái nhìn xuống An Hòa, khẽ hét đôi môi anh đào lên, phía sau là vòng trời đỏ rực màu màu. Hai cái đồng tử là màu vàng kim lạnh nhạt, thần huy màu tím ở dưới hai chân, đã khoét tán trăm dặm. Tử chi dẫn lực, trọng lực dẫm đạp, ầm ầm. An Hòa cảm nhận được một luồng trọng lực vô cùng vô tận, đổ núi lấp biển tuôn trào. Lực lượng không cách nào hình dung. Tác dụng đến mỗi một chỗ trên thân thể, dưới một kích này, xương cốt và máu thịt đều cảm nhận được trọng lực khó nói lên lời, rung động không thôi, không chút do dự, An Hòa dùng tới thuật đoá quy quy, ầm, cả vùng đất đột nhiên bị sức mạnh ép cho ao hãm, tựa như một cái chăn bông bị đập dẹt, thân thể An Hòa nặng nề rơi xuống đất, mai rùa cũng rạn nứt như pha lê. Giờ phút này Phượng Hoàng Thần Viêm đã trải khắp đất trời bay đến, thổi quét về phía Thiên Thần Lâm Ngọc. Thiên Thần Lâm Ngọc vẫn cười, thần hoàn bên hông phóng ra tia sáng, ngưng tụ ý chí của trời, tạo thành lá chắn bảo vệ tuyệt đối, ngăn cách công kích thần hỏa của Phượng Hoàng. Lúc này cô không có tâm trạng xử lý Phượng Hoàng, việc cấp bách chính là giết chết An Hòa trước. Thống khổ đi, kêu rên đi, nếu như chảy xuống vài giọt nước mắt nữa thì càng hoàn mỹ. Thiên Thần Lâm Ngọc cười sướng khoái, rất là hưởng thụ cái thời khắc này, nhưng không một chút lưu tình, dùng toàn lực dậm chân, trọng lực vô cùng vô tận, lại đè bẹp cả vùng đất. Lúc này, Thiên Thần Kiều Tư cũng như Thiên Thần Lâm Ngọc, đều mở ra một đám thần hoàn. Thần hoàn vàng kim là lực lượng, thần hoàn màu trắng là tốc độ, thần hoàn màu lam là chế ngự. Lúc này, đã có tới ba cái thần hoàn, Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, ba người, đều phát huy ra toàn lực, đánh với Thiên Thần đến mức long trời lở đất, nhưng lại là có chút không phân cao thấp. Lực lượng mà A Vị Đại Năng Hợp Đạo Đỉnh Phong, phối hợp có thể phát huy, tầm thường tu sĩ há lại có thể tưởng tượng. Nói có thể đánh cho trời sập cũng không quá đáng, coi như là nguyên soái cảnh giới thiên khải rất kiêu ngạo, cũng yên lặng rời đi chiến địa, bay ra ngoài ngàn dặm, miễn cho bị dư âm, từ trận chiến đấu trực tiếp giết chết. Thiên Thần Kiều Tư luôn phiên đối mặt với công kích của ba vị đại năng siêu cấp, vẫn rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mà ứng đối, trên mặt không có một chút kinh hoàng nào, thậm chí ngay cả những lúc tiến công mạnh mẽ, cũng không có biểu hiện gì. Nhưng càng là như thế, trong lòng đám người thiên đế càng lo lắng. Giống như một người thực lực lớn mạnh, một đối ba, một đối bốn chơi đùa, không có bất kỳ tính công kích nào, rồi lại hết lần này tới lần khác đều rất ổn định, trong tay như nắm chặt một quả pháo, chỉ đợi cho bọn họ một kích. Ở một cái chiến trường khác, chiến đấu kịch liệt, chiếu sáng vòng trời thành đủ mọi màu sắc. Nếu như không tu luyện thuật pháp phá thiên, sợ rằng năm cường giả cấp bậc phản hư liên thủ, cũng không thể chính diện chống lại một cái nguyên soái cảnh giới thiên khải. Nhưng hôm nay, ba đại năng cấp bậc phản hư đã có thể khống chế chặt chẽ một nguyên soái cảnh giới thiên khải, chuyện này là nhờ mọi người phối hợp ăn ý, cũng phải nhờ mọi người lĩnh ngộ một mạch chân ý phá thiên. Đi chết đi! Lăng Minh nguyên soái mặc áo bào thần phù màu vàng hét lớn một tiếng, cầm kiếm thánh quang trong tay, chém về phía Khả Khả Tư Đế ở trước mặt, kiếm khí sắc nhọn đến cực điểm quét ngang mấy vạn mét, vì Ngô chủ công kích vẫn không ngừng nghỉ. Nửa thân trên của Khả Khả Tư Đế cầm trong tay tiên kiếm huyết sắc, đón đầu chém về phía Lăng Minh nguyên soái, chặt xuống một cánh tay của hắn. Chết cũng không tiếc. Mạch Luân vọt tới trước mặt Lăng Minh nguyên soái, toàn thân hiện đầy đường vân màu đen, quỷ khí lành lạnh, lực lượng thần đạo ám hắc điên cuồng xông ra. Lăng Minh nguyên soái kêu thảm, bắt đầu nhanh chóng rút lui, thánh kiếm đâm thẳng về phía Mạch Luân. Một kiếm này, bất kể là góc độ thời cơ hay là uy năng, đều không thể soi mói. Nhưng lúc này Mạch Luân lại không hề lùi bước, mà vẫn tiếp tục tiến tới, hoàn toàn không để ý đến tiến công của Lăng Minh, cười lớn lấy tay chụp vào vị trí trái tim của Lăng Minh nguyên soái. Kiếm thánh quang xuyên qua cơ thể, đâm thủng lồng ngực Mạch Luân, cùng trong thời khắc đó, Mạch Luân cũng hung hăng cắm tay vào lồng ngực Lăng Minh nguyên soái, bóp nát trái tim của hắn. Lấy vết thương đổi lại vết thương, lấy mạng đổi mạng, ha ha ha, chết chính là các ngươi, ta được trời chúc phúc, cho dù không có trái tim, cũng có thể tiếp nhận lực lượng của trời, trọng ngưng tâm tạng. Lăng Minh nguyên soái cười lên ha ha, vậy sao? Lồng ngực Mạch Luân xuất hiện lỗ máu nhìn mà giật mình, nụ cười vẫn không thay đổi như cũ. Lăng Minh đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, hắn muốn lui về phía sau, nhưng tay Mạch Luân đâm vào trái tim của hắn, lại đột nhiên hiện lên vô số quỷ khí, phong trấn lực lượng của hắn. Lăng Minh nguyên soái tức khắc dừng lại, chính ở trong cái nháy mắt ngắn ngủi này, một con chó lông trắng khổng lồ đã xé rách hư không, vọt đến phía sau Lăng Minh nguyên soái, mở ra cái miệng khổng lồ giống như chậu máu, chợt cắn xuống đầu của hắn. Lăng Minh nguyên soái thấy trời đất tối sầm, một hàm răng chi chít xuất hiện trước mắt. Sau đó chính là cảm giác đau đớn tột độ chuyển đến, rồi rơi vào hắc ám vô tận, phá thiên thức, thiểm cẩu thôn thiên, go. Đại bạch cắn đứt đầu Lăng Minh nguyên soái, trực tiếp nuốt vào trong bụng, ha ha, bây giờ ngay cả đầu cũng mất, ông trời còn có thể thưởng ngươi một cái đầu mới ư? Mạch Luân lộ vẻ mặt khinh thường nói. Đang lúc này, nửa thân trên bị chặt đứt của Khả Khả Tư Đế, hợp lại với nửa người dưới, vọt tới trước mặt Lăng Minh nguyên soái, kiếm khí xé rách Lăng Minh nguyên soái thành hơn vạn mảnh. Bây giờ ngay cả thân thể cũng không còn rồi, ông trời còn có thể làm ngươi sống lại sao? Mặt Khả Khả Tư Đế vẫn như phủ băng, lạnh giọng giễu cợt nói với khoảng không. Đại bạch yên lặng nuốt nước miếng một cái, quả nhiên, hai người kẻ điên này cũng không phải là dễ trêu, người ta cũng đã chết rồi, nhưng vẫn không quên nhìn khoảng không giễu cợt một hồi. Thời gian chỉ chưa tới một phút đồng hồ, lập tức có một nguyên soái cảnh giới thiên khải ngã xuống. Khả Khả Tư Đế Mạch Luân Đại Bạch không hề ngừng nghỉ, lập tức chạy tới trợ giúp những đồng đội khác. Lăng Minh nguyên soái, sắc mặt tám vị nguyên soái thiên nhân tộc còn lại đều biến đổi. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới trên trận chiến này bọn họ lại ngã xuống trước. Cho dù thiên nhân tộc cảnh giới thiên khải không cùng đánh trận pháp gia tăng, cũng có thể nói là tồn tại vô địch từ hợp đạo trở xuống, nhưng hôm nay lại bị mấy phản hư liên hợp lại giết chết. Chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục. Thạch Hoa nguyên soái không ngừng ném mạnh những cục đá kim sắc, chúng như đạn pháo với uy năng cực kỳ khủng bố, đánh tới ba vị tuấn nam mỹ nữ trước mặt. Những cục đá kim sắc này, nếu như có đại năng không cẩn thận bị nện chúng, sẽ trực tiếp bị nện cho hình thần đều diệt. Nhưng chính trong một loại hoàn cảnh chiến đấu đáng sợ như vậy, Tô Thiển Vân dáng người mạnh mẽ, không ngừng tránh né cục đá, liên tục vụt thoát khỏi tử vong, trông cô bình tĩnh khác hẳn người bình thường. Nguyệt Quang Luân vẽ ra từng đường quỹ tích đáng sợ, ở trên hư không, xuất quỷ nhập thần, lấy các loại góc độ kỳ dị, tiến hành ám sát Thạch Hoa nguyên soái. Ở dưới trạng thái chiến đấu, Tô Thiển Vân chưa bao giờ hoảng sợ. Song Thạch Hoa nguyên soái đâu dễ đối phó, đối mặt với Nguyệt Quang Luân đột nhiên đánh tới, cô luôn có thể tránh né bằng thân pháp yêu nhã, đẹp mắt tựa như một đóa hoa nhảy múa theo gió, cảnh đẹp ý vui. Ẩm không khí bên cạnh cô đột nhiên nổ tung, một luồng năng lượng hủy diệt như muốn nổ trời bộc phát. Thạch Hoa nguyên soái có phần chật vật lui về phía sau, đối mặt với công kích của Tô Thiển Vân, cô có thể lấy thân pháp yêu nhã tránh né, nhưng đối mặt với những phát nổ không hề có đạo lý của Hiên Viên Thành, cô vẫn tức giận đến mức chỉ muốn giết người. Thời điểm đã ở lui về phía sau, đá vụn văng ra, đột nhiên có dao động không gian chấn động. Một người thiếu nữ cao giáo yểu điệu linh lung nhảy ra từ trong đá vụn, trong tay cầm kiếm, vẽ ra một luồng sáng màu trắng bạc chói mắt rực rỡ ở trên hư không, đâm tới bộ ngực Thạch Hoa nguyên soái với tốc độ cực nhanh. Một chiêu này tựa như lôi đình, vừa xuất hiện đã tràn ngập hơi thở chết chóc. Thạch Hoa nguyên soái lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay nắm chặt hư không vặn vẹo áp suất cực độ, mờ tờ luồng ý chí của trời mênh mông vô tận, dừng lại một kích kia. Ầm ầm, Diệp Linh bị đánh bay, rồi lại tan biến trong thiên địa, với tốc độ cực nhanh, cũng không biết trốn ở nơi nào. Lúc này, công kích của Tô Thiển Vân vừa tiến tới trước mặt Thạch Hoa nguyên soái. Vốn là ba người thúc thủ vô sách, đối mặt với thiên nhân tộc nguyên soái, hôm nay lại có thể chiến đấu với Thạch Hoa nguyên soái, đến mức cân sức cân tài, đây đều là nhờ thuật pháp hệ phá thiên áp chế thiên nhân tộc. Đây cũng là lý do tại sao, gần như tất cả đại năng của cả giới Cửu Châu đều gia nhập bang phá thiên, chỉ cần có thể đạt được lực lượng có thể chống lại thiên nhân tộc, chỉ cần có thể bảo vệ giới Cửu Châu, bọn họ đều tình nguyện hy sinh tất cả. Tình hình trận chiến không giống như nhóm nguyên soái suy đoán, xuất hiện tình huống nghiêng về một phía. Bọn họ lúc này mới chợt nhận ra, lúc trước bọn họ nói những lời đó, là không biết và cuồng vọng đến mức nào. Cái gì mà tiêu diệt kẻ địch, giết chết kẻ địch chỉ trong vòng một phút đồng hồ, sau đó đi giúp thiên thần đại nhân. Bây giờ bọn họ còn chưa tiêu diệt được tướng địch, thì kẻ địch đã tiêu diệt một vị đại tướng của bọn họ mất rồi. Vu Mã nguyên soái bối nhanh chóng giết chết hai người kém cỏi trước mặt, sau đó lại đi trợ giúp các đồng đội còn lại. Đối thủ của hắn thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, kẻ địch của hắn là Tôn Vũ Lạc và Diêu Minh Hy, hai đại kiếm tiên phản hư của tứ cửu tiên tông. Vụt, Vu Mã nguyên soái vung một cái tát đánh bay phi kiếm Diêu Minh Hy đâm tới, xoay người lại tung một quyền, trực tiếp đánh cho Tôn Vũ Lạc ở phía sau hộp máu bay. Hắn đạp mạnh bước chân, thậm chí tựa như một luồng lưu quang, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Tôn Vũ Lạc, đồng thời một tay quấn quanh lôi đỉnh màu trắng, định đón đầu ép xuống. Rất hiển nhiên, hắn đã quyết định muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Tiểu Mộng, Tôn Vũ Lạc lớn tiếng kêu cứu, cổ kiếm trong tay phiếm hào quang dịu dàng, một đứa trẻ toàn thân màu lam, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Vu Mã, đầu lưỡi linh hoạt duỗi dài, quấn chặt lấy cổ của đối phương. Đồng thời một cái âm thanh rất lạnh, tận xương khẽ chui vào lỗ tai, đầu của ngươi rớt, không nhặt lên à? Vu Mã nghe âm thanh quỷ dị kinh khủng kia, theo bản năng cảm thấy dưới chân của mình thật sự có đầu của mình, hướng ánh mắt xuống mặt đất, kết quả lại nhìn thấy là cái đầu thằng bé trai đang nở nụ cười giả tạo, mà cổ Vu Mã nguyên soái ở trong nháy mắt này đã bị cổ kiếm chạm xuống như sét, giống như thật sự muốn chặt đứt đầu của hắn trong nháy mắt. Đe dọa ám sát một con rồng chính là thủ pháp Lam Mộng Kiếm Linh am hiểu nhất, nhưng nó vẫn đánh giá thấp thực lực của Vu Mã nguyên soái. Trong nháy mắt ở cổ kiếm rơi xuống, Vu Mã nguyên soái vốn đang hoảng hốt liền lấy lại tỉnh táo, đột nhiên ngưng tụ giáp xác rắn chắc màu vàng ở trên cổ. Cổ kiếm rơi vào giáp xác bộc phát ra ánh lửa sáng chói. Vu Mã bắt được đầu lưỡi Lam Mộng xé đứt, sau đó lại đánh một quyền vào đầu Lam Mộng Kiếm Linh. Tiểu Mộng, Tôn Vũ Lạc rút lui về phía sau nghẹn ngào hô to. Cuối cùng Lam Mộng Kiếm Linh bị một quyền của Vu Mã nguyên soái đánh tan. Lúc này Diêu Minh Hy đã cầm kiếm chém tới. Lòng bàn tay Vu Mã cũng ngưng tụ giáp xác dày cộm nặng nề, tay không tiếp được mũi kiếm cắt ngang hơn 10 dặm không gian kia. Diêu Minh Hy thầm chấn động, lúc này Vu Mã dùng một cánh tay khác làm đao, như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã chặt đứt cánh tay cầm kiếm của hắn. À, Diêu Minh Hy kêu thảm rút lui, tay cụt đầm đìa máu tươi. Tôn Vũ Lạc lại xông tới, sau đó bị một quyền của Vu Mã đánh cho gân cốt đứt đoạn, hộc máu lan xuống mặt đất. Hừ, cũng ương ngạnh lắm. Vu Mã liếc mắt nhìn hai người một cái, giơ lên quả đấm, định hướng bổ thêm một quyền về phía Tôn Vũ Lạc, định đưa hắn lên đường trước. Đang lúc này, một thanh huyết kiếm từ trên trời giáng xuống, manh mông cuồn cuộn, sắc nhọn vô cùng. Vu Mã nguyên soái biến sắc, lập tức ngưng tụ áo giáp ngăn cản công kích. Người tới là kẻ đã tru sát Lăng Minh nguyên soái, không thể coi thường. Tôn Vũ Lạc như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, kích động suýt khóc. Khả khả Tư Đế đại lão, rốt cuộc ngài cũng tới hỗ trợ. Một đại năng phản hư đỉnh phong cũng không có, không phải là cái loại biến thái như Hiên Viên Thành hay Diệp Linh. Hắn và Diêu Minh Hy hoàn toàn đang phục vụ quên mình, cố gắng cầm chân nguyên soái thiên nhân tộc. May là Khả khả Tư Đế giết đi nguyên soái thiên nhân tộc bên kia, kịp thời chạy tới nơi này trợ giúp. Nếu không hắn và Diêu Minh Hy thật sự xong đời. Tại một khu vực chiến đấu khác, Tiểu Hồng đang lạnh run núp ở bên trong mặt trời sáng tạo, bên ngoài là Khỉ Nam nguyên soái đang điên cuồng đập lên màn chắn mặt. Trời của cô, đây là lần đầu tiên Tiểu Hồng cảm thấy sợ hãi như vậy, không có biện pháp nào khác. Đây vẫn là lần đầu tiên cô đối mặt với đối thủ có thể sánh ngang với cấp bậc hợp đạo mới tấn cấp, hoàn toàn không dám chiến đấu chính diện. Rốt cuộc, cũng không lâu sau, Đại Bạch và Mạch Luân lập tức chạy tới cứu trợ. Rốt cuộc Tiểu Hồng cũng dám đẩy mặt trời khổng lồ ầm ầm đánh tới phía Khỉ Nam nguyên soái. Quyền Thánh còn đang đau khổ chống đỡ. Hắn vốn là đại năng phản hư hàng đầu dưới trướng Nữ Hoa, đánh với một tên nguyên soái thiên nhân tộc vẫn có thể miễn cưỡng chống chọi không chết. Về phần Bạch Lăng, cô đang một mình ngược đãi một nguyên soái thiên nhân tộc, cứ như đang chơi. Đề Na thì càng lợi hại hơn, cô đang đuổi đánh ba nguyên soái thiên nhân tộc. Dĩ nhiên là một mình Đề Na không cách nào đồng thời chăm sóc ba nguyên soái thiên nhân tộc, cho dù năng lực chiến đấu cho phép, nhưng ba nguyên soái thiên nhân tộc ở ba vị trí bất đồng, cô cũng phân thân không kịp. Thế nên mới bắt đầu cô thả ra đại năng Hàn Y Nữ đứng đầu hư linh tộc mới vừa được dạy dỗ tốt, cùng với ba vị đại năng ở thế giới tính thần cùng nhau kéo hai vị nguyên soái thiên nhân tộc còn lại. Sau đó cô lập tức bắt lấy một tên nguyên soái rồi ra sức hành hạ. Không có biện pháp, cường giả còn lại ở thế giới kính thần đều chiến đấu ở các đại chiến tuyến của Cửu Châu, cô là nữ thần sáng thế đành phải tủi thân một chút, tự mình ra tay. Kết quả không ra tay thì thôi, vừa ra tay, Tinh Châu nguyên soái thiên nhân tộc đối chiến với cô đều bị dọa cho phát tè. Mới vung tay một phát, một cái cánh tay của Tinh Châu đã bị Đề Na chém xuống một cách linh hoạt dứt khoát, thậm chí ngay cả động tác của Đề Na hắn cũng không thể đuổi theo. Cái Lý, mau tới giúp ta. Tinh Châu đã cân nhắc rất kỹ. Trong khoảnh khắc giao đấu, hắn lập tức biết mình không địch lại cái tiểu tinh linh trông có vẻ cực kỳ vô hại này, thế nên mới ngoác miệng kêu cứu mạng. Cái Lý cách Tinh Châu gần nhất, đang đấu với Hàn Y Nữ. Sau khi nghe được lời cầu cứu, liền lập tức tới trợ giúp, cho nên trận chiến đấu lập tức biến thành hai đại nguyên soái Tinh Châu và Cái Lý đấu với Đề Na và Hàn Y Nữ. Sau đó thật đáng tiếc rằng, ha, một vị nguyên soái lại bị nghiền ép, bị dồn đến tuyệt cảnh. Ngư Đào, mau tới giúp bọn ta. Cái Lý và Tinh Châu cùng hô to lên. Ngư Đào mới vừa mới đánh bại ba vị đại năng phản hư tới từ thế giới kính thần, nghe vậy ý chí chiến đấu sục sôi, cũng gia nhập trận chiến. Tinh Châu, Cái Lý, Ngư Đào, ba đại nguyên soái đấu với Đề Na và Hàn Y Nữ, thế này còn thua được ư? Sau đó chưa tới một phút đồng hồ, ba đại nguyên soái đã bị Đề Na và Hàn Y Nữ đuổi đánh. Bọn họ vô cùng khiếp sợ phát hiện thực lực của Đề Na mạnh đến độ vượt mức bình thường. Nếu như nói bọn họ cũng coi như là vô địch thủ từ cảnh giới hợp đạo trở xuống, thì cái tiểu tinh linh cảnh giới phản hư đang đuổi đánh ba người bọn họ thì coi là cái gì đây? Vô địch thủ của vô địch thủ từ cảnh giới hợp đạo trở xuống à? Thực lực thế này thì đi mà đánh với thiên thần đi chứ, lăn lộn ở chỗ này với bọn họ không phải là quá bắt nạt người ta à? Nếu như ba vị nguyên soái này biết Đề Na từng đánh cho thiên thần Lâm Ngọc bị thương thì có lẽ hôm nay cũng sẽ không thấy kinh ngạc và khó tin như vậy. Không nói đánh thắng hay không, ít nhất là tâm lý cũng sẽ được chuẩn bị nhiều hơn một chút. Trận chiến đấu còn đang kéo dài, nhưng mà bọn hắn đã dần dần có phần không chống đỡ nổi nữa. Hàn Y Nữ là phản hư đỉnh phong thật, bay tới thổi đi quanh ba vị nguyên soái, xuất quỷ nhập thần, không treo cổ ở trên một thân cây mà muốn treo ngược ba cây. Thuật pháp của cô còn hay thay đổi, đa số là loại thuật pháp ảnh hưởng đến tâm thần hoặc là trói buộc, có thể nói là trói buộc cao nhất. Hàn Y Nữ cho Đề Na hoàn cảnh xuất hiện rất tốt, Đề Na liền hóa thân thành nữ sát thần, rõ ràng là tiểu tinh linh nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng dáng vẻ cầm tiên kiếm trong tay lại khiến cho không một ai trong bọn họ dám coi thường. Vừa nghe đến đối phương nói thần thuật sơ, toàn thân trực tiếp run lên, thuật pháp chưa đánh ra mà đã run rẩy trước. Nếu không phải muốn kéo dài thời gian một chút, bọn họ có thể đợi mấy vị nguyên soái khác đến trợ giúp, sợ rằng lúc này đã sớm chạy trốn chết rồi, sao còn có thể ở chỗ này đau khổ chống đỡ. Ngươi thích ta? Một lời nói nhẹ nhàng bay bổng vang lên, Tinh Châu cảm giác được toàn thân run lên, trong nháy mắt thân thể như bị đưa vào không gian đông lạnh vô cùng, động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Cút ngay! Hai tròng mắt hắn dâng lên lửa giận, cánh tay như rồng hung hăng vung về phía sau. Hầm ha ha ha, Hàn Y Nữ nở nụ cười sâu kín, tay áo bồng bềnh, thân thể mềm mại như bay theo Tinh Châu nguyên soái công kích hắn. Khoảnh khắc Tinh Châu ra tay, Đề Na dùng đôi cánh vàng lên mang theo kim quang, thân thể biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, cô cũng đã dịch chuyển đến trước mặt Tinh Châu, tâm liên băng kiếm xé rách hư không, như tia chớp màu lam, đâm tới cổ họng của đối phương. Tinh Châu, ngươi đảo cầm trong tay thánh thương thuần trắng sắc, bạo liệt đâm một cái, đâm vào gai nhọn của Đề Na, đánh rớt dư âm. Trong nháy mắt đã xé rách cả vùng đất, thành một cái khe sâu thẳm chạy dài hơn vạn mét. Ngư đào ra sức tấn công, rốt cuộc cũng cứu được một mạng của Tinh Châu. Nhưng cũng tại lúc này, cô cảm giác được trên khuôn mặt xuất hiện xúc cảm lạnh lẽo, có hai đầu ngón tay màu lam ở phía sau nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, một cái đầu còn gác lên cánh tay của cô, hé miệng cười. Này này, chị gái thô lỗ táo bạo như thế, sẽ rất mất khí chất đó. Trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, lúc này, suy nghĩ của cô cũng trở nên chậm chạp hơn một chút. Hàn Y Nữ không chỉ có thể tiến hành trói buộc vật lý, còn có thể tiến hành quấy nhiễu ở mặt tinh thần. Tiểu tinh linh lại bắt được cơ hội, tiên kiếm màu lam vèo một tiếng đâm về phía ngư đào. Ở loại trạng thái này, căn bản là ngư đào không thể tránh thoát một kích kia. Vào giờ khắc này tử vong như thủy triều tuôn ra toàn thân, ngư đào cái lý kinh hãi hô một tiếng, hai đấm bao phủ thánh quang chợt đánh về phía tiên kiếm của Đề Na, đánh lệch kiếm chiêu của cô. Cái lý ra sức tấn công, rốt cuộc cũng cứu ngư đào được một mạng. Lúc này, cái lý mới vừa ra tay, cảm giác thắt lưng chợt lạnh, cảm giác lạnh lẽo xông thẳng lên sọ. Ầm ha ha, đại ca, vóc dáng của anh thật tuyệt. Giọng nói yếu ớt mềm mại đáng yêu của Hàn Y Nữ truyền đến, hai cánh tay cô vòng quanh eo ách của cái lý, hành động thân mật quyến rũ vô cùng. Đề Na nắm lấy cơ hội, đâm một kiếm tới phía cái lý. Mặt cái lý lộ vẻ tuyệt vọng, cảm giác chính mình muốn chết. Cái lý, Tinh Châu kinh hãi hô một tiếng. Một cước đá văng tiên kiếm đâm về phía cái lý của Đề Na, Tinh Châu ra sức tấn công, rốt cuộc cứu được một mạng của cái lý. Sau đó, Hàn Y Nữ đột nhiên lại bay tới phía sau Tinh Châu. Tinh Châu, ngư đảo cái lý, Tinh Châu. Ba vị nguyên soái thiên nhân tộc, thay phiên bị Đề Na đuổi đánh, lần lượt cứu lẫn nhau, lần lượt bồi hồi ở khoảnh khắc kề cận cái chết. Bọn họ thật sự cảm thấy cuộc chiến đấu này vô cùng mất hồn mất vía. Tại sao có thể khủng bố như vậy chứ? Nhưng mà ba đại thống soái thiên nhân tộc bọn họ lại bị một cái tiểu yêu tinh bao vây, có cần kích thích người ta như vậy không? Thường là đứng ở bờ sông không ướt giày, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh bồi hồi ở bên bờ tử vong. Không bao lâu sau, Đề Na lại đâm tâm liên băng kiếm về phía cái lý. Cái lý, ngươi đào vội vàng hộ giá, thương ra như long, đâm về phía Đề Na. Nhưng Đề Na đã trải qua nhiều lần bị gián đoạn ám sát như vậy, sao có thể không có tiến bộ được chứ? Thật ra thì lúc này cô đã sớm giữ một tay, mũi kiếm lại lệch góc độ, kiếm ý mờ mịt, không thể phán đoán. Thần thuật phá thiên kiếm thiểm, phương hướng mũi kiếm chỉ tới chính là ngư đao, lần lượt dập tắt lửa, giống như hết thảy đã trở thành hiển nhiên, trở thành hình thức cố định. Thế nên ngư đao không hề nghĩ tới ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông, Đề Na sẽ nhắm mũi kiếm về phía cô. Thân thể khéo léo của Đề Na tránh thoát lưỡi lê của ngư đao, mũi kiếm vọt đi cực nhanh, phá vỡ chân ý thiên khung, lại như mơ hồ áp chế lực lượng bầu trời ban cho. Mũi kiếm ở trước mắt ngư đao càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ tất cả phạm vi nhìn của cô. Tâm liên băng kiếm lấy xu thế xét đánh, xỏ xuyên qua đầu ngư đào, hàn lực đánh tan sự sống của cô. Ngư đào, ngư đào! Tinh Châu và cái lý đồng thời hô to, vô tận lạnh lẽo bắt đầu xông lên đầu. Bọn họ bất chợt ý thức được, theo ngư đào chết đi, tình cảnh của bọn họ từ hình thức địa ngục biến thành hình thức chắc chắn phải chết. Tinh Châu và cái lý cảm giác mình sắp chết, bọn họ muốn kêu cứu với bạn bè xung quanh, nhưng lại phát hiện xung bạn bè quanh cũng là lâm vào cuộc chiến đấu khốc liệt, căn bản là không rút thân ra được. Lúc này, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là ký thác hy vọng lên người hai vị đại thiên thần. Không thể không nói, lực lượng của cảnh giới thiên thần thật sự kinh khủng. Thiên thần Lâm Ngọc và thiên thần Kiều Tư liên thủ, đối phó năm tồn tại cảnh giới hợp đạo có chiến lực, đều thuộc dạng nhân tài kiệt xuất, mà vẫn dư giả. đặc biệt là vòng chiến đấu của thiên thần Lâm Ngọc. Thiên thần Lâm Ngọc lấy tư thế vô địch, không để ý đến công kích của Phượng Hoàng. Một đôi giày thủy tinh khắc hoa màu trắng đạp trên người An Hòa, như thần linh tối cao chà đạp một con kiến hôi. Mặt đất với phạm vi vài chục vạn mét cũng bị một cước này của cô dẫm cho sụp xuống. Phượng Hoàng không ngờ tới An Hòa lại bị đánh cho nằm úp sấp nhanh như vậy. Thấy thế rốt cuộc, nó cũng chịu dùng đòn sát thủ của mình. Vốn là hai cánh vô cùng khổng lồ, chợt mở rộng ra ngoài, thần hỏa kích động trăm dặm, đốt trụi vòng trời. Một cái trận pháp kim sắc đứng ở phía trước Phượng Hoàng, chậm rãi vận chuyển, buông thả ra hơi thở manh mông cổ xưa, hỏa vũ lưu quang rơi đầy trời. Phượng Hoàng ngạo tuyệt kiểu thiên thần đạo, cùng chân ý phá thiên, trong nháy mắt dung hợp hoàn mỹ, ầm ầm buông thả. Thần hỏa kim sắc như cột sáng dâng lên, tựa như chiếu cầu vòng màu vàng kim, chạy ngang qua vòng trời màu đỏ máu. Nhiệt độ cực hạn, trong nháy mắt đã đốt cháy hư không vặn vẹo thiêu đốt xung quanh, sinh tử đổi phiên, hướng tử mà sinh, niết bàn phá thiên viêm. Tiểu Hoàng là thần thú đã từng chết một lần, sau nó chuyển sang kiếp khác, càng có thể hiểu được như thế nào là tử vong, như thế nào là sinh tử luân chuyển. Lúc ý chí niết bàn của Phượng Hoàng dung hợp và đánh bại ý chí của trời, trong tan biến, nhưng lại mang theo một tia sinh cơ, giống như không triệt để. Nhưng vừa vặn là một luồng sinh cơ này, khiến cho lực lượng của trời khi đụng vào sát chiêu của Tiểu Hoàng, ý thức thiên đạo chống cự không kịch liệt như trước, lực lượng của trời trở nên suy yếu. Niết bàn phá thiên viêm ầm ầm rơi vào màn chắn màu lam của thiên thần Lâm Ngọc, bất kể là nhiệt năng vẫn là trùng kích, đều bị màn chắn hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Nhưng rất nhanh, một luồng ý chí của trời đã điên cuồng xé rách màn chắn, đồng thời lại có một luồng sinh cơ ẩn chứa trong tan biến, không ngừng kích thích chọc màn chắn, cố gắng phát hiện điểm gờ của nó. Màn chắn ẩn chứa ý chí của trời, có thể ngăn cách hết thảy lực lượng, đột nhiên xuất hiện dấu hiệu không chịu đựng được. Thiên thần Lâm Ngọc vốn là lơ đãng với công kích của Phượng Hoàng, giờ phút này lại bỗng dưng mở to hai mắt, lập tức thu hai chân dẫm đạp trọng lực, tránh né sang một bên. Màn chắn màu lam bắt đầu vặn vẹo cực độ, sau đó tan rã, âm thần hỏa đập vào mặt thiên thần Lâm Ngọc. Ông, thần hoàn màu trắng trên cổ tay trái điên cuồng thúc đẩy, cho dù thiên thần Lâm Ngọc đã tăng tốc độ lên tới cực hạn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn né tránh một kích niết bàn phá thiên viêm kia của Phượng Hoàng. Ngọn lửa từ bên người của cô một đường đốt tới, đốt cháy bộ váy xương trắng của cô, khiến cánh tay thon dài như ngọc cháy đến đỏ au. Cuối cùng, một luồng lực lượng bí mật từ tử hướng sinh trong nháy mắt đã tức đoạt tất cả sinh cơ trên cánh tay thiên thần Lâm Ngọc, thiêu thành những hạt bụi nhỏ vụn đen nhánh. Phượng Hoàng thấy một màn như vậy thì liền lộ vẻ mặt thất vọng. Nó cho là có thể một hơi đốt cháy chết đối phương, không nghĩ tới chỉ đốt mất có một cái cánh tay mà thôi, thật không tưởng nổi. Phải biết rằng một kích kia chính là chiêu thức mạnh nhất của nó, vất vả lắm mới đợi đến lúc thiên thần Lâm Ngọc khinh địch, không thèm ngó ngàng đến nó, không để ý đến thuật pháp của nó, chăm chú đối chiến với An Hòa. Thời cơ hoàn mỹ như thế, nó tự nhận là mình nắm bắt thời cơ rất tốt. Chỉ trách thần kinh phản ứng cùng với tốc độ của thiên thần Lâm Ngọc quá biến thái. Phượng Hoàng rất thất vọng, thiên thần Lâm Ngọc thì vô cùng khiếp sợ và tức giận. Phòng ngự của ta lại bị phá, sao ai trong các ngươi cũng có thể đánh bại phòng ngự của ta? Đây là chuyện không thể. Thiên thần Lâm Ngọc bị đốt mất một tay, nhanh chóng rút lui về phía sau, trên mặt vẫn treo vẻ mặt khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kiêu ngạo ngước đầu lên, ánh mắt bệ nghệ nhìn thiên thần Lâm Ngọc. Ở trong mắt nó, trừ Tiểu Lan, không có ai là không thể chống lại, coi như là thiên thần cũng là như thế. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã vượt quá một phút đồng hồ. Lâm Ngọc hít sâu một hơi, cô nói những lời cay độc, nhưng vẫn không thực hiện. Liên tục hai lần, đều bị lực lượng không thể tin nổi trùng kích. Giờ phút này, mặt cũng trở nên có phần đỏ có phần sưng. Một cái thần hoàn màu xanh lá xuất hiện ở lưng cô gái, ẩn chứa vô tận sinh cơ, lục chi sinh. Lâm Ngọc ngước gương mặt xinh đẹp tuyết trắng lên, lạnh nhạt lên tiếng, thần hoàn thứ sáu xuất hiện, sinh cơ vô cùng vô tận, bắt đầu tuôn ra từ trong cơ thể cô. Rõ ràng đã bị Phượng Hoàng đốt cháy, không thấy cánh tay, từ nơi cháy lìa, vô số tế bào nhanh chóng phân hóa sinh trưởng, khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Phượng Hoàng thấy một màn hồi sinh như vậy, đây là muốn xóa bỏ công lao của nó ư? Lúc này nó ngoác mỏ phun một hơi, thần hỏa ngập trời vòi lửa chảy ngang vòm trời, mang hàng tỷ quân hỏa lực, bay thẳng đến thiên thần cách đó không xa. Một cánh tay thiên thần Lâm Ngọc nhẹ chuyển bước chân, đang muốn thi triển thân pháp tránh né. Đột nhiên có lôi đỉnh kim sắc xé rách không gian, tia sáng chiếu rọi thiên địa thành một mảnh vang ròng. Một người người mặc chiến y kim hư lôi, lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp, ngăn cô lui về con đường phía sau. An Hòa, sắc mặt thiên thần Lâm Ngọc lần nữa biến đổi. Không chút do dự, không để ý đến công kích của Phượng Hoàng, toàn tâm đều muốn tập trung lực chú ý ở trên người An Hòa, xoay người thúc giục kim lực ra quyền. Bóng dáng An Hòa xuất hiện như lôi đình, quả đấm bao phủ lôi lực tối cao, đồng thời rơi xuống người Lâm Ngọc. Âm, hai đấm đối ngược, thiên địa lập tức trở nên tĩnh lặng. Lôi đình bạo liệt, trong nháy mắt nghiền nát hư không trong phạm vi trăm dặm. Chỉ là dư âm của hai đấm va chạm, công kích của Phượng Hoàng Thần Hỏa đã vỡ vụn. Cánh tay trái của Thiên Thần Lâm Ngọc đã bị thần hoàn kim lực bao vây, lực lượng và ý chí thiên đạo chí cao chí thượng cũng đã gia tăng ở trên quả đấm của cô. Ý chí của trời tiếp xúc với phép tắc cao nhất thế gian, quả đấm thiên đạo của cô có thể đuổi diệt hết thảy. Như vậy quả đấm nhất định có thể đủ để đuổi diệt hết thảy. Nhưng hôm nay, lực lượng của trời không còn là tuyệt đối. Bởi vì chàng trai đứng đối diện cô cũng có lực lượng tuyệt đối tương tự. Thậm chí, kim lôi thần khâu trên đầu chàng trai so với thần hoàn của cô càng thêm thuần túy, tựa như hai trời đang đánh nhau. Một kẻ nói, ta nhất châu bò, một quyền đánh bại vạn vật. Một kẻ khác nói, ta mới là châu bò nhất, một quyền tiêu diệt tất cả. Cả hai đều là ý chí tuyệt đối của trời, giờ phút này sinh ra mâu thuẫn và xung đột, không có thế lực ngang nhau, bởi vì nắm giữ quyền hành tối cao một phương, dần dần chiếm ưu thế, quyền hành của trời mới là pháp tắc tuyệt đối. Thiên thần Lâm Ngọc hoảng sợ phát hiện, một luồng lôi đỉnh chí tôn đã xé rách kim lực của cô, làm quả đấm của cô nát tan, gần như theo bản năng, cô đồng thời vận chuyển lực lượng của sáu thần hoàn, đồng thời gia tăng ở trên nắm tay, rầm rầm rầm, lực lượng cuốn theo ý chí tuyệt đối, mạnh mẽ chồng chất trùng điệp, đào núi lấp biển mà đến. Nếu như một cái ý chí ta nhất châu bò không được, vậy bà đây sẽ dùng sáu cái, thế nào? Ngươi có một cái thần hoàn, còn có thể chống lại sáu cái thần hoàn của ta chắc. Ta tăng ý chí lên gấp sáu lần, ngươi định lấy cái gì chống lại? Lần này thiên thần Lâm Ngọc cũng liều mạng, mỗi lần gia tăng một cái thần hoàn, thuộc tính cơ sở của cô đều tăng vọt. Nhưng lực lượng trung tâm từng cái thần hoàn, rồi các tí trước kia, đều là thiên lý hiển nhiên. Khi cô mạnh mẽ hội tụ lực lượng thần hoàn còn lại thành cùng một cái thuộc tính ý chí, mặc dù có thể đạt được lực lượng không gì sánh kịp, nhưng mà sẽ bị cắn trả cực kỳ khủng bố của thiên đạo. Lâm Ngọc bất chấp, dù sao nhất định sẽ bị thiên đạo cắn trả. Bị cắn trả nhiều một ít thì thế nào? Chỉ cần có thể mau chóng giết chết cái tên con trai, từ chối trở thành bạn của cô, hết thảy đều đáng giá. Chết đi. Lâm Ngọc gia tăng lực lượng ở sáu tầng thần hoàn, quả đấm bắn ra vô vàn kim quang, bá đạo mà manh mông, gắt gao áp chế kim hư lôi của An Hòa, sau đó đẩy mạnh. An Hòa có thể cảm nhận được lực lượng truyền đến từ nắm tay, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, một luồng lực lượng chồng lên. Mỗi một luồng lực lượng đều như là cả vòng trời rơi đập, từ một tầng trời trực tiếp kéo lên tới sáu tầng trời. Mọi việc đều thuận lợi, kim hư lôi đình bị sáu tầng ý chí thiên đạo áp chế, quả đấm của hắn truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách, sau đó tuôn ra toàn thân lực lượng nhập vào cơ thể, thần hồn tốc hành, dường như muốn phá hủy hết thảy của hắn. Ầm ầm, năng lượng hoàn toàn nổ tung, An Hòa trực tiếp bị đánh bay mấy vạn mét, bằng vào mức độ mạnh mẽ của thân thể chiến thần mới miễn cưỡng không bị một quyền này đánh cho hình thần đều diệt. Nhưng cho dù chống đỡ được, các hạng cơ năng của thân thể hắn vẫn có phần bị phá thành mảnh nhỏ. Còn chưa chết hả? Trong đôi mắt đẹp của Lâm Ngọc lần nữa toát ra vẻ khó hiểu và khiếp sợ. Cô không phải là người thích nói nhảm, lúc này chợt đạp mạnh hư không, thân thể xông về phía An Hòa với tốc độ khủng khiếp hơn, lại tung một quyền ra với An Hòa. Nếu như một quyền không chết được, vậy thì hai quyền. An Hòa sợ nhất là kẻ địch không thích dây dưa nói nhiều thế này, hoàn toàn không để cho hắn thời gian để thở hay lừa dối. Trong nháy mắt thần hoàn lôi đỉnh kim sắc thay đổi, biến thành thần hoàn lưu phong màu trắng, khí thế cũng hồn nhiên biến đổi, trở nên mờ mịt vừa không thể nắm giữ. Như gió, hắn nhàn nhạt lên tiếng, trên thần hoàn, thần huy màu trắng dịu dàng dung nhập vào thiên địa. Thân thể An Hòa được thần huy chiếu rọi xuống, hóa thành hư vô, ngay cả bản chất sinh mạnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiên thần Lâm Ngọc tung một quyền ẩn chứa lực lượng của sáu tầng thần hoàn về phía An Hòa, kim lực lượng tốc độ, lực lượng chế ngự, lực lượng sinh mạnh, lực lượng đồng thời, sáu tầng lực lượng quyền hành dung hợp với nhau ẩm ẩm bộc phát, trong nháy mắt đã đánh rách vòm trời ra một mảng lớn, kể cả dãy núi cách đó hơn ngàn dặm cũng bị đẩy lùi một đường. Thân thể An Hòa cũng tan thành mây khói dưới một quyền này. Thiên thần Lâm Ngọc chậm rãi thu quyền, đang muốn buông lỏng một hơi, thì bất chợt cảm thấy không đúng. Đây là bản năng trực giác của cô khi làm cường giả cảnh giới thiên thần. Không đúng, ta không đánh trúng thể sinh mạnh, cũng không có cảm giác cường giả rơi xuống. Cô thoáng cau mày, chẳng lẽ là ta dùng hết toàn lực mà chỉ đánh trúng không khí? Có thể thần không biết quỷ không hay mà sử dụng thuật pháp chạy trốn, điều này cần thực lực khủng bố đến mức nào? Phong chi quyền hành sao? Ngay cả ta cũng có thể giấu giếm được, nhất định là năng lực này. Thiên thần Lâm Ngọc quét mắt liếc nhìn một cái hư không trống rỗng, lạnh lùng hừ một tiếng. Chiếc cổ trắng nõn thon dài đột nhiên có thần hoàn màu cam xuất hiện, Một luồng lực lượng kỳ dị khuếch tán trong hư không, bao phủ thiên địa. Vạn vật thiên địa ở trong mắt của cô trở nên vô cùng chân thật, không có gì có thể giấu giếm được cảm giác và dò xét của cô. Hết thảy tất cả đều lấy dáng vẻ chân thật nhất bày ra ở trong mắt của cô. Thần hoàn thứ bảy, vĩnh hằng chân thực. Cô nhìn hư không xung quanh, trên khuôn mặt tinh xảo đột nhiên nở rộ ra nụ cười vừa tươi đẹp vừa hài hước. Tìm được ngươi. Thiên thần Lâm Ngọc hung hăng trừng về nơi nào đó trên hư không. Hết thảy biến ảo và biến hình đều phải khôi phục trạng thái nguyên bản nhất ở dưới lực lượng thần hoàn thứ bảy của cô. Hư không chấn động, thần lực cuốn lên, hình dạng một người lần nữa bị buộc xuất hiện ở trong trời đất. Lúc này hắn đang điên cuồng nhét tiên đan vào trong miệng. Hắn đã ăn 6 viên tiên đan. Thiên thần Lâm Ngọc trầm mặc. Ở trong chiến đấu, kẻ địch phát rồ cắn rực như thế, Lâm Ngọc lần đầu tiên mới thấy. Đan lực của 6 viên tiên đan đã là cực hạn mà thân thể An Hòa có thể thừa nhận, nhiều hơn thì sẽ không tiêu hóa được. 6 viên tiên đan phối hợp với lực lượng của công pháp Thanh Mộc Trường Sinh sẽ khôi phục thương thế và lực lượng bên trong cơ thể với tốc độ cực nhanh, khiến cho An Hòa có thể kéo dài trận chiến đấu hơn. An Hòa thấy vẻ mặt nghẹn hòng nhìn chân chối kia cả Lâm Ngọc, còn hơi xấu hổ cười nói, cái này, Lâm Ngọc à, nếu không chúng ta nghỉ ngơi giữa trận một chút nhé. Ngầm uy thế đáng sợ điên cuồng cuồn cuộn, gần như là trong nháy mắt, Lâm Ngọc đã vọt tới trước mặt An Hòa, quả đấm dung hợp 7 tầng lực lượng thần hoàn, đồng thời rơi xuống người An Hòa. Một kích kia, so với một quyền An Hòa thừa nhận lúc trước kia, còn kinh khủng hơn, nhưng sở dĩ An Hòa lựa chọn phong chi quyền hành để đối địch, tất nhiên là có lo nghĩ của hắn. Lần này, quyền kình của Lâm Ngọc rơi vào người An Hòa, bị một cơn gió trên người hắn gây trở ngại. Gió có thể bạo liệt hung mãnh như cơn lốc, cũng có thể dịu dàng như gió xuân, cương nhu cũng tế. Khi quyền kình rơi vào gió, với thế không thể đỡ. Mặc dù có thể dùng phương thức cực kỳ thô bạo, phá vỡ cấu trúc gió của phong chi quyền hành, nhưng đồng dạng, gió cũng có thể thúc đẩy An Hòa về phía sau, chỉ trong nháy mắt. Quả đấm xuyên qua gió, nhưng cũng cho gió một luồng lực lượng này đẩy An Hòa lui về phía sau. Để cho An Hòa có đủ thời gian đối mặt với cái quả đấm bị phong lực làm cho suy yếu nặng nề. Đúng, vừa mới bắt đầu An Hòa không có ý định liều mạng, mà là định lợi dụng lực lượng của kẻ địch, trợ giúp hắn tránh né công kích của kẻ địch. Ở dưới phản xạ thần kinh, thuật thần giám cùng với trạng thái phong chi quyền hành rút cuộc cũng khiến cho hắn có thể miễn cưỡng đuổi theo Lâm Ngọc sau khi đã bị gió khiến cho gia quyền tốc độ suy yếu. Hắn đạp mạnh bước chân trên hư không, thân thể hơi nghiêng, quyền kinh của thiên thần Lâm Ngọc đọng lại tụ vào một điểm. Vụt thoáng qua từ bên cạnh, trực tiếp đánh cho hư không phía sau hắn nhão nhuệt. An Hòa cũng cảm nhận được vào ngay giờ khắc này, tử vong gặp thoáng qua hắn. Giao chiến với tồn tại bực này, cực kỳ dọa người, căn bản là không biết một giây sau mình sẽ đối mặt với cái gì lực lượng. Hơi không cẩn thận, chính là kết quả hình thân đều bị tiêu diệt. Nét mặt thiên thần Lâm Ngọc hơi có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không hề ngờ tới. Ở dưới trạng thái công kích 7 tầng thần hoàn của cô, mà An Hòa vẫn có thể trốn thoát. So với việc An Hòa có thể đỡ một quyền của cô, việc này càng làm cho cô cảm thấy thất bại. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Thân pháp của Lâm Ngọc chớp động, lần lượt sử dụng bước nhảy không gian, quyền động tựa như thiên uy giận dữ thét gào, băng vào xung quanh toàn thân. An Hòa dùng phong chi quyền hành ngưng tụ một luồng giảm sóc, lần lượt tránh né công kích của Lâm Ngọc. Mặc dù vẫn có thể rơi vào hiểm cảnh, nhưng mà có thể đảm bảo không chết. Thiên thần Lâm Ngọc liều mạng muốn giết chết hắn, hắn thì lại liều mạng không ngừng tránh né. Không phải là không phản kháng, mà là An Hòa có quyết định của chính mình. Càng là sử dụng lực lượng thân hoàn, thiên thần sẽ càng bị thiên đạo cắn trả càng nhiều. Điểm này, ở bên trong quá trình chiến đấu, An Hòa đã cảm nhận được. Mặc dù thiên thần Lâm Ngọc càng ngày càng lớn mạnh, nhưng ngược lại, cơ năng thân thể của cô, bởi vì vượt qua phụ tải vận chuyển, đã không chịu nổi gánh nặng, luôn luôn sẽ có một giây sụp đổ. Còn nữa, khu vực hư thối màu đen trên cổ tay cô đã lan tràn tới nửa cánh tay, loại thương thế này. Ngay cả thần hoàn màu xanh lá của cô cũng không thể chữa khỏi. Lúc này, An Hòa sẽ hiểu, hắn có thể dùng thời gian để hao tổn chết thiên thần Lâm Ngọc. Vốn là thiên thần Lâm Ngọc có lớn nhất ưu thế, bởi vì An Hòa vận dụng lực lượng quyền hành phong lôi, tình huống chuyển tiếp đột ngột, nhưng lại tạo thành chiến cuộc có chút đáng lo. Ngược lại, vòng chiến đấu của thiên thần Kiều Tư rốt cuộc cũng nhanh đón biến đổi kịch liệt. Thiên thần Kiều Tư vẫn cứ làm đâu chắc đấy, từ từ mở thần hoàn ra tới lục đạo, cuối cùng bắt đầu công kích. Giống như cuồng phong bạo vũ, mỗi nhất kích đều có thể đánh cho long trời lở đất. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn đang tiết kiệm khí lực và tụ lực, cho tới bây giờ mới chính thức bộc phát ra. Thuộc tính thần hoàn của thiên thần Kiều Tư cũng giống như Lâm Ngọc, nhưng mà phương thức sử dụng lại không giống. Lâm Ngọc đa số là bạo lực trực tiếp, Kiều Tư thì là quỷ dị khó lường, thiên biến vạn hóa. Chàng trai với mái tóc trắng phiêu giật đứng ngạo nghễ ở trên mặt đất, lục đại thần hoàn phân bố ở hai tay hai chân, bên hông, phía sau, thần quang rực sáng, cực hạn hoa lệ và tôn quý. Thiên đế đánh ra một đám thần phủ đế ấn, từng cái đều ẩn chứa thần uy kinh thiên động địa. Hắc linh xà là bạo lực nhất, giơ đại bảo kiếm màu vàng, cực kỳ sắc nhọn phóng lên cao, kiếm khí phá thiên xuyên thẳng 300 dặm tầng mây, trực tiếp chém ngay mặt thiên thần. Bạch linh xà hiểu thấu âm dương, song kiếm vũ động, nhiều chiêu chí mạng. Đối mặt với ba vị đại năng siêu cấp cảnh giới, hợp đạo đỉnh phong liên thủ, thiên thần Kiều Tư không dùng phương pháp làm đâu chắc đấy như trước nữa, hoàn toàn buông thả lực lượng toàn thân, đã bị đè nén đến mức tận cùng, thần uy đủ để dung chuyển vòng trời. Kim nhận vạn tường, hắn mở hai cánh tay ra, thần hoàn trên cổ tay chói mắt như mặt trời. Quanh thân hiện lên vô số mũi kiếm kim sắc, dữ dội như gió khoét tán ra khắp bốn phía. Kim nhận không chỉ có lực lượng kinh thế hãi tục, chỉ nói riêng về độ sắc bén, còn có chém đứt hết thảy uy lực. Thần phù của thiên đế bị kim mang cắt cho rách nát, mũi kiếm khổng lồ của Hắc Linh Xà bị lưỡi dao vàng chém đứt từ trung gian, công kích xong kiếm âm dương ảo diệu vô cùng kia của Bạch Linh Xà bị lưỡi dao vàng khiến cho rơi vào hiểm cảnh, chỉ một chiêu đã đồng thời đánh tan chiêu thức của ba vị đại năng siêu cấp hợp đạo. Lúc đó Kiều Tư cũng không thu tay lại, gần như đồng thời thần hoàn màu tím ở dưới hai chân hắn tỏa sáng yêu mị, giơ chân lên đạp một cái lên bầu trời. Động tác này giống như là một diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp, đường đường là thiên thần lại làm ra loại động tác này, không khỏi có chút quái dị. Nhưng chân của hắn lại đạp ra một hình cầu màu tím, nhanh chóng bay lên bầu trời. Hình cầu không lớn, chỉ lớn bằng đầu người, nhưng khi hình cầu thả ra hào quang màu tím, thiên đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà đều cảm nhận được một luồng lực hấp dẫn có ở khắp mọi nơi, giống như nó chính là nguyên điểm của thế giới, vạn vật thế gian đều nhích tới gần phía nó. Trọng lực thiên dẫn, ầm, lực lượng mạnh mẽ đến mức khó có thể chống đỡ, đột nhiên tác động lên thân ba người. Thân thể của bọn hắn cũng không thể tự chủ mà bay về phía viên cầu màu tím kia, căn bản không cách nào chống cự. Giống như quy tắc thiên địa thế gian vốn nên là như thế, hết thảy đều thiên kinh địa nghĩa. Sắc mặt Kiều Tư không thay đổi, thần hoàn màu trắng trên cổ tay trái đột nhiên thả ra một luồng lực lượng bao vây toàn thân, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Người giao chiến cũng biết thiên thần Kiều Tư không phải là biến mất, mà là tốc độ của hắn nhanh đến cái loại trình độ không thể nào tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền đi tới trước mặt Hắc Linh Xà, hai ngón tay tạo thành kiếm, đâm thẳng tới trái tim Hắc Linh Xà. Tốc độ kinh khủng tựa như một tia sét. Thiên thần Lâm Ngọc dùng thần hoàn lực lượng tốc độ để tránh né công kích, thiên thần Kiều Tư thì lại dùng thần hoàn tốc độ để tiến hành công kích, là công kích trực tiếp nhất, thuần túy nhất. Tốc độ cực cao, mang đến động năng cực cao, một mình sử dụng một loại lực lượng thần hoàn với phương thức cực kỳ tinh chuẩn. Sử dụng mỗi một loại thần hoàn với thuộc tính bất đồng, còn có thể lấy được công hiệu thần kỳ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là mỗi loại thần hoàn của hắn, nói từ cấp bậc, phải có tác dụng áp chế đối phương. Nếu như đúng là loại quyền hành thuần túy giống như của An Hòa, thì chiêu này không thể thực hiện được. Hắc Linh Xà vốn là bị lực lượng trọng lực thiên dẫn áp chế, bị cưỡng chế bay về phía viên cầu màu tím. Lúc này thiên thần Kiều Tư còn tiến hành công kích cô, với tốc độ vô cùng nhanh chóng, cô sao có thể tránh né được công kích của kẻ địch. Chỉ có thể miễn cưỡng chắn đại bảo kiếm ở trước người. May là lưỡi kiếm rộng như một tấm chắn, khả năng phòng ngự rất cao, thế công như vũ bão. Cuối cùng thì thần khí của cô cũng chặn được song chỉ của thiên thần Kiều Tư ở trước mặt. Thiên thần mâu, song chỉ của Kiều Tư không chút lưu tình đâm tới, thần khí đại bảo kiếm cũng phát ra tiếng động chói tai vì va chạm. Kinh khủng hơn là lực lượng thông qua đại bảo kiếm trực tiếp truyền tới trên người Hắc Linh Xà. Phụt, thân thể Hắc Linh Xà tựa như bị một chiếc chùy khổng lồ đánh trúng, thân thể hộc máu lui về phía sau. Chị ơi! Bạch Linh Xà sợ hãi hô một tiếng, lập tức vung vũ âm trúc thần kiếm, đóng băng phạm vi không gian ở chỗ thiên thần Kiều Tư, định khống chế động tác của đối phương. Cùng thời khắc đó, dương trúc thần kiếm, mang theo sự sắc nhọn chí dương chí cương, một chém chia cắt thiên địa. Thiên thần Kiều Tư hơi nhếch khóe miệng, thần hoàn bên hông tỏa ra hào quang rực rỡ, trong nháy mắt đã ngưng tụ lá chắn bảo vệ màu lam. Ẩm kiếm quang của Bạch Linh Xà rơi vào trên bảo vệ lá chắn, như chạm đến vật cứng rắn nhất thế gian, chắc chắn là không thể tiến thêm, chỉ có thể ngừng phóng thích ra uy năng của nó bờ bên ngoài không. Thiên thần Kiều Tư dẫm nhẹ bước chân xuống mặt đất, lực lượng trọng lực thiên dẫn đột nhiên lại tăng vọt. Bạch Linh Xà thở phào một hơi nhẹ nhõm, thân thể nhỏ nhắn dãy dựa vô thức tiếp tục bay về phía hình cầu màu tím. Chỉ là trong nháy mắt, Kiều Tư đã đi tới trước mặt Bạch Linh Xà, nở nụ cười lạnh lùng định tung ra một quyền. Ầm ầm, hình cầu màu tím đột nhiên phát nổ. Thiên đế vẫn duy trì tư thế tung trưởng, lòng bàn tay lóe lên đế ấn, trên mặt có vẻ uy nghiêm và kiên nghị. Rõ ràng là thiên thần Kiều Tư hơi sửng sốt một chút. Khoảnh khắc khôi phục tự do, Bạch Linh Xà nhanh chóng vung lên âm dương song kiếm, nhắm ngay 13 vị trí sơ hở của thiên thần Kiều Tư. Quả đấm của thiên thần Kiều Tư bị Bạch Linh Xà tránh thoát, với thân hình cực kỳ linh hoạt như rắn nước, thay đổi một góc độ rất khoa trương, đồng thời âm dương song kiếm cũng chém thẳng tới. Bạch Linh Xà bắt được cơ hội phản kích quan trọng nhất, lúc này không hề nương tay, trong nháy mắt bộc phát ra chân ý, âm dương kiếm đạo mờ mịt cao xa, âm dương thay đổi liên tục, vạn vật sinh diệt, lĩnh vực thần khí khoách tán. Vào giờ khắc này, thiên thần Kiều Tư bị kéo vào một cái không gian đặc biệt, do Bạch Linh Xà làm chúa tể, chỉ có hai sắc điệu đen và trắng tạo thành, kiếm chảm siêu tuyệt vô cùng vô tận nương đến theo, mỗi một chiêu như cũng đủ để khai thiên lập địa. Đối mặt với tiến công tựa như cuồng phong bạo vũ của Bạch Linh Xà, sắc mặt thiên thần Kiều Tư vẫn trầm tĩnh, hơi có vẻ vội vàng ngăn chặn, thân thể lại bị chém ra thành từng vết máu sâu cạn không đồng nhất. Cho đến 3 giây sau, chiếc thần hoàn thứ 7 màu cam xuất hiện ở cổ của hắn, chiến cuộc lần nữa biến đổi kịch liệt. Bạch Linh Xà điên cuồng tiến công mà không thể khiến thiên thần Kiều Tư bị thương nặng, ngược lại còn bị thiên thần Kiều Tư bắt được sơ hở trước, song chỉ như mũi thương trực tiếp xỏ xuyên qua ngực của cô, bắn ra máu tươi đỏ sẫm, lĩnh vực thần khí bị đánh bại. Bạch Linh Xà hộc máu rút lui, Kiều Tư đang muốn đuổi theo. Thiên đế bay xuống từ vòm trời, đế ấn kim sắc bao trùm vòm trời, cuốn theo thiên uy cuồn cuộn mà đến, ầm ầm. Thiên thần Kiều Tư bị đế ấn vô cùng khổng lồ đè ép, khiến cả vùng đất sụp lún theo. Thiên đế có lực lượng tương tự như thiên thần Kiều Tư, cũng có thể mượn lực lượng của trời đả kích đối thủ, thậm chí, ông còn vận dụng những phương diện khác của trời, còn lợi hại hơn cả thiên thần Kiều Tư. Thiên cương giới trấn áp, thiên đế hét lớn một tiếng. Đế ấn trong lòng bàn tay tỏa ra ánh vàng lấp lánh cả vòm trời, nó không chỉ có uy năng thông thiên mà còn ẩn chứa lực lượng trấn áp tuyệt đối thiên đạo ban cho, trấn áp tốc hành đạo nguyên bản. Đế ấn kim sắc tựa như ngũ chỉ thần sơn, cương khí kim sắc tự mình khoách tán ra khắp lãnh thổ, sức nặng vô tận, phong trấn hết thảy lực lượng, cũng bao gồm từ lực lượng của trời tràn xuống từ phía trên cao. Nó cứ thế gắt gao chế trụ chàng trai tóc trắng ở dưới, coi như là thiên thần tồn tại cao nhất của thiên nhân tộc cũng phải cúi đầu ở trước mặt thiên đế. Thiên thần Kiều Tư bị đè dưới mặt đất, trên mặt vẫn không có bao nhiêu cảm xúc tức giận. Tính cách của hắn và Lâm Ngọc có chênh lệch rất lớn, tính tình Lâm Ngọc có chút táo bạo, tính tình của hắn thì rất là chững chạc. Cho dù bị thiên cương giới của thiên đế trấn áp trên mặt đất, cũng không hề làm ra hành động gì khác người, chỉ đưa ra thần hoàn thứ 8. Thần hoàn màu đỏ xuất hiện ở vị trí trái tim của thiên thần Kiều Tư, hoàn toàn khác với các thần hoàn khác. Thần hoàn màu đỏ vừa xuất hiện lại là bất động. 7 loại thần hoàn kia đều không ngừng chuyển động, chỉ có thần hoàn màu đỏ là đứng im ở vị trí trái tim, không nhúc nhích, cảm giác rất khó chịu. Nếu không phải cái thần hoàn bất động này, vẫn luôn phóng ra thần quang uy nghiêm ngập trời, thiên đế cũng đã hoài nghi rằng, đây có phải là thần hoàn không rồi. Thiên thần Kiều Tư nằm trên mặt đất, đế ấn gắt gao đè ép thân thể hắn, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, nhưng đôi đồng tử màu vàng kim của hắn lại khẽ nheo lại, giống như cất giấu nụ cười. Hắn nắm chặt một tay, hội tụ lực lượng của thần hoàn kim sắc thành ánh vàng sắc bén, xuất hiện ở lòng bàn tay, lại còn vẫn có thể sử dụng lực lượng. Sắc mặt thiên đế biến hóa, lập tức gia tăng hỏa lực trấn áp. Hừ, cho dù ngươi có thể sử dụng lực lượng, cũng không cách nào thay đổi toàn bộ, loại lực lượng với trình độ này là không thể ảnh hưởng tới ta. Thiên thần Kiều Tư vẫn cứ cười, một tay nắm chặt một ít sợi ánh vàng, nhẹ nhàng xẹt qua đế ấn ở phía trên. Hành động này làm cho lòng bàn tay thiên đế cũng chuyển đến cảm xúc đau nhói, giống như bị cắt trúng vậy. Chẳng biết tại sao, trong lòng thiên đế đột nhiên hiện lên dự cảm xấu. Xong, còn chưa cho ông có cơ hội phản ứng, thì ông đã thấy thiên thần Kiều Tư đã lại hung hăng găm một sợi ánh vàng vào tim của mình, máu tươi màu trắng ngà cứ thể tràn ra, thấm lên thần hoàn màu đỏ trước ngực hắn. Thiên đế hơi ngẩn ra, đây là ý gì? Biết không có cơ hội thắng, cho nên tự sát. Nếu như là kẻ địch của ông, là đám đại tướng cặn bã linh tinh cảnh giới động thần, nói không chừng ông sẽ tin đúng là thật. Nhưng hiện tại, đối thủ chính là tồn tại cao nhất của thiên nhân tộc, làm sao có thể tự sát được, chuyện này tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy được. Cũng tại lúc này, thiên đế phát hiện thiên thần Kiều Tư vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, trong giọng điệu ôn hòa mang theo một luồng âm lãnh, sinh mệnh của ta đã kết nối với sinh mệnh của ngươi, bây giờ ta đâm trái tim của mình, ngươi sẽ như thế nào đây nhỉ? Làm nhảm cái gì? Sắc mặt thiên đế trầm xuống. Thật ra thì ông nghĩ tới lúc vừa rồi, mình thi triển thiên cương giới trấn áp, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói. Chẳng lẽ là, lúc này, thần hoàn ở ngực thiên thần Kiều Tư đột nhiên bắt đầu chuyển động, thần quang màu đỏ như máu, tựa như ánh sao lấp lánh, thỉnh thoảng sáng ngời chói lóa, thỉnh thoảng ảm đạm không thôi, phù phù, tim thiên đế đập đầy căng thẳng. Ngay sau đó, trái tim của ông đột nhiên truyền đến cảm giác co rút đau đớn, trái tim nhảy lên một cách bất thường, hẳn là rạn nứt từ trong ra ngoài, cuối cùng mở ra một cái lỗ thủng, máu tươi tóe ra cùng với trái tim tan vỡ. Phụt, Thiên Đế phun một ngụm máu tươi ra ngoài, đầy mặt kinh hãi nhìn Thiên Thần Kiều Tư. Suýt nữa ngay cả đế ấn cũng không duy trì được, cảm giác sinh cơ khắp toàn thân đang nhanh chóng xói mòn. Ha ha, có phải là rất ngạc nhiên không, rất khó hiểu không? Thiên Thần Kiều Tư luôn luôn ôn hòa trầm tĩnh, lần đầu tiên lộ vẻ mặt độc ác, hơi mang theo vài phần giễu cợt, bị phong trấn mà thôi, thật sự cho là ta không giết chết được ngươi sao? Loại kết nối vô số tham số này, hoàn hoàn đan xen, rồi lại mạnh mẽ xây dựng phép tắc, còn mang theo nào đó ý chí của trời nguyện cảm giác. Thiên Đế mặt sắc mặt nghiêm trọng, mà nhìn Thiên Thần Kiều Tư, đây là nhân quả lực lượng sao? Thiên Thần Kiều Tư có phần ngoài ý, muốn liếc mắt nhìn Thiên Đế một cái, cười nói, lại bị phát hiện ư? Nói cho người biết cũng không sao, thần hoàn thứ 8 của ta là nguyên rủa nhân quả, một khi để cho ta xây dựng liên kết, ta liền có thể thông qua phương thức nào đó, muốn làm gì ngươi cũng được. Khí nhọn hình lưỡi dao kim sắc trong tay Kiều Tư, chọc vào trái tim của hắn, máu tươi thuần sắc trắng bắn ra, Thiên Đế kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được trái tim trong cơ thể cũng bị chọc vào, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ đế bào màu vàng kim, cảm xúc khổ sở vọt tới như thủy triều, sự sống đã đang nhanh chóng xói mòn. Sinh mạng cộng hưởng tai nạn, là vì nguyên rủa nhân quả là chiêu thức mạnh nhất, và trực tiếp nhất, ta làm cho chính mình bị thương, sau đó liên kết với ngươi, khiến cho ngươi cũng bị thương. Thiên Thần Kiều Tư cười, sau khi chọc thủng trái tim, lại chặt đứt cả cánh tay của mình. Giờ khắc này, cánh tay Thiên Đế cũng bị cổ lực lượng tác diệu nào đó ảnh hưởng, bả vai cánh tay đột nhiên xuất hiện vết cắt, máu tươi bắn rơi, như trực tiếp bị chém đứt, ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, một lần bươm bướm vỗ cánh. Có thể nhấc lên cơn lốc kinh thiên cách xa 10 vạn dặm, đây là hiệu ứng bươm bướm, cũng là vô số lớp nhân quả trồng chất, tạo nên ảnh hưởng. Nhưng ở trong thần hoàn nguyên rủa nhân quả, lại có thể thông qua nguyên rủa tối cao, mạnh mẽ để cho hai sinh mạng không có chút liên hệ nào thành lập liên kết nhân quả. Chuyện một bên đã làm, có thể ảnh hưởng 100% đến một bên khác, lực lượng càng mạnh, loại ảnh hưởng này tạo thành hiệu quả càng mạnh. Sinh mạnh đồng hưởng tai nạn, bởi vì trực tiếp liên hệ với hai người trong cuộc, thế nên lại càng kịch liệt. Cũng càng dễ dàng đánh bại kẻ địch. Chiêu thức này có thể chuyển từ bởi vì ta đánh ngươi, thế nên ngươi bị thương thành bởi vì ta đánh chính mình, thế nên ngươi bị thương. Trên chiến trường, cánh tay Thiên Đế đứt lìa, đế ấn của Thiên Đế cũng hỏng vào giờ phút này. Thiên cương giới chấn áp tan biến, Thiên Thần Kiều Tư khôi phục tự do, trên mặt có nụ cười chiến thắng. Hắn đứng bật dậy, thần hoàn màu xanh lá phía sau bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, năng lực khôi phục khủng khiếp tác dụng khắp toàn thân, trực tiếp gắn liền cánh tay bị chém đứt. Đồng thời nhanh chóng khôi phục trái tim bị đâm thủng. Thiên Thần Kiều Tư cười nhạt nói, chúng ta đều bị thương như nhau, nhưng cuối cùng ta sẽ không chết, mà phải chết nhất định là ngươi. Nếu không phải Thiên Đế vô cùng mạnh mẽ, thì hắn cũng sẽ không dùng loại phương thức chiến thắng tự mình hại mình này. Thiên Thần Kiều Tư giơ lên cao lưỡi dao kim sắc sắc bén, lần này lưỡi dao hoàn toàn phát huy uy năng, không chỉ kéo thương tổn vật lý lên tới đỉnh phong, ngay cả thương tổn về mặt tinh thần, cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Nếu như Thiên Đế không hề có thể chống cự, mà phải tiếp nhận toàn bộ một chiêu này, thế thì ông tuyệt đối sẽ bị diệt cả hình thân. Nụ cười trên mặt Thiên Thần Kiều Tư không thay đổi, cầm khí nhọn kim sắc hình lưỡi dao đâm thẳng lên đầu. Kế tiếp, mời Thiên Đế chịu chết nhé. Thiên Thần Kiều Tư đã phán quyết tử hình cho Thiên Đế. Lúc này, Hắc Linh Xà đã bắt đầu chuyển động, lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía Thiên Thần Kiều Tư. Gần như là trong nháy mắt, cô đã lập tức đi tới trước mặt Thiên Thần Kiều Tư trước. Sáng thế chu tà kiếm bắn ra vô vàn kim quang, rơi xuống chàng trai tóc trắng trước mắt. Ha ha, muốn chặn ngang không cho ta làm phép ư, quá ngây thơ rồi. Thiên Thần Kiều Tư vẫn tươi cười, thần hoàn màu lam bên hông xây dựng màn chắn, ngăn cách hết thảy lực lượng. Mũi kiếm của Hắc Linh Xà đâm tới, nhưng căn bản là không cách nào đánh bại màn chắn của Kiều Tư ở trong khoảng thời gian ngắn. Lúc mà Thiên Thần Kiều Tư đang nắm chắc phần thắng, một bóng dáng áo trắng lấy tốc độ nhanh hơn lướt đến chỗ Thiên Đế. Thiên Đế, ta tới giúp ngươi. Bạch Linh Xà cầm âm dương song kiếm trong tay, tốc độ nhanh như sấm đánh. Thiên Thần Kiều Tư vẫn cười lạnh, bây giờ các cô có làm cái gì thì cũng đều là phí công mà thôi. Khí nhọn kim sắc hình lưỡi dao đã sắp đâm vào huyệt thái dương của hắn, sẽ xuyên thấu kể cả đầu và thần hồn. Vào giờ khắc này, Thiên Đế đã không có lựa chọn, chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Bạch Linh Xà, dõi hai mắt nhìn cô gái đang bay về phía mình, nhìn cô gái vung một kiếm về phía ông. Khoan khoan, vung một kiếm. Thiên Đế sửng sốt một chút. Lúc này Bạch Linh Xà đã chém một cái cánh tay khác của ông, máu tươi bắn ra khắp không trung, Thiên Đế một tay biến thành Thiên Đế không có tay, hiện trường hết sức thảm thiết, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Thiên Thần Kiều Tư đều khiếp sợ nhìn cái cô gái xinh đẹp kia. Cô gái lại cười hì hì thu kiếm, đã xong, đã xong. Đã xong cái gì? Thiên đế rất bối rối. Chẳng lẽ là vì để tránh cho mình bị kẻ địch đánh chết, thế nên Bạch Linh Xà lập tức ra tay đánh chết mình trước sao? Như vậy lập tức có thể thành công, ngăn cản kế hoạch tà ác của kẻ địch. Đây đúng là phương pháp xử lý rất tốt. Tốt cái đậu xanh rau má. Bị thần kinh đấy hả? Nếu như cô muốn đánh chết tôi trước, vì sao không chém đầu mà lại chém cánh tay của tôi làm cái gì hả? Lúc này, Thiên Thần Kiều Tư đã dùng lưỡi dao kim sắc đâm vào đầu của mình, hỗn hợp máu tươi và dịch não bắn ra tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang tận mây xanh. Một kích kia, không chỉ đặt dấu chấm hết cho sự sống, mà còn đặt dấu chấm hết cho thần hồn. Xong, nếu như ta không khống chế được, tất cả sinh linh ở đây đều phải chết rồi. Sắc mặt Thiên Đế trắng bệch. 10 giây sau, Thiên Thần Kiều Tư còn đang kêu thảm thiết, Thiên Đế lại vẫn bình yên vô sự. Hắc Linh Xà có phần ngạc nhiên mà nhìn Thiên Đế. Thiên Đế thì hưng phấn nhìn Bạch Linh Xà. Sao? Chuyện gì xảy ra thế này? Dựa theo phản hồi của nhân quả, bây giờ đã sớm vượt qua thời gian phản hồi, nhưng Thiên Đế vẫn không mất một cọng tóc nào. Bạch Linh Xà cười nói, ở thời điểm ông sử dụng Thiên Đế ấn, Thiên Thần Kiều Tư thông qua thuật pháp của ông, mạnh mẽ thành lập liên kết. Hắn gieo xuống nhân quả bổn nguyên ở tay phải của ông, tôi liền chém đứt nhân quả bổn nguyên của hắn, hiển nhiên là đạt được kết quả như hiện tại rồi. Lời này vừa được nói ra, cuối cùng thì Thiên Đế cũng hiểu. Đạo lý rất đơn giản, nhưng mà có thể nhìn ra được nhân quả bổn nguyên, hơn nữa còn có năng lực chém xuống một cách chính xác, là điều cực kỳ không đơn giản. Ông không thể không lau mắt, nhìn cô gái xinh đẹp đang tươi cười kia. Thiên Đế còn nhớ rõ là trong trận chiến đấu cùng Thiên Thần Lâm Ngọc lúc trước, Bạch Linh Xà còn chặt đứt liên kết giữa Thiên Thần Lâm Ngọc và Thiên Đạo. Cô gái này rất không đơn giản, tiếng kêu thảm thiết còn đang quanh quẩn, Thiên Thần Kiều Tư phải đối mặt với một loại tình cảnh vô cùng lúng túng. Hắn hung hăng đâm chính mình một nhát, đâm mình đến mức gần chết, nhưng Thiên Đế lại chẳng mất một cọng lông nào. Hắn thực sự muốn hộc máu, hắn tạo cái gì nghiệt mà lại xuất hiện loại tình trạng hiếm thấy này? Đáng lẽ hắn không nên tự đâm vào đầu mình như thế. Chẳng trách lúc trước Bạch Linh Xà không giúp Thiên Đế, thì ra là đợi đúng, là cô tai đợi giờ khác này. Thần hoàn màu xanh lá đang điên cuồng buông thả thuật pháp chữa trị liệu thương thế của Thiên Thần Kiều Tư. Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà đồng thời hiện lên nụ cười quỷ dị. Thiên Đế nhất chỉ phá diệt thương khung chi kiếm, âm dương kiếm lôi, ba vị đại năng siêu cấp hợp đạo đỉnh phong đồng thời thi triển thuật pháp mạnh nhất, đánh vào màn chắn màu lam của Thiên Thần Kiều Tư. Năng lượng kinh khủng mãnh liệt tràn khắp cả vùng đất trong phạm vi mấy trăm dặm, một tòa núi nhỏ cũng vô tội bị đẩy ngang. Ôi, một người thiếu nữ tóc đen mặc chiếc váy bồng bềnh màu sắc rực rỡ, lộ ra hai chân trắng nõn cân xứng, bị năng lượng trùng kích lui lại mấy bước, sau đó mạnh mẽ đứng vững. Đôi giày cao gót màu đỏ thắm có đôi cái nhỏ lún thật sâu xuống mặt đất, thân thể nhỏ nhắn khẽ cong nhìn như đang mắc kẹt, đôi mắt to linh động nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu phía trước, lộ ra vẻ hết sức nóng lòng. Bây giờ cô đã gặt hái được rất nhiều chuyện vui mừng, tận mắt nhìn thấy Thiên Nhân tộc cảnh giới thiên thần ra tay, cảm thụ lực lượng ý chí của trời, tận mắt thấy được nhiều đại năng phản hư thực lực nghịch thiên, tiềm lực vô hạn ra tay, tận mắt thấy thuật pháp cao thâm đến cực điểm của đám người Thiên Đế. Quan trọng nhất là cô lại thấy được An Hòa đã chết sống lại. Đây quả thực là chuyện quá đáng mừng. Nếu không phải theo nguyên nhân lập trường, cô đã chạy đi ôm cái chàng trai kia ngay rồi. Nhưng mà cô vẫn kìm nén được. Bây giờ xuất hiện, chẳng khác nào làm hại nước Nam Thiên Vũ. Nước Nam Thiên Vũ vẫn không tranh quyền thế, tuyệt đối không thể vì cô tỏ thái độ mà gặp tai họa ngập đầu được. Này là trách nhiệm của cô, bởi vì cô là cửu thải thần tước của nước Nam Thiên Vũ. An Hòa, bây giờ anh đã lợi hại như thế rồi ư? Trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của tiểu tước nữ đỏ ửng lên, có chút khẩn trương, nhỏ giọng cầu nguyện, thực lực mạnh như vậy, sau này chúng ta có thể hoàn toàn thể hiện bản lĩnh, không cần giữ lại đấu một trận cho ra cho, thế nên, anh tuyệt đối không được chết đâu đấy. Trên chiến trường nguyên soái Thiên Nhân tộc, lúc này 5 phút đã trôi qua, máy quấy nhiễu đại trận của Bạch Lăng đã hoàn toàn hao, hết năng lượng, hiện tại nguyên soái cảnh giới Thiên Khải đã lại có thể sử dụng một tổ 3 người cùng đánh trận pháp, từng tổ 3 người. Đều có thể phát huy ra lực lượng sánh ngang với đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo uy tín lâu năm. Có ai không? Kết trận. Mễ Á Nguyên xóa la lớn. À, ngươi tới đây đi. Tinh Châu gào thét thảm thiết liên tục, lớn tiếng nói. À, cứu mạng. Vu Mã Nguyên xóa lớn tiếng cầu cứu. Mau tới kết trận. Phụt quẹ. Thạch Hoa Nguyên xóa bị Hiên Viên Thành nổ thủng ngực. À, thôi rồi. Ta Y Nguyên xóa tuyệt vọng nói. Lúc này Mễ Á mới phát hiện, căn bản là bọn họ không có cơ hội kết trận. Mỗi một nguyên soái đều đã hãm sâu trong vũng bùn, không cách nào tránh thoát, kết cục của bọn họ chỉ có tử vong. 9 vị nguyên soái Thiên Nhân tộc, hôm nay chỉ còn sót lại 5 người, còn bị tách ra ở các nơi tiêu diệt từng bộ phận, căn bản là không có cách nào thay đổi cục diện. Lúc trước nguyên soái cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ rơi vào cái kết quả thất bại thảm hại, đối thủ còn là một đám phản hư. À, Tinh Châu nguyên soái kêu thảm một tiếng, bị Đề Na chém thành hai nửa. Đến đây, ba vị đại nguyên soái Tinh Châu, cái Lý Ngư Đào, đối chiến với tiểu tinh linh đều ngã xuống. Có một khu vực không ngừng phát nổ, trên hư không nở rộ những đóa hoa giết người sắc bén. Ba tu sĩ chồng chất vết thương, đang hợp lực vây công, một gã thạch hoa nguyên soái ở giữa. Áo bào màu vàng của thạch hoa nguyên soái đã rách tung tóe, chẳng khác gì một tên ăn mày. Da thịt trắng noãn thỉnh thoảng lúc ẩn lúc hiện ở dưới lớp vải rách, cũng có một loại vẻ đẹp nghèo túng hút hồn. Nếu không phải cô bị ép cho gần phát điên trong quá trình chiến đấu, phá hỏng mỹ cảm toàn thân, thật đúng là chọc người thương tiếc. Sương Nguyệt, Vạn Hoa Luân, Tô Thiển Vân khẽ điểm mũi chân, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, tránh thoát cục đá kim sắc của thạch hoa nguyên soái, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng vươn về phía thạch hoa. Trên vòng trời, Nguyệt Quang Luân một hóa ba ngàn, hào quang xanh thẳm lấn át vòng trời đỏ o như máu, phủ kín phía chân trời, nhanh chóng xoay tròn, cắt qua hư không, rơi xuống uy thế cực kỳ sắc bén, sát khí gần như đông lại toàn bộ hư không xung quanh. Sương Nguyệt, Bách Hoa Sát. Lực lượng này, so với trước mạnh hơn, thạch hoa nguyên soái khiếp sợ nhìn trời cao, cô ta ẩn giấu thực lực sao? Không, không đúng. Thạch hoa nguyên soái lắc đầu, tình hình chiến đấu lúc trước, căn bản là không hề có vẻ như ẩn giấu thực lực, hơi không cẩn thận, chính là kết quả bỏ mình, không ai có lại đến mức đi ẩn giấu thực lực. Thế nên, cô gái mặc cung trang màu làm kia, đạt được thực lực khổng lồ ở trong trận chiến đấu sao? Thạch hoa cảm thấy không dám tin tưởng, đây là những kẻ quái gì vậy? Lúc này bao quanh cô có vô số tảng đá kim sắc, như lưu quang kim sắc xuyên qua hư không, vọt về phía ba ngàn nguyệt luân trên bầu trời, hai phía không ngừng va chạm, sáng lạng chói mắt. Lực lượng liên tục phát ra, khiến cho thạch hoa trở nên mỏi mệt, còn không thể buông lỏng cảnh giác. Ầm, bên người thạch hoa, không khí đột nhiên trở nên sinh động, sau đó cô thả ra tất cả năng lượng, bóng dáng cao gầy vừa ngạo nghễ vừa lạnh lùng kia, lại bị cú nổ đột nhiên xuất hiện nuốt hết. Ghê tởm, ta giết ngươi. Một cái bóng dáng có phần chật vật, vọt ra từ trong cú nổ, điên cuồng phóng về phía chàng trai kia. Cô nói không thể buông lỏng cảnh giác, chính là nói cái tên Hiên Viên Thành, thỉnh thoảng cho một phát nổ khủng khiếp kia. Quần áo rách tan tác, là bởi vì Hiên Viên Thành, mặt biến đen, cũng là bởi vì Hiên Viên Thành, bị thương, cũng là bởi vì Hiên Viên Thành. Đây quả thực là mối thâm cừu đại hận vĩnh viễn không thể hóa giải. Rõ ràng cái cô gái mặc cung trang màu lam, cực kỳ xinh đẹp, kia am hiểu nhất là ám sát. Nhưng thạch hoa nguyên xóa lại thấy, cái chàng trai tuấn mỹ áo trắng phấp phới, càng giống như là chơi ám sát, trong lúc bất chợt, sẽ làm cho không khí bên cạnh cô phát nổ, khó lòng phòng bị, đây không phải là ám sát, thì là cái gì? Thạch hoa nguyên xóa phóng về phía Hiên Viên Thành. Sắc mặt Hiên Viên Thành, không có chút nào biến hóa nào, ngược lại càng thêm trầm ổn, cầm trong tay một thanh cổ kiếm màu vàng nhạt, dưới chân có ảo ảnh âm dương song ngư, bao quát ngàn thước, vô số màu trắng lưu phong như vân tựa như vụ trong người vây tạo thành. Vừa có thể liệu địch tiên cơ, cũng có thể giảm sóc công kích của kẻ địch. Hắn không hề hoảng hốt, vạn linh thái cực đạo mới là đạo hắn am hiểu nhất, nổ tung gì đó chỉ là nhân tiện mà thôi. Tu luyện vạn linh thái cực đạo, có thể ngăn cản và hóa giải hết thảy công kích của tướng địch. Thạch hoa vọt tới trước mặt, cánh hoa màu phấn trắng như đao, xé rách xương trắng và lưu phong kia, vẻ mặt Hiên Viên Thành không thay đổi, cầm kiếm nhanh đón. Ba giây sau, phụt, miệng Hiên Viên Thành phun máu tươi, nhuộm đỏ một thân áo trắng. Vết thương chồng chất chạy lùi về phía sau, hơn nữa còn không ngừng phát nổ để trì hoãn bước chân thạch hoa. Đừng chạy, thạch hoa nguyên soái đằng đằng sát khí truy kích ở phía sau. Hiên Viên Thành muốn dùng vạn linh thái cực đạo trì hoãn bước chân quân địch, nhưng trong nháy mắt đã thất bại thảm hại. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dùng phương pháp nổ tung để kéo bước chân của thạch hoa nguyên soái. Quả nhiên, chỉ có nổ tung mới là kỹ năng thực dụng nhất. Hiên Viên Thành vừa chạy trốn, vừa hết sức nhẹ lòng. Mà lần nữa thừa nhận điểm này, Tô Thiển Vân thấy thạch hoa nhắm đầu mâu về phía Hiên Viên Thành, lại bắt đầu giở trò đánh lén. Nguyệt Quang Luân xuất quỷ nhập thần, liên tục công kích thạch hoa, làm cho thạch hoa bị phân tâm. Nguyệt Quang Luân màu lam chém về phía thạch hoa từ đằng sau, đầu thạch hoa vẫn không chuyển, trực tiếp dùng tảng đá kim sắc đánh về phía Nguyệt Quang Luân ở đằng sau. Ầm ầm, Nguyệt Quang Luân lại bị đánh bay, bất kể là dạng công kích gì, đều không thể che giấu ở dưới khả năng cảm giác mạnh mẽ của thạch hoa. Nhưng dưới cái bóng của Nguyệt Quang Luân, bất chợt có một cái bóng dáng thon dài mạnh mẽ chạy ra, mũi nhọn màu bạc hóa thành một tấm lụa, mang theo vô vàn sát khí đâm về phía thạch hoa. Lén la lén lút, rốt cuộc cũng chịu ra tay. Thạch hoa chẳng những không sợ hãi, mà còn lấy làm mừng. Cục đá kim sắc bay lơ lửng bên người, còn có vô số cánh hoa giết người cực kỳ sắc bén, cùng theo đầu mâu nhắm về phía Diệp Linh. Diệp Linh vừa xuất hiện, lập tức đối mặt với gần như tất cả hỏa lực của Thạch Hoa Nguyên Soái. Nhưng, để cho Thạch Hoa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trên khuôn mặt cô gái xinh đẹp này, không hề có chút hoảng hốt nào. Vẻ mặt vẫn luôn chỉ có một, đó chính là muốn khiến cô chết. Thạch Hoa cảm thấy khó hiểu, Diệp Linh với loại trạng thái này căn bản là không giết được cô, nếu như tiếp tục đi tới. Nói không chừng Diệp Linh sẽ bị cô giết chết ngay lập tức. Nhưng vì sao, người con gái trước mắt này lại không hề có vẻ như là sợ hãi, không sợ chết ư? Lúc này, Thạch Hoa bất chợt chú ý tới mặt đất dưới chân, chẳng biết từ lúc nào, đã có một cái ảo ảnh đại trận thái cực hắc bạch song ngư hiện lên, ở trung tâm, chính là vị trí mà cô đứng, bố trí từ lúc nào? Chẳng lẽ là, lúc phát nổ, sắc mặt Thạch Hoa biến đổi, như chợt ý thức được điều gì? Diệp Linh ở vị trí bạch ngư, trong đại trận thái cực song ngư, hai tròng mắt đen như bảo thạch kia, lóe lên sắc thái động lòng người, khóe miệng cong cong khẽ giơ lên, thần khí tống nhị an toàn thượng, lộ chi kiếm trong tay cô nhẹ nhàng run lên, phát ra hàng vạn hàng ngàn ánh bạc, gần như là trong tích tắc, thân thể Diệp Linh biến mất, tất cả công kích của Thạch Hoa hoàn toàn thất bại. Đồng thời, phía trên hắc ngư của thái cực song ngư, xuất hiện thân hình Diệp Linh, lấy tốc độ giống thế, phóng tới phía sau Thạch Hoa cực nhanh, kiếm rơi xuống, nhất kiếm quang hàn hồng nguyệt thiên. Căn bản là Thạch Hoa còn không kịp ra tay tiếp, thì trên cổ đã lập tức truyền đến cảm giác xé rách kinh khủng, thiên địa đổi ngược ở trong mắt cô, đó là đầu của cô đang xoay trong. Cô biết Diệp Linh am hiểu ảnh độn, nhưng cô không hề nghĩ tới, Hiên Viên Thành vẫn luôn phát nổ, ở sau một lần nổ tung, sẽ lưu lại đại trận âm dương song ngư, trở thành không gian tốt nhất để Diệp Linh tiến hành ảnh độn. Loại phối hợp ăn ý này, làm cho Thạch Hoa Nguyên Soái cũng không thể dự liệu được, cuối cùng, vẫn bại bởi mấy phản hư này. Thạch Hoa Nguyên Soái than thở trong lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Linh thở hồng hộc, trên mặt lại có vẻ vui thích. Bởi vì lực lượng tiêu hao, mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, giờ phút này đã hồng hào hơn mấy phần, trắng trẻo hồng hào, hết sức động lòng người. Sư phụ, con làm được rồi. Cô nắm chặt dao găm màu bạc trong tay, tươi cười nhìn về phía chiến trường nơi xa, tựa như muốn nói. Cô không còn là cái đồ đệ, chỉ làm liên lụy sư phụ kia nữa, cô cũng có thể kề vai chiến đấu cùng sư phụ. Cùng nhau tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ trên chiến trường, đây là tình cảm đặc biệt trong lòng Diệp Linh. Đối với cô mà nói, sư phụ có vị trí rất quan trọng. Có thể đánh bại kẻ địch mạnh, chứng minh với sư phụ mình là mình hữu dụng. So với việc đánh bại kẻ địch mạnh thành công, làm màu ra vẻ, càng có cảm giác thành tựu hơn. Diệp Linh, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, ba người liên thủ, đánh bại một nguyên soái cảnh giới thiên khải. Lực lượng đã khô kiệt, nhưng vẫn nhìn xung quanh một lượt, xem thử có người chiến hữu nào cần giúp đỡ không. Đại năng phản hư đứng đầu dưới trướng nữ oa, quyền thánh khoác áo choàng trắng, quần áo vận động màu vàng bó sát người, quả đấm màu đỏ ẩn chứa uy lực kinh thiên, uống đi, hắn hét lớn một tiếng, tung một quyền về phía Mê Á Nguyên Soái. Quả đấm rơi xuống, quyền kinh cực độ đè ép hư không bị dồn ép đến cực điểm, thậm chí tách ra ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt, phảng phất như là hư không bạo liệt, dẫn động năng lượng móc xích phóng ra, Mê Á hừ nhẹ một tiếng, tung ra một quyền. Sau đó là va chạm kinh thiên động địa, trận nổ vang dội khắp đất trời, lực lượng va chạm trùng kích, thậm chí còn đánh nát cả mặt đất, trải dài mấy trăm dặm. Quyền thánh bị đẩy lui mấy ngàn thước, phun ra một ngụm máu tươi, chiến ý vẫn mãnh liệt như cũ. Mặt lộ vẻ khâm phục nói, thậm chí ngay cả một quyền siêu nghiêm túc hằng tinh cấp của ta, cũng hoàn toàn đón xuống. Người thật không hổ, là cường giả cảnh giới thiên khải, có bản lĩnh đánh ngang tay với ta. Mẹ à nghe vậy thì mặt đen xì rồi, đánh ngang tay. Lúc ngươi nói những lời này, có thể đuổi hai đại năng huyết tập bên cạnh ngươi đi được không? Khả Khả Tư Đế cầm kiếm tụ lực, kiếm thế ngất trời, toàn thân mạch luân quanh quẩn quỷ khí lành lạnh, hai cánh tay thả ra uy năng khủng bố. Đúng, hai vị phân tử cuồng nhiệt của Thánh Huyết Giáo kết thúc chiến đấu ở những chiến trường khác, rốt cuộc cũng tới giúp Quyền Thánh. Quyền Thánh cười ha ha, ta muốn chiến đấu công bằng cùng ngươi, nhưng bọn hắn một hai đòi tới giúp ta, ta cũng không có biện pháp nào cả, không thể làm gì khác hơn là đắc tội ngươi. Mẹ Á giận đến mức lồng ngực run rẩy, nhưng không thể làm gì. Lúc này, Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, Quyền Thánh, ba người lần nữa liên thủ cùng đánh Mẹ Á. Ba vị đại năng phản hư đỉnh phong liên thủ, coi như là nguyên soái cảnh giới thiên khải ứng đối, cũng phải cố hết sức, đã sớm hiện ra dấu hiệu thất bại. Rất nhanh, Mẹ Á đã bị ba người thay nhau hợp lực vây công, kiệt lực trọng thương mà chết. Tình huống của ta y nguyên soái là tốt nhất, hắn chỉ đối đầu với một đại năng phản hư hậu kỳ, hắn cũng là người bị thương nhẹ nhất. Trong tất cả nguyên soái, trừ mấy vết thương sâu thấy xương ra, thì chỉ có một chút vết thương ngoài da mà thôi. Phần thiếu sót duy nhất chính là, hắn không thể lộn xộn, bởi vì vừa động loạn, lập tức sẽ bị hạt ánh sáng phá rách ra tay. Tà y tuyệt vọng đứng ở trong không gian khối lập phương màu trắng, bị vô số hạt ánh sáng phong tỏa, vẫn duy trì cùng một cái tư thế, quần áo toàn thân đã không còn, chỉ có một đoàn xương trắng đang che giấu, từng vết máu xuất hiện ở trên người hắn, nhợt nhạt, căn bản cũng không đủ để đả thương. Đó là vết thương lưu lại, do hắn thử dò xét hạt sáng. Nếu như hắn có tự tin rằng, thân thể của mình bị cắt thành hơn vạn cái khối vuông, mà vẫn có thể thể sống, thế thì hắn có thể thử một xông vào không gian khối lập phương màu trắng của Bạch Lăng. Còn chưa khỏe sao? Tà y khóc không ra nước mắt hỏi. Bạch Lăng đeo mắt kính ánh sáng hơi mở, trong tay thả ra hào quang thần đạo, bao phủ máu thịt, xương cốt, tất cả bộ phận trên người tà y, cười nhạt nói. Chờ một chút. Là vấn đề hoàn cảnh sao? Tổ chức thân thể sống của ngươi ôn hòa hơn những thiên nhân tộc khác mà ta đã từng nghiên cứu. Thân thể tạo thành một loại trạng thái vừa phụ thuộc vừa tự do, vượt qua trạng thái lượng tử dây dưa, thật sự rất thú vị. Trên mặt Bạch Lăng có nụ cười thỏa mãn, cho điểm cao. Tà y chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đúng, giờ phút này, vị nguyên soái thiên nhân tộc này đã biến thành đối tượng thí nghiệm của Bạch Lăng. Nếu không phải là hắn còn ôm lòng tin tuyệt đối là hai vị thiên thần đại nhân này, chờ thiên thần đại nhân tới cứu hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đưa một tia ý về phía đại trận hạt ánh sáng, lấy cái chết để chứng tỏ ý chí rồi, sao còn có thể tủi nhục tham sống sợ chết ở chỗ này. Đoán chừng trong lòng Bạch Lăng cũng có ý lợi dụng tá y, khoái trá tiến hành thí nghiệm và lấy tài liệu, thí nghiệm cơ thể sống chắc chắn là tốt hơn cơ thể đã chết, đây là điều không thể nghi ngờ, cho nên cô rất quý trọng cơ hội lần này. Hai người đều có ý nghĩ riêng, cả quá trình coi như là phối hợp. Tá y nguyên soái cảm thấy tình cảnh bây giờ của hắn coi như là tương đối ổn, trừ một số nơi trên thân thể bị cắt ra, tờ phương diện tinh thần cũng không bị thương gì. Cặp anh em Tiểu Hồng Hoa ở phía xa kia mới là thật thảm, cuối cùng lại đột nhiên bị trên trăm hòa thượng cơ bắp hiền hòa mỉm cười nhảy ra, tràng diện này phải nói là rất khó coi, cực kỳ bi thảm, dù sao cũng đã để lại ấn tượng khó có thể quên ở trong lòng mấy vị nguyên soái, dù sao cho đến khi chết cũng khó mà quên. Chín đại nguyên soái cảnh giới thiên khải uy phong lẫm liệt, khí thế ngất trời, hôm nay chỉ còn có mỗi ta y nguyên soái còn sống. Đám người Đề Na, Tiểu Hồng, Hiên Viên Thành thấy gã nguyên soái cuối cùng ở trong tay Bạch Lăng thì cũng không nhúng tay vào, rất yên lòng giao cho bà chị xinh đẹp này xử lý. Đây là tin tưởng tuyệt đối, căn bản là không cần nói quá nhiều. Bọn họ cũng đưa mắt nhìn sang chiến trường của đám người An Hòa và Thiên Đế. Trời chính là chiến trường thần cấp, coi như là bọn họ quan sát từ đằng xa thì cũng cảm thấy kinh khủng đến cực điểm. Từng chiêu từng thức, không khỏi lộ ra uy lực, hủy thiên diệt địa, hơi tới gần chút là sẽ bị liên lụy, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Thật tốt quá, một chiêu này của Thiên Đế, Hắc Linh Xà và Bạch Linh Xà là tuyệt địa phản sát, nguyên rủa nhân quả đánh bại thiên thần, bây giờ gã thiên thần kia hoàn toàn rơi vào thế yếu rồi. Đều là do chính bản thân hắn làm, thừa dịp hắn bị thương nặng, lấy mạng của hắn, ha ha. Hiện tại gã thiên thần kia đã mở ra 8 cái thần hoàn rồi. Nhưng sao tôi vẫn cảm giác thiên thần Lâm Ngọc mở ra 7 thần hoàn còn lợi hại hơn hắn nhỉ? Có khả năng là phương pháp sử dụng thần hoàn của bọn họ không giống nhau. Thiên thần Lâm Ngọc cứ như là kẻ điên. Lúc này, phần lớn bạn bè đều đưa mắt nhìn sang chỗ An Hoa, trong mắt có vẻ lo lắng. An Hoa và Phượng Hoàng liên thủ đối phó với thiên thần Lâm Ngọc, bây giờ đã hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Tuy nói hắn sử dụng phong quyền hành, nhưng cũng chỉ có thể cố duy trì không chết. Quá trình chiến đấu vẫn rất nguy hiểm, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. An Hoa đánh đến phát khiếp, nhưng vẫn kiên định trên con đường của mình tử, đó là muốn bào mòn thiên thần Lâm Ngọc đến chết. Hình như thiên thần Lâm Ngọc cũng biết ý định của An Hoa, giận đến mức bật cười thành tiếng. Được, muốn chơi bài đánh lâu dài với ta hả? Tại sao ngươi lại cảm thấy ngươi có năng lực đó chứ? Nói xong, cô lại tàn nhẫn đánh một quyền tới phía An Hoa. An Hoa nhìn luồng gió hộ thân từ phong quyền hành đập trúng, uy năng của quả đấm bắt đầu bị suy yếu, thân thể bị một luồng lực lượng đè ép, nhanh chóng rút lui, tiếp tục tránh né. Bùng, trong nháy mắt phía sau bị quyền kình của Lâm Ngọc đánh ra thành một cái khe sao thẳm, công kích của Lâm Ngọc đã rơi vào khoảng không lần thứ 100. Chỉ cần là người, sau nhiều lần chiêu thức bạo thể liên tục đánh hụt, cũng sẽ trở nên táo bạo, huống chi là tính tình thiên thần Lâm Ngọc vốn đã không tốt. Là ngươi ép ta, hai tròng mắt thiên thần Lâm Ngọc dần dần âm trầm xuống, nương mắt nhìn An Hòa, vị trí trái tim bắt đầu xuất hiện thần hoàn màu đỏ. An Hòa thấy Lâm Ngọc lại phóng ra thần hoàn thứ 8, sắc mặt lại biến đổi. Thuộc tính thần hoàn của thiên thần Kiều Tư và thuộc thần hoàn của thiên thần Lâm Ngọc tính hẳn là giống nhau. Thiên thần Kiều Tư thả ra thần hoàn thứ 8, tạo ra động tĩnh lớn như thế, làm sao An Hòa có thể không biết? Thần hoàn thứ 8 là thần hoàn nguyên rủa nhân quả. Cái thần hoàn này ẩn chứa lực lượng vô cùng quỷ dị và huyền diệu, ngay cả thiên đế cũng không cẩn thận trúng chiêu. Hắn cũng không có tự tin rằng mình có thể dễ dàng đón lấy. Gần như không chần chờ chút nào, kiếm thắng tả phía sau An Hòa bay ra, rơi ở trong tay, thúc giục lực lượng phong quyền hành, hội tụ ở trên thân kiếm, trực tiếp chém xuống. Lại chính là công kích tuyệt đối chảm phá hết thảy thế gian, thiên nhận kiếm rơi, dây nhỏ màu trắng chia thiên địa làm hai nửa, ẩn chứa lực lượng chia cắt tuyệt đối, sử dụng phong quyền hành ở đại lục Thái Sơ, mặc dù lực lượng sẽ bị ý thức thiên đạo áp chế đến mức cực độ, nhưng vẫn là lực lượng độc nhất vô nhị thế gian, bất kể có bị đánh đẻ như thế nào, nó vẫn là phong lực cực kỳ bá đạo. Thiên thần Lâm Ngọc cảm nhận được nguy hiểm, thần hoàn phòng ngự màu lam bên hông, lập tức ngưng tụ lá chắn bảo vệ ở trước người. Thiên nhận rơi xuống lá chắn bảo vệ, bộc phát ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ sáng chói, phảng phất như là hai loại quyền hành hoàn toàn bất đồng cuốn lấy nhau. An Hòa biết, thiên thần Lâm Ngọc thi triển lực lượng thông qua thần hoàn, còn không tính là lực lượng quyền hành chân chính, tối đa cũng chỉ có thể coi là cái ngụy quyền hành. Ngụy quyền hành mặc dù không thuần túy, nhưng dầu gì cũng là ẩn chứa lực lượng ý chí trí cao của trời, vẫn có thể ngăn trở mấy phần lực lượng quyền hành chân chính. Lá chắn bảo vệ tựa như pha lê, nhanh chóng dạn nứt, uy năng của thiên nhận đã từ từ yếu bớt. Mắt thấy lá chắn bảo vệ sắp không chịu nổi, Lâm Ngọc cười ha ha, mũi chân đạp mạnh hư không, trước người lại xuất hiện lá chắn bảo vệ kim sắc, lá chắn bảo vệ màu trắng, lá chắn bảo vệ màu tím, chất lượng không đủ, dùng số lượng tới bù. An Hòa thấy vậy thì co giật khóe miệng, Lâm Ngọc hoàn toàn không để ý đến thuộc tính của thần hoàn, tùy ý sử dụng lực lượng thần hoàn như thế, hiển nhiên là đã cho phép mình cất cánh rồi. Chiến đấu với một kẻ điên như vậy, thật sự rất là khó chịu, nói không chừng đối phương kích động lên, lập tức muốn đồng quy vu tận với ngươi. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại nghĩ tới cảnh tượng thiên thần thời gian tự bạo, kéo mọi người đồng quy vu tận, trải nghiệm này đã để lại cho An Hòa bóng ma rất lớn. Thiên thần thời gian là kẻ điên, mà thiên thần Lâm Ngọc cũng là kẻ điên, mẹ kiếp chứ, tại sao mình toàn gặp phải mấy kẻ điên thế này? Sau khi đánh tan ba tầng lá chắn bảo vệ của Lâm Ngọc, lực lượng của thiên nhận liền tan thành mây khói. An Hòa mạnh mẽ tiến tới, lại vung kiếm về phía thiên thần Lâm Ngọc, thiên nhận lại vút tới, tốc độ nhanh đến độ không thể tin nổi. Ở lúc kiếm thắng tả rơi xuống, chảm kích của thiên nhận cũng đã kéo dài qua không gian, trùng kích ở trên lá chắn bảo vệ của thiên thần Lâm Ngọc. Thiên thần Lâm Ngọc không thể không thả lá chắn bảo vệ ra thêm lần nữa, đồng thời cười lạnh nói, làm sao, sợ ta dùng nguyên rủa nhân quả à, thế nên ngươi chọn tiến công trước, muốn tiếp tục tiến hành trận chiến tiêu hao ư, ý tưởng hay đấy. Lá chắn bảo vệ trước người cô gái tóc trắng đột nhiên bắt đầu biến hình, tạo thành màn chắn đa chiều bao vây toàn thân, ầm ầm, thân thể cô xé rách hư không, chợt phóng về phía An Hoa. Nhưng ngươi ngăn cản được ta sao? Thân thể thiên thần Lâm Ngọc đẩy thiên nhận bay thẳng về phía An Hoa, cực độ điên cuồng, thậm chí là hung hãn không sợ chết. Giữa chừng lại có ngón tay thế thon dài tuyết trắng vươn ra, nhẹ nhàng xuyên thấu màng chắn, điểm một cái phong nhận, hình như cũng muốn làm giống như thiên thần Kiều Tư, thông qua thuật pháp của kẻ địch mạnh mẽ thành lập liên kết nhân quả hai bên, nhưng ngón tay đều sắp bị chặt đứt mà vẫn không thành lập liên kết được. An Hòa thấy một màn như vậy cũng không biết nên nói gì. Sở dĩ thiên thần Kiều Tư có thể thành lập liên kết cùng thiên đế là bởi vì thiên đế ấn là thuật pháp thiên đế tự nghĩ ra, là thuật pháp trung tâm của thiên đế, mà phong quyền hành của An Hòa là đoạt tới, là thuật pháp của phong thiên thần, căn bản là không giống. Cho dù thành lập nguyên rủa nhân quả, e là đối tượng nguyên rủa cũng là phong thiên thần. Thiên thần Lâm Ngọc cũng ý thức được điểm này, càng không chùn bước đánh thẳng về phía An Hòa. Ánh hào quang đỏ của thần hoàn màu đỏ trước ngực bám lên nắm tay, bay thẳng đến phía An Hòa. Nếu không thể sinh ra liên kết thông qua thuật pháp, vậy thì thông qua tiếp xúc thân thể, thành lập liên kết đi. Một quyền này của thiên thần Lâm Ngọc va chạm vào lá chắn gió của An Hòa, tốc độ bắt đầu biến chậm, nhưng lúc này Lâm Ngọc ở trạng thái 8 lớp thần hoàn, tốc độ và lực lượng đều lớn hơn một khoảng so với trạng thái 7 lớp thần hoàn. An Hòa đã không cách nào có được trực giác để tránh né, không được, tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. An Hòa thầm thấy kinh hãi trong lòng, quỷ thần xui khiến lại lấy tấm gương trong nhẫn không gian ra ngoài. Lúc này, hắn không thể ngăn cản thiên thần Lâm Ngọc ở chính diện, vậy hắn sẽ lấy chủ tước cảnh ra che. Lúc này, quả đấm của thiên thần Lâm Ngọc đã hoàn toàn rơi xuống. Ầm, lực lượng vô cùng kinh khủng, vô cùng khổng lồ ào lao đến, lực lượng nguyên rủa nhân quả cũng ầm ầm bộc phát. Chu tước cảnh nở rộ ánh sáng rực rỡ chói lóa, hình như muốn bắn ngược ý chí tối cao ẩn chứa bên trong thiên thần Lâm Ngọc. A, một tiếng thét chói tai tràn đầy sự tức giận vang lên. An đại ngu, ngươi lấy cái thứ quỷ quái gì ra chặn ta? Đau quá à, răng rắc. Một âm thanh giống như tiếng thứ gì vỡ vụn bỗng nhiên vang lên. Thiên thần Lâm Ngọc cảm nhận được một luồng phản lực không gì sánh bằng, trực tiếp bị bay hơn vạn mét. Sức lực này như hoàn toàn muốn phế bỏ cánh tay thon dài trắng nõn của cô. Phụt. Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng thiên thần Lâm Ngọc, cô công kích An Hoa không hề nương tay, vì vậy, lúc cô không hề phòng bị, cô đã bị trúng, phải nhận, lực lượng trùng kích mạnh nhất của chính cô. An Hoa thì không hề vui vẻ, mà là có chút kinh hoàng nhìn Chu Tước Cảnh. Giờ phút này, mặt kính bóng loáng của Chu Tước Cảnh đã hiện vết nứt, tựa như từ thiếu nữ thanh xuân tướng mạo đẹp đẽ không tì vết, biến thành bà cụ già gần đất xa trời, tràn đầy nếp nhăn. Tiểu Tước, T1 Tiểu Tước, cô làm sao vậy? An Hoa luống cuống. Hắn không hề nghĩ tới, Chu Tước Cảnh sẽ dạn nứt, vì cản một kích của thiên thần Lâm Ngọc. Chu Tước Cảnh làm bạn rồi hắn nhiều năm như vậy, nhiều lần cứu hắn tại lúc nguy nan, tình cảm rất là tốt. Mặc dù bình thường cũng sẽ đấu võ mồm với nhau, hoặc là cãi vã, nhưng trong lòng vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau. Hôm nay, Chu Tước Cảnh lại dạn nứt rồi, một màn này, cứ như là người bạn tốt nhất của An Hòa chết đi vậy, khiến cho hắn đau lòng không dứt, gần như muốn rơi lệ. Bà đây thế nào, trong lòng anh không hiểu chắc. Mặt của tôi cũng dạn nứt rồi. Hu hu hu hu, An Hòa ngu ngốc. Anh là đồ vô liêm sỉ. Anh là đồ dưa thối. Tôi không để yên cho anh đâu. Hu hu hu. Chu Tước vừa chửi ầm lên, một khóc lóc như mưa. An Hòa thì nặng nề thở dài một hơi. Thật tốt quá, còn có thể nói chuyện, còn chưa có chết. Thật tốt quá. Tốt con mẹ nhà anh. Anh không nhìn thấy tôi. Chu Tước Cảnh đột nhiên cảm giác mặt kính truyền đến xúc cảm ôn hòa. Cô nói không ra lời, vẻ mặt khiếp sợ. An Hòa thế mà lại kích động ôm lấy Chu Tước Cảnh, hôn một cái lên mặt kính tan vỡ. Thật ra thì An Hòa không nghĩ quá nhiều, Chu Tước Cảnh cứu hắn rất nhiều lần, hắn thấy Chu Tước Cảnh còn sống, trong lòng cảm kích đến mức không cách nào biểu đạt, lập tức hiến ra một nụ hôn này, hôn một cái tấm gương mà thôi. Cũng giống như một cái khuyên tai ngọc rơi xuống mặt đất không vỡ, người khác nhặt khuyên tai ngọc lên, hôn một cái. Sau đó cảm ơn trời đất, đại khái tình huống cũng không khác biệt cho lắm. Sau đó, Chu Tước Cảnh lập tức bùng nổ. Cả tấm gương đều chấn động kịch liệt. Cái con mẹ nhà anh, An Đại Ngu, anh điên rồi hả? Anh, nụ hôn đầu của tôi, hu hu hu. Chu Tước Cảnh khóc một trận, sau đó trực tiếp không nói lời nào, giống như đã chết vậy. An Hòa trầm mặc, đây là bị mình hôn cho tự kỷ luôn hả? Còn mẹ nó cô chỉ là một cái tấm gương, còn có nụ hôn đầu. Không đúng, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là, không phải là mình chỉ hôn một tấm gương thôi sao? Làm sao mình biết mặt kính tấm gương lại chính là miệng của cô ấy chứ? Này, thế này cũng quá không khoa học rồi. Vẻ mặt của An Hòa trở nên méo mó. Trong lòng thiên thần Lâm Ngọc thì lại hiện lên một luồng cảm xúc tức giận vì bị không để ý tới. Đối thủ hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của cô. Ngược lại còn đi hỏi Han Ân cần một cái tấm gương, thậm chí còn thồn thức ăn cho chó vào miệng cô. Bị một cái tấm gương thồn thức ăn cho chó, đây là cái loại cảm giác gì? Đi chết đi. Thiên thần Lâm Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, một tay bao trùm thần huy kim sắc, chợt đâm vào trái tim của cô, nhe răng cười nói, ha ha ha, tiếp tục trốn đi, cho dù ngươi có thể dùng phong quyền hành, tránh né công kích của ta thì sao chứ, sau khi thành lập liên kết nhân quả, ta giết chính mình, chẳng khác nào giết ngươi, ngươi còn có thể trốn như thế nào hả, phụt, máu tươi thuần sắc trắng vẩy ra, mặt thiên thần Lâm Ngọc lộ vẻ thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, bàn tay xuyên vào cơ thể. Máu tươi giống như sữa bò bao trùm ở trên con dao. Đây là cảm giác trái tim tan vỡ. Cô rất thống khổ, nhưng lại mang theo một loại cuồng nhiệt cực đoan, nhìn An Hòa với vẻ mặt mong đợi, hy vọng có thể thấy chàng trai thống khổ kêu thảm thiết. An Hòa cũng rất khẩn trương, cho một viên tiên đan chữa thương vào miệng. Sư phụ, Diệp Linh đang xem cuộc chiến ở phía xa, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đầy mặt lo lắng nói. Chủ nhân, anh An, bạn học An Hòa, thánh tổ đại nhân, các bạn bè bên ngoài chiến trận. Thấy một màn như vậy, đều giật nảy mình. Bọn họ biết, Chu Tước Cảnh vỡ, rất có thể An Hòa sẽ dẫm vào vết xe đổ của thiên đế. Trái tim mọi người đều nhói lên, đùng đùng. Một tiếng nổ vang dội, hoa máu vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Trên mặt An Hòa, Phượng Hoàng, thiên thần Lâm Ngọc, đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều nhìn vị trí trái tim của thiên thần Lâm Ngọc, nơi đó lại nở rộ một đóa hoa máu, nhuộm trắng áo bảo kim sắc, thoạt nhìn thê thảm mà đẹp đẽ. Cái tiếng hét thảm kia, chính là thiên thần Lâm Ngọc phát ra. Hả hả hả, đây là cái tình huống gì? An Hòa trừng lớn hai mắt, nhìn trái tim Lâm Ngọc liên tục phát nổ hai lần, nhìn trái tim của cô ta như thật sự hết thuốc chữa. Chẳng lẽ là, An Hòa hồi tưởng lại Chu Tước Cảnh, đang nhớ lại thuật pháp bắn ngược kia. Mặc dù Tiểu Tước đã vỡ rồi, nhưng hiệu quả của thuật pháp bắn ngược vẫn còn ở đây. Tiểu Tước bắn ngược nguyên rủa nhân quả của thiên thần Lâm Ngọc cho chính thiên thần Lâm Ngọc, khiến cho chính cô tự khóa lại mình. Thành lập liên kết. Sau đó, một khi thiên thần Lâm Ngọc thương tổn tới chính mình, là có thể thông qua lực lượng tối tăm trong nhân quả, lần nữa chuyển cái luồng thương tổn này lên người mình, tạo thành công kích gấp đôi, cũng có thể gọi là tự công tự thụ. An Hòa hưng phấn nói. Thiên thần Lâm Ngọc nghe thế thì rất khó chịu, lại phu ra một ngụm máu tươi. Hiện giờ, cô chỉ có một suy nghĩ đảo quanh ở trong đầu, con mẹ nó chứ, vừa nãy ta đã làm những gì, ta giết chính mình hai lần, mua một tặng một. Trong lòng thiên thần Lâm Ngọc, như có hàng vạn con thần thú chạy qua, quả thực là kích thích đến mức, khiến cô muốn chết. Sau khi làm rõ chân tướng, ở trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, thần hoàn màu xanh lá ở phía sau, bắt đầu điên cuồng phóng ra lực lượng chữa trị, muốn khôi phục trái tim bị thương. An Hòa thấy một màn như vậy, sao có thể làm cho cô được như ý, xem chiêu thiên nhận. An Hòa không nói hai lời, vận chuyển phong quyền hành, chợt chém tới phía thiên thần Lâm Ngọc. Thiên thần Lâm Ngọc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thả ra một phần lực lượng, ngăn cản công kích của An Hòa. Phượng Hoàng cũng là nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội, lúc này cũng há mỏ phun một hơi. Niết bàn phá thiên viêm tái hiện thế gian, nuốt chửng thiên địa. Thiên thần Lâm Ngọc vốn đang có ưu thế rất tốt, hôm nay trong nháy mắt đã biến thành hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể vội vàng ngăn cản thế công như cuồng phong bạo vũ của hai đại lão, mà hết thảy những điều này đều là bởi vì sai sót lúc cô thi triển nguyên rủa nhân quả. Giờ phút này, đám người Hiên Viên Thành và Khả Khả Tư Đế vừa vui vẻ vừa không nhịn được mà phỉ nhổ. Thiên thần Lâm Ngọc và thiên thần Kiều Tư ở thời điểm phóng ra bảy cái thần hoàn đều mãnh liệt như chó, vất vả lắm mới mở ra được thần hoàn thứ 8 thi triển nguyên rủa nhân quả, tình thế lập tức đảo ngược, biến thành hai đại thiên thần Lâm Ngọc và Kiều Tư bị đánh như chó. Đúng thật không hổ là nguyên rủa nhân quả, chỉ có điều không nguyên rủa kẻ địch, mà là mình. Một kẻ thì suýt nữa, khiến cho hình thần của chính mình cũng bị tiêu diệt. Một kẻ thì liên tục đâm vào trái tim của chính mình hai lần. Đây không phải là nguyên rủa thì là cái gì? Nhờ cái thần hoàn thứ 8 trợ công, càng là nhờ thao tác hài hước của hai đại thiên thần. Rốt cuộc đám người An Hòa và Thiên Đế cũng thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Cuộc tiến công còn đang kéo dài điên cuồng. Thân thể và thần hồn thiên thần Kiều Tư đều bị thương nặng. Chỉ có thể không ngừng nghiền ép lực lượng của mình, vừa khôi phục thương thế, vừa chống chọi trước công kích của ba vị đại năng siêu cấp là Thiên Đế, Hắc Linh Xà và Bạch Linh Xà liên thủ công kích. Kết quả là, thiên thần Kiều Tư suy yếu, không ngăn được kia công kích mạnh mẽ liên tiếp không ngừng, thương thế càng tăng thêm. Chỉ có thể thêm lực lượng lớn để khôi phục thương thế, sau đó lại không ngăn được công kích, cứ thế tựa như tuần hoàn ác tính. Thiên thần Lâm Ngọc cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng An Hòa đã như đèn cạn dầu. Nhưng vẫn cố chống chọi liên tục dùng 5 lần thiên nhận với cô, liều mạng muốn bảo mòn cô đến chết, nhưng không thể không nói, hiệu quả vô cùng tốt. Thiên thần Lâm Ngọc, có 2 lần không kịp phóng ra lá chắn bảo vệ nhiều lớp, lực lượng thiên nhận còn sót lại xuyên qua cơ thể, chém thân thể của cô ra thành 2 vết thương rất là nặng. Hiển nhiên là tình cảnh của hai vị thiên thần đã vô cùng hỏng bét, bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn thôi, trừ khi lực lượng của bọn họ còn có thể tăng vọt thêm lần nữa, đạt được lực lượng thần hoàn mới. Nếu không thì không cách nào thay đổi cục diện. Như vậy, những thiên thần này còn có thể còn lại những thần hoàn nào nữa không? Bất kể là mọi người đang xem cuộc chiến, hay là đám người An Hòa và Thiên Đế đang chiến đấu, trong lòng đều cũng có một loại nghi ngờ như vậy, mà cái mối nghi vấn, tựa như một tòa núi lớn, đang đè nặng trong lòng mọi người. Không có ai biết thiên thần cảnh giới thiên nhân tộc có thể mở ra bao nhiêu cái thần hoàn, thế nên không có ai dám nói, cuộc chiến đấu này bọn họ thắng chắc. Một cột sáng kim sắc giáng xuống từ trên trời, đánh cho thiên thần Lâm Ngọc không kịp tránh né lún sâu dưới mặt đất. Phượng Hoàng mở rộng 2 cánh, vẻ mặt cao ngạo nhìn xuống thiên thần nằm dưới đất. Thiên thần Lâm Ngọc tựa như thần linh ngã xuống phàm trần, toàn thân tràn đầy vết thương và vết cháy đen, thoạt nhìn thê thảm hại chật vật đến tột độ. Vùng hư thối trên cổ tay đã khoét tán ra khắp cánh tay bạch ngọc, không có ai chú ý tới. Con người của cô đã dần dần từ màu vàng dòng biến thành màu đen nhánh. Thiên thần Kiều Tư đang chiến đấu, thấy được dị trạng của thiên thần Lâm Ngọc, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Lâm Ngọc, ngươi tỉnh táo một chút cho ta, tuyệt đối đừng có dùng nó. Trên mặt đất, Lâm Ngọc cực kỳ chật vật, chậm rãi đứng bật dậy, mái tóc dài màu trắng, như tuyết tung bay dưới lớp áo choàng. Hai cái đồng tử đen nhánh mà thâm thúy, mang theo lực hút kỳ dị, dường như muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Vòng trời màu đỏ như máu, đem chiều sáng khắp khung cảnh hoang tàn, dung hợp với bùn đất màu xám cho, giống như cả vùng đất đều thấm máu. Trong cái hoang vu lộ ra một loại yên tĩnh thản thiết. Cô ngẩng đầu, nhìn lên vòng trời huyết sắc mà tuyệt vọng, khẽ kéo khóe miệng, hình như buồn cười, lại hơi buồn bã nói. Xin lỗi, ta thật sự không bình tĩnh được ấy. Ta thật sự quá tức giận rồi. Uy nghiêm của thiên nhân tộc há, có thể cứ thế bị đám người phàm trần phá hủy. Ta còn có thể làm thế nào nữa? Ta chỉ có thể giết chết tất cả bọn họ thôi. Thiên thần Kiều Tư còn muốn nói thêm gì nữa, thì bỗng âm một tiếng. Một cái thần hoàn ổ ám đen kịt bắt đầu xuất hiện ở trên đầu. Thiên thần Lâm Ngọc, Đây là lần đầu tiên thần hoàn xuất hiện ở trên đầu thiên thần, thần quang mang sắc màu u ám, dường như muốn cắn nuốt luôn vạn vật trong thiên địa. An Hòa chưa từng thấy hắc ám thuần túy như thế, giống như ở trong thần hoàn, vĩnh viễn không có ánh sáng, không có bất kỳ sự vật gì, hắc ám chính là vĩnh hằng bất diệt. Làn da trắng mịn hoàn mỹ của Lâm Ngọc, xiêm y tuyết trắng tựa mây mù và hào quang màu đen trên đầu tạo thành đối lập rõ ràng nhất. Nếu là không có cô ở dưới thần hoàn, trong phút chốc An Hòa sẽ không cách nào tự kiềm chế mà rơi vào hắc ám. Gần như mọi người đều bị một màn này dọa sợ hết hồn. Bất kể là người nào cũng cảm nhận được trong thần hoàn buông thả ra lực lượng thuần túy nhất. Đây là đại hắc ám đại khủng khiếp mà tất cả những thần hoàn trước kia đều không thể so sánh được. Sắc mặt An Hòa trở nên cực kỳ nghiêm trọng, không nói hai lời lại ném thiên nhận về phía thiên thần Lâm Ngọc. Gió ngưng tụ thành khí nhọn hình lưỡi dao, đánh bại hết thảy, đeo theo vô tận sát nhọn chém về phái cô gái ở dưới đất. Cô gái đứng tại chỗ, giơ lên bàn tay nhỏ nhắn, hai cái đồng tử đen như mực khẽ co rút lại, như liếc mắt nhìn thiên nhận một cái. Dao động màu sắc hắc ám chấn động ở trên hư không, hất lưỡi dao lên trời, ầm ầm. Thiên nhận bắt đầu vặn vẹo, vô tận khí nhọn hình lưỡi dao thuần sắc trắng, tựa như rơi vào vực sâu vô tận, bị hắc ám cắn nuốt. Uy năng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ảm đạm. Lúc nó lướt tới trước mặt thiên thần Lâm Ngọc, lại thấy thiên thần Lâm Ngọc vung lên bàn tay bạch ngọc, tiện tay vỗ một cái, thiên nhận liền ầm ầm vỡ vụn, tan biến tại hư vô. An Hòa trừng lớn hai mắt, không nhịn được hít sâu một hơi. Lúc trước thiên thần Lâm Ngọc ngăn chặn một kích kia, ít nhất cần sử dụng 3 đến 4 cái thần hoàn ngưng tụ lá chắn bảo vệ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lúc này chỉ có dùng một cái thần hoàn màu đen là có thể đón lấy thiên nhận rồi. Ai, việc gì ngươi phải làm đến mức độ này? Thiên thần Kiều Tư thở dài một hơi, nhìn Lâm Ngọc với vẻ mặt cảm khái, nhẹ nhàng cau mày. Thiên thần Lâm Ngọc đứng độc lập ở trên mặt đất, trên mặt không còn vẻ phức tạp như lúc trước, hết thảy đều lộ ra vẻ hết sức lạnh lùng và trầm tĩnh, ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn An Hòa. Một cái chớp mắt này, toàn thân An Hòa đều cảm nhận được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Đó là cảm giác mà trước kia hắn chưa bao giờ có, giống như ở trong bóng tối vô biên vô hạn, có một con thú dữ hỗn độn cực kỳ khủng bố, vươn ra móng nhọn, muốn kéo hắn vào hắc ám vô tận. Ông, lại là một trận rung động xa xưa. 8 thần hoàn còn lại của thiên thần Lâm Ngọc, đột nhiên đồng thời thoát ra từ hai tay hai chân, vòng eo nhỏ nhắn, phía sau lưng, cổ, trái tim, sáp nhập vào thần hoàn màu đen trên đỉnh đầu. Không đúng, thay vì nói dung nhập vào thần hoàn, chi bằng nói là bị thần hoàn màu đen cắn nuốt. Hư thối trên cánh tay thiên thần Lâm Ngọc cũng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Khí chất của cô càng xuất trần hơn, nhìn cánh tay hoàn mỹ không tì vết trắng nõn như ngọc, lộ ra nụ cười nhợt nhạt có vẻ thỏa mãn. Đây là thứ tình cảm An Hòa vừa cảm nhận được từ loại trạng thái này của thiên thần Lâm Ngọc, không thể không nói. Cô thích đột phá bức tường cản trở nào đó. Rất nhanh, tầm mắt lạnh nhạt như băng, lần nữa hội tụ ở trên người An Hòa. 9 cái thần hoàn khai hỏa toàn bộ, bây giờ, ta sẽ để cho ngươi biết lực lượng chân chính của cảnh giới thiên thần. Giọng của Lâm Ngọc rất êm tai, nhưng hôm nay lại giống như ác ma thì thầm, làm cho người ta không rét mà run. An Hòa biết đối thủ trước mắt mình rất có thể là đối thủ mạnh nhất mà hắn đã gặp được từ trước đến nay. Hắn không khỏi căng thẳng thần kinh, thúc giục lực lượng phong quyền hành đến mức tận cùng. Thiên thần Lâm Ngọc đạp mạnh bước chân về phía trước, tạo thành chấn động trong không gian. Tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, cô đã đi tới phía sau An Hòa. Thật là quá nhanh. Lâm Ngọc với 8 cái thần hoàn, An Hòa đã có chút khó có thể đuổi theo tốc độ của đối phương. Lúc này cả 9 cái thần hoàn đã xuất hiện, tốc độ của Lâm Ngọc đã tăng vọt thêm lần nữa, coi như là An Hòa dùng hết tốc lực đuổi theo thì rất khó có thể đuổi kịp được đối phương. An Hòa không khỏi dựng hết lông mang lên, không chút nghĩ ngợi. Lúc này hắn xoay người, tuyệt tức chi phong, màn chắn lập tức tạo thành, ngăn cách hết thảy lực lượng xâm nhập. Thiên thần Lâm Ngọc chỉ đơn giản tung một quyền về phía An Hòa, bàn tay trắng nõn bị thần huy màu sắc hắc ám bao vây, tựa như bạch lôi hiện lên trong bóng tối vô tận, đánh vào màn chắn gió kiên cố không thể phá vỡ nổi kia. Hai lực lượng phép tắc ẩn chứa ý chí tuyệt đối đụng vào nhau vào giờ khắc này. An Hòa cảm nhận được năng lượng mênh mông khôn cùng đấu đá đến phía chính mình, không có giới hạn, không có mảy may hy vọng, chỉ có hắc ám và hư vô tuyệt đối. Lực lượng hắc ám này bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt hết hắn. An Hòa biết nếu không phải là có phong quyền hành bảo vệ hắn, bây giờ hắn đã sớm đã bị một quyền này đánh tan. Hắn đang muốn nhân lúc tuyệt tức chi phong ngăn cản quả đấm của Lâm Ngọc thì triển thân pháp tránh né, lúc này lại thấy quả đấm của Lâm Ngọc xuyên thấu qua tuyệt tức chi phong đánh về phía bụng của hắn. Cho dù có tuyệt tức chi phong gây trở ngại, tốc độ của một quyền đó vẫn còn quá nhanh. An Hòa chợt uốn éo thắt lưng, quả đấm sượt qua thắt lưng, thần quang mang màu sắc hắc ám lại trực tiếp cắn nướt máu thịt bên thắt lưng hắn thành hư vô. Ầm ầm, sức gió xung quanh quả đấm đeo theo sức lực khổng lồ, kể cả thân thể An Hòa cũng bị đánh bay, kèm theo tiếng nội tạng và xương cốt vỡ vụn. An Hòa như đạn pháo bắn ngược rơi xuống đất, nện đến đất rung núi chuyển. Thiên thần Lâm Ngọc nhẹ nhàng rơi xuống, tay áo bồng bềnh, trên khuôn mặt tươi đẹp không tì vết, thân thể mềm mại yểu điệu hoàn mỹ, làm cho cô giống như thiên nữ hạ phàm. Chẳng qua là thần hoàn màu đen trên đầu, phía sau vòng trời màu đỏ như máu, và trên khuôn mặt vô tình và hờ hững, làm cho cô tựa như ma đầu gặp phải cảnh tượng đáng sợ và nguy hiểm. Hai loại khí chất mâu thuẫn lại rất hài cùng lúc xuất hiện ở trên người một cô gái. An Hòa nằm trên mặt đất, nhìn thiên thần Lâm Ngọc ngã xuống, giống như tử thần lấy đi tính mạng của hắn. Đang lúc này, Phượng Hoàng bay tới hộ giá, chấn động trăm dặm, phía sau biển lửa ngập trời, đốt trụi hư không, như mặt trời ầm ầm vọt tới phía thiên thần Lâm Ngọc. Cút! Lâm Ngọc vung tay vỗ trưởng. Phượng Hoàng đánh tới lại, bị cô đánh bay như một quả bóng. Lâm Ngọc tiếp tục đằng đằng sát khí đánh về phía An Hòa. An Hòa trầm mặc, đây là thù hàn đến mức nào, không thể đối phó với tiểu hoàng trước sau. Thiên thần Lâm Ngọc ở hình thức 9 lớp thần hoàn, tốc độ, lực lượng, phản ứng chiến đấu đều cực kỳ khó hóa giải. Giờ phút này An Hòa đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Thậm chí hắn còn không dám nắm chắc rằng mình sẽ gánh được cú đánh tiếp theo của thiên thần Lâm Ngọc. Nếu là thật sự không ngăn, chặn được, vậy thì hắn xong thật rồi. Không thể phòng ngự, chỉ có thể chủ động phóng đi. Xong, An Hòa lấy phong quyền hành ngưng tụ thiên nhận, thì thiên thần Lâm Ngọc cũng không sợ hãi. Còn có cái lực lượng gì có thể tạo thành uy hiếp với cô? Không thể cứng đối cứng, tốt nhất là đánh bất ngờ, không chỉ có mạnh hơn, tốt nhất là vẫn có thể không cần nhìn khoảng cách. Lập tức ngăn cả lực lượng của thiên thần Lâm Ngọc, vừa nhanh vừa mạnh, có. An Hòa với tốc độ ánh sáng, mũi kiếm kiếm thắng tà vừa chuyển, lăng thiên thắng tà mai một, lực lượng vô hình, vượt qua hư không. Dựa theo vòng cung kỳ lạ, tác dụng ở trên ngực thiên thần Lâm Ngọc, An Hòa đã không kịp phản ứng nữa rồi, hắn chỉ có thể nhìn cô gái kia, nhanh chóng vọt tới trước mặt. Căn bản là không kịp né tránh, vọt tới trước mặt là một đại chiêu, rầm rầm. Chất lỏng thuần sắc trắng bắn tung tóe lên mặt hắn, còn có thể ngửi được một luồng mùi thơm kỳ dị. Đây là một loại máu tươi có mùi rất đặc biệt. An Hòa thấy thiên thần Lâm Ngọc đang muốn đánh tới, bộ ngực đã trống rỗng một khối, giống như bị một luồng lực lượng trí cao trí thượng ăn mòn. Thiên thần Lâm Ngọc kinh ngạc, ngây ngốc nhìn An Hòa. An Hòa cũng thầm kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tà lại cấp lực như thế. Ngay cả thiên thần Lâm Ngọc ở dưới trạng thái 9 lớp thần hoàn cũng đánh không lệch, hắn không nói hai lời, tiếp tục nghiền ép lực lượng trong cơ thể, muốn thi triển kỹ năng ăn mòn thêm một lần nữa. Chút vết thương này còn chưa đủ để giết chết thiên thần Lâm Ngọc. Thiên thần Lâm Ngọc vọt tới chỉ trong tích tắc, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt An Hòa. An Hòa căng thẳng thần kinh, thần hồn khoách tán ra trăm dặm, hai cái đồng tử phóng ra thuật thần giám, gắt gao ngưng mắt nhìn hư không phía trước, muốn đuổi theo tốc độ của đối phương. Không biết vì sao tốc độ của đối phương thật sự quá là nhanh, thân thể hóa thành từng tàn ảnh, căn bản là không cách nào bắt chuẩn. Kiếm thắng tà cần khóa mục tiêu, lại phóng ra kỹ năng ăn mòn, như vậy mới có thể tạo thành thương tổn, nếu không chính là ném loạn kỹ năng. Hôm nay ngay cả nhắm trúng Lâm Ngọc mà An Hòa cũng không làm được, làm sao có thể đánh trúng cô? Nếu như ném loạn kỹ năng thì sẽ tiêu phí sức lực một cách vô ích, dưới loại tình huống này chẳng khác nào đang tự sát cả. An Hòa nhìn thân pháp mà hoa cả mắt, thân thể có phần khựng lại. Người ở trong mắt ta, động tác chậm chạp giống như ốc sên, đừng nói đuổi theo động tác của ta. Ngay cả nhìn năng lực thấy ta động tác cũng không có. Giọng của thiên thần Lâm Ngọc truyền đến. Bởi vì vị trí biến ảo kịch liệt, giọng của cô giống như là đang truyền đến từ bốn phương tám hướng. An Hòa cười nói, tuyệt đối không được coi thường ốc sên. Ốc sên cũng có thể trở thành thần thú cảnh giới hợp đạo. Trong phút chốc, Lâm Ngọc vọt đến trước mặt An Hòa, hai cái đồng tử đen nhánh lạnh lùng nhìn hắn, dường như muốn kéo hắn vào hắc ám vô tận. Đáng tiếc, ngươi không phải là ốc sên. An Hòa có thể thấy được lỗ máu trước ngực cô gái, ở trong quá trình chớp động xê dịch, lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng lõa lồ ở bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ tì vết nào cả. Thật trắng, thật to, phi, không đúng, là sự khôi phục rất kinh người. An Hòa đang muốn sử dụng thuật lăng thiên thắng tà mai một thêm lần nữa, thì thân hình thiên thần Lâm Ngọc lần nữa biến mất. Nháy mắt sau đó, thiên thần Lâm Ngọc đã xuất hiện ở bên trái An Hòa, xoay người như bướm, giơ lên chân dài đá mạnh một cái. Bất kể là thời cơ hay là khoảng cách đều vừa vặn. An Hòa chỉ thấy dày thủy tinh màu trắng bao trùm lấy thần hoàn hắc ám, biến thành màu đen trắng xen lẫn, đánh về phía tuyệt tức chi phong. Vốn là tuyệt tức chi phong có hiệu quả giảm sóc, hay thậm chí là ngăn cách hết thảy lực lượng. Cho dù không ngăn được, An Hòa còn có thể dùng phong nhu kính, gián tiếp lợi dụng lực lượng của Lâm Ngọc thúc đẩy chính mình, tiến hành tránh né ở tốc độ cao. Nhưng một phát đá nghiêng này của thiên thần Lâm Ngọc bạo liệt như lửa, thậm chí ngay cả phong nhu kính cũng bị đá cho nổ tung, dùng lực lượng tuyệt đối biến nhu phong thành bạo phong. Lực lượng ẩn chứa trong gió, trong nháy mắt đã cắt ngang phần eo của hắn, gân cốt gãy lìa, thậm chí ngay cả xương cột sống cũng bị đánh cong. Ầm ầm, một trận nổ kinh thiên động địa vang lên. An Hòa bị gió đánh bay, lăn xuống mặt đất, chiếc quan tài ở phía sau cũng loảng xoảng, ngay sau đó khí huyết dâng lên, lại phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn bị phong quyền hành của mình đả thương. Thần Hoàn Thiên Thần Lâm Ngọc, sao, có thể còn mạnh hơn phong quyền hành của hắn? Quá không khoa học. Thế nào hả? Lâm Ngọc yêu nhã khẽ nện bước chân, đi từng bước về phía An Hòa. Biết chênh lệch giữa chúng ta chưa? Cô duỗi tay ra, nắm trường kiếm hắc ám trong tay, màu đen thuần túy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trong nháy mắt này, tầng mây che kín bầu trời, chỉ có hắc ám nắm chặt ở lòng bàn tay cô gái. An Hòa nắm chặt kiếm thắng ta, đang bò dậy từ trên mặt đất. Lúc này, thiên thần Lâm Ngọc đã đi tới rồi trước người của hắn, hai cái đồng tử có vẻ lạnh lùng và vô tình, thản nhiên nói, kết thúc. An Hòa dãy dụ muốn ngăn cản, lại phát hiện lực lượng của hắn đã sớm khô kiệt, liên tục sử dụng lực lượng quyền hành, cùng với các loại thuật pháp đẳng cấp cao, thân thể hắn đã sớm tiêu hao cực độ. Sau khi không ngừng nghiền ép, thân thể của hắn tựa như một mảnh sa mạc, đã không thể bốc lên được chút hơi nước nào. Thật sự kết thúc rồi ư? Thân thể An Hòa có phần run rẩy, nắm chặt kiếm thắng tà, xoay người vung kiếm. Cho dù là tốc độ, lực lượng hay là kỹ xảo, đều không theo kịp thiên thần Lâm Ngọc, cho dù chết, hắn cũng muốn chiến chết. Ầm, phía sau hắn đột nhiên phát nổ, An Hòa kêu thảm một tiếng, suýt nữa lại ngã sấp mặt xuống đất. Một cái bóng màu đỏ chợt vọt tới chỗ thiên thần Lâm Ngọc. Đó là cái nắm quan tài của thiên khí quan tài Ngọc Huyết Hồn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, vẫn không khiến cho thiên thần Lâm Ngọc kinh hoàng. Cô hừ nhẹ một tiếng, khẽ vung trường kiếm ám hắc trong tay. Chiếc nắp quan tài tiên khí liền bị cô xẻ ra làm hai. Nắp quan tài hướng rơi xuống hai bên, một bóng dáng áo xanh xuất hiện ở phía sau An Hòa. Hai mắt cô màu vàng, đôi cánh thánh hỏa mở rộng, vảy rồng trong suốt trên toàn thân phiếm ánh vàng nhàn nhạt, khí thế ầm ầm tăng vọt, lại bất chấp tất cả, sử dụng bí thuật chu tước chân long đồng thời bạo thể. An Hòa ngạc nhiên nhìn cô gái đột ngột xuất hiện, dường như trên bầu trời chỉ còn lại mỗi bóng dáng kia. Lúc trước trận chiến đấu quá kịch liệt, hắn cũng đã quên mất rằng chính mình đeo quan tài và Hứa Tiểu Lan. Bây giờ Hứa Tiểu Lan mạnh mẽ xuất hiện, tựa như một chùm sáng, đâm rách hắc ám bao phủ trong lòng hắn. Không phải anh đã nói, anh muốn xem thuật pháp phá thiên mà em đã lĩnh ngộ ư? Âm thanh du dương êm tai như hoàng oanh. Cô nhìn An Hòa một cái, không biết có phải vì đôi cánh thánh hỏa quá nóng không, mà trên khuôn mặt như ngọc hơi ửng hồng. Lâm Ngọc sao có thể đợi Hứa Tiểu Lan và An Hòa tâm sự, cô ta lập tức vọt tới, vừa lúc chém luôn cả đôi. Người một nhà đúng là nên ở bên nhau vào giờ phút này. Hứa Tiểu Lan cử động 10 ngón tay, kết xuất ra một cái thủ ấn kỳ quái, như long lại tựa như phượng, phá thiên thức. Tình định thắng thiên, Hứa Tiểu Lan quát to một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng. An Hòa nghi hoặc, tình định thắng thiên, rõ ràng là chiến đấu kịch liệt và vạn phần khẩn trương. Nhưng An Hòa nghe thấy cái từ này, thì vẫn hơi nghẹn họng, trong lòng phỉ nhổ cái tên thần kỳ này. Hơn nữa không chỉ có hắn, mà ngay cả bản thân người thi pháp, cũng cảm thấy thẹn. Hứa Tiểu Lan không thể đổi sang cái tên ư? Mặc dù An Hòa đang điên cuồng chế nhạo trong lòng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp. Tựa như vợ, bạn đột nhiên làm một việc ngốc vì bạn, bạn sẽ chế nhạo, nhưng khóe miệng cũng sẽ không kìm được phải nhếch lên, không kìm được phải cười lên, trong lòng vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Rất nhanh, An Hòa sẽ biết cái tên này của Tiểu Lan rốt cuộc chuẩn xác đến mức nào. Thời điểm Hứa Tiểu Lan thi hành pháp quyết, hai mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng lệ trong suốt. Hu hu hu, An Hòa, anh thảm quá rồi. An Hòa trầm mặc, đây là cái tình huống gì, vì sao lại đột nhiên diễn kịch thế này, chẳng lẽ là một cái chiêu thức cần phải diễn? Chỉ là anh yên tâm đi, em sẽ không để cho anh chết, em sẽ không để cho anh rời khỏi em thêm lần nữa. Ánh mắt Hứa Tiểu Lan càng kiên định hơn, đó là thứ tình cảm mà bất kể đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đều không thể xóa đi. Hào quang kim sắc phát tán ra từ, trong pháp quyết đang thi hành trong hai tay cô, sáng lóa chói mắt, tựa như mặt trời mới nhú. Ánh hào quang ấy, không chỉ ẩn chứa tình cảm mạnh mẽ nhất, mà còn có ý chí của trời mãnh liệt đến mức không thể đánh bại, tựa như có tình có thể chiến thắng hết thảy. Lực lượng này tạo thành đối lập rất lớn so với lực lượng hắc ám của Lâm Ngọc cách đó không xa, một bên tràn đầy khả năng vô hạn, một bên là hắc ám tuyệt vọng khôn cùng. Hứa Tiểu Lan dịu dàng mà kiên định nói, cho dù trời sập xuống, cho dù anh ngã xuống không thể tái chiến, em vẫn sẽ che chở anh, cho anh dựa vào. Cuồng phong gào thét, cô gái áo xanh đứng ở trước người An Hoa, tóc đen bay múa, ảnh ngược trong hai tròng mắt sáng ngời, có vô tận kim quang, trời thì như thế nào? Tình cảm của em đối với anh, không phải là thứ mà thiên đạo có thể gây trở ngại, trời như đối phó với chúng ta, thế thì chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt trời đi, cận kề cái chết, cũng không lùi bước. Hứa Tiểu Lan quát to một tiếng, trên pháp quyết đột nhiên, có một luồng kim quang hình thoi, vô cùng mãnh liệt bắn ra. Nó thần thánh đến cực điểm, đậm đặc đến cực điểm, giống như sinh ra từ hỗn độn, độc nhất vô nhị, thiên địa sinh nó ở, thiên địa diệt nó cũng tồn, vừa xuất hiện đã kinh diệu thiên địa. Thiên thần Lâm Ngọc sắc mặt đại biến, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lúc này cô nâng trường kiếm hắc ám trong tay lên, chém về phía kim quang đang bắn tới, ầm. Trong nháy mắt thiên địa, bị hai loại sắc thái tràn ngập, hắc ám vĩnh hằng và kim quang tràn đầy tình cảm vô hạn quấn lấy lẫn nhau, trong khoảnh khắc, mấy trăm dặm hư không bị khuấy đảo, năng lượng va chạm hủy thiên diệt địa, để cho thế giới thoáng như biến thành ngày tận thế. Thiên đế, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, thiên thần Kiều Tư tất cả đều bị luồng lực lượng này đánh bay, lộ vẻ kinh hãi, mà ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Tình huống này là như thế nào đây? Hứa Tiểu La lại có thể dùng được thuật pháp kinh khủng như thế ư? Đây là đánh bại lực lượng của trời. Cũng có lực lượng bổn nguyên của thánh thú. Thật không nghĩ tới, thánh thú bổn nguyên, kết hợp với thuật pháp hệ phá thiên, lại có thể bộc phát ra một chiêu đáng sợ như thế. Thiên đế và hai chị em Linh Xà đều vừa mừng vừa sợ ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Diệp Linh càng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi sư phụ mình. Thiên thần Kiều Tư thì lại bày ra vẻ mặt khó có thể tin. Ở thời điểm thiên thần Lâm Ngọc dùng thần hoàn thứ 9, hắn liền cho là tỷ lệ sống sót của tất cả mọi người chỉ là con số lẻ. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại có một nữ tu có thực lực biến thái như thế chui ra từ trong quan tài. Trong vô tận kim quang, An Hoa nhìn bóng lưng của Hứa Tiểu Lan ở trước mắt, làn áo xanh bay múa theo gió, kiểu điệu thướt tha, cảnh đẹp ý vui, hơn nữa còn có cảm giác an toàn và ấm áp khó nói lên lời. Hắn đã nhanh chóng hiểu ra hết thảy, tình định thắng thiên. Một chiêu này dung hợp huyết mạch bổn nguyên và thuật pháp phá thiên, mang tình cảm chân thật nhất. Tình cảm là lực lượng sao? Xem thử thời điểm Khả Khả Tư Đế và Mạch Luân đối chiến với Cổ Long Đế thì sẽ biết. Cuồng nhiệt và bất khuất cũng có thể trở thành nguồn cội của thuật pháp phá thiên, thế thì tình cảm chân thành và tha thiết sao có thể không được chứ? Tình cảm của Hứa Tiểu Lan đối với An Hòa là được bồi dưỡng ra từ vô số lần đồng sinh cộng tử trong chiến đấu. Dù cả thế gian này đều cho là An Hòa đã chết, thì vẫn cố chấp chờ đợi cả trăm năm. Cuối cùng chờ đợi đến khi mây giạt lột xác biến ra, tình định thắng thiên là thứ tình cảm mà bất kể có phát sinh cái gì, cũng quyết tâm cùng An Hòa sóng vai chiến đấu. Là cho dù trời muốn giết An Hòa, cô cũng có niềm tin rằng mình có thể giơ kiếm đánh một trận tất thắng, chờ đợi, bảo vệ chiến đấu. Niềm tin, đủ loại tình cảm cháy bỏng chân thành tha thiết, dung hợp ở trên thuật pháp, lóe lên ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt. Mà chân ý của pháp thuật này sẽ kéo lên tới mức cao nhất. Khi An Hòa đối mặt với kẻ địch trọng thương sắp chết, không còn một chút sức chống cự nào, Hứa Tiểu Lan hận nhất mình khi không thể làm được gì lúc An Hòa sắp chết. Trận đánh với đất ám dạ chân vương tại trái đất, trận đánh với cung chủ Thanh Ly với thánh vực cực hàn, trận đánh với phong thiên thần ở thiên đỉnh, trận đánh với thiên thần thời gian. Tình huống như thế, lần lượt xuất hiện, lần lượt tái diễn, cô vẫn luôn chỉ có thể làm người đứng xem. Loại cảm giác vô lực này, loại nguyện vọng muốn thay đổi mãnh liệt này, ở thời điểm tiếp xúc với chân ý hệ phá thiên, rốt cuộc tình cảm cũng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành là năng lượng mạnh nhất. Nếu như cổ lực lượng này bộc phát ra, cả trời cũng có thể chiến thắng. Đây chính là tình định thắng thiên, mặc dù cái tên nghe hơi xấu hổ, nhưng mà lại hết sức thực dụng, hết sức phù hợp với cảm xúc trong tim Hứa Tiểu Lan. Trên chiến trường, lực lượng thần hoàn thứ 9 của thiên thần Lâm Ngọc là hắc ám tuyệt đối, là hai bàn tay trắng. Khi nó va chạm với tình cảm sáng chói nhất thế gian, tựa như hai thể cực đoan gặp nhau, bộc phát ra phản ứng kịch liệt nhất. Năng lượng trùng kích, trong nháy mắt đã mai một hết thảy mọi thứ xung quanh, hai loại lực lượng điên cuồng cuốn lấy nhau. Một cái ẩn chứa ý chí của trời chí cao chí thượng, một cái thì có ý chí đánh phá thiên vô cùng mãnh liệt. Hứa Tiểu Lan ở trung tâm vòng xoáy năng lượng, gặp phải trùng kích năng lượng kinh khủng nhất, khóe miệng đã rỉ ra máu tươi từ lúc nào, nhưng cô không lùi nửa bước, vẫn cứ che ở trước mặt An Hòa. Thân thể thiên thần Lâm Ngọc bị năng lượng kim sắc trùng kích một đường, đã lùi về phía sau không ít. Mặc dù còn đang giằng co, nhưng mặt cô đã sớm lộ vẻ kinh hãi, làm sao có thể thế được, rốt cuộc là đây cái kiểu chiêu gì? Rõ ràng là ta đã ở trạng thái 9 lớp thần hoàn, thế mà ta vẫn ở thế yếu ư? Thiên thần Lâm Ngọc rất kinh ngạc, làn da trắng nõn như tuyết xuất hiện từng đường vân đen. Đó là một loại đường vân đặc biệt, phảng phất như có thứ gì đang nhanh chóng vận chuyển. A! Lâm Ngọc thống khổ kêu thảm một tiếng, khí thế âm ầm tăng vọt, kiếm quang màu sắc hắc ám trở nên kinh khủng hơn, bắt đầu buông thả một luồng hơi thở cuối cùng trong nháy mắt đã đè ép một đầu tia sáng phá thiên kim sắc. Hứa Tiểu Lan cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ, tình cảm mãnh liệt trong lòng là lực lượng giúp cô chống đỡ kiên trì đứng ở chỗ này không ngã xuống. Cũng tại lúc này, đột nhiên cô cảm giác được vòng eo nhỏ nhắn bị một bàn tay to ôm lấy, trái tim Hứa Tiểu Lan nhảy lên. Lúc này, một cái giọng nói dịu dàng vang lên ở bên tai, khiến em cực khổ rồi. Tiểu Lan, cảm ơn em đã tranh thủ thời gian cho anh. Một tay An Hòa ôm lấy Hứa Tiểu Lan, một tay chỉ về phía thiên thần Lâm Ngọc ở đằng trước. Làm đạo lữ của em, thì phải cùng em chống lại kẻ địch mới đúng. Hứa Tiểu Lan nghe nói như thế, gương mặt trắng noãn lại đỏ ửng lên. Em là Tình Định Thắng Thiên, thế thì một chiêu này của anh sẽ gọi là chỉ tiêm nhân duyên dược phá thiên đi. Rõ ràng là Hứa Tiểu Lan hơi sửng sốt một chút, thì thào lên tiếng. Tình Định Thắng Thiên, chỉ tiêm nhân duyên dược phá thiên. Nếu như đọc liền hai câu với nhau, thì như cảm thấy mức độ xấu hổ cũng được giảm xuống trên phạm vi lớn. À, Lâm Ngọc thấy Hứa Tiểu Lan và An Hòa đang chiến đấu, mà lại đi ôm lẫn nhau, còn nói lời yêu thương, vứt đầy thức ăn cho chó, không khỏi càng thêm điên cuồng và bùng nổ. Trường kiếm hắc ám liều lĩnh rơi xuống. Lúc này, đầu ngón tay An Hòa đã lóe lên ánh vàng chói mắt vô cùng. Một luồng ý chí của trời, không gì sánh kịp ầm ầm bộc phát. Một chiêu này, chính là thuật pháp bổn nguyên hệ phá thiên cao cấp nhất, thiên đạo nhất chỉ. Chỉ có các thế hệ thiên tử của bang phá thiên mới có tư cách và năng lực nắm giữ thiên đạo nhất chỉ, có thể nói là thuật pháp phá thiên cao cấp nhất. Bầu trời bị sức mạnh của ngón tay kim sắc xé rách thành hai nửa trong nháy mắt, tầng mây bị đánh tan. Năng lượng kim sắc với khí thế không thể đỡ, như thiên hà cuồn cuộn giạt rào ngàn dặm, hư không vỡ vụn. Nhất chỉ vừa ra, phong vân biến chuyển, An Hòa có gì học nấy, gia trì thêm một luồng lực lượng tình cảm trên thiên đạo nhất chỉ của chính mình. Lực lượng tình cảm, đó là ai bắt nạt Tiểu Lan, thì ta sẽ khiến cho kẻ đó phải chết. Tình cảm vô cùng mãnh liệt, phù ở trên thuật pháp, khiến thiên đạo nhất chỉ ẩn chứa lực lượng tình cảm, uy năng tăng thêm một bậc. Lúc này, trường kiếm hắc ám của thiên thần Lâm Ngọc đã chậm rãi xé rách Tình Định Thắng Thiên của Hứa Tiểu Lan, đồng thời rơi xuống trước mặt đôi cẩu nam nữ kia. Chỉ trong tích tắc, đầu ngón tay An Hoa cũng đang bộc phát ra kim quang tỏa sáng vạn trượng, nơi đầu ngón tay chỉ tới chính là trường kiếm hắc ám của thiên thần Lâm Ngọc. Một trận va chạm mãnh liệt dữ dội, thiên thần Lâm Ngọc cảm nhận được một luồng lực lượng như đẽo gỗ mục, nó mênh mông khôn cùng, bá đạo đến cực điểm, giống như ngay cả đại đạo cũng có thể nghiền nát. Kiếm thế rơi xuống với khí thế không thể đỡ bỗng chững lại. Làm sao có thể? Thiên thần Lâm Ngọc trợn to đôi mắt đen, vẻ mặt khó tin. Không phải là lực lượng của An Hòa đã khô kiệt ư? Vì sao lại còn có thể có dư lực lượng thi triển thuật pháp kinh khủng như thế? Hơn nữa thuật pháp này rất rõ ràng là thuật pháp đối thiên cực kỳ cao thâm. Vốn là trường kiếm bao hàm hắc ám vĩnh hằng, vĩnh viễn cũng sẽ không bể tan tành. Hôm nay lại xuất hiện một vết nứt mà mắt thường có thể thấy được, giống như là một bó kim quang, bá đạo xông vào trong bóng tối, chiếu sáng hết thảy. Càng quỷ dị chính là, Lâm Ngọc lại cảm nhận được sự yêu thương nồng đậm ở trong luồng lực lượng này. Mẹ kiếp, cái quái gì thế, phá cho ta. Lâm Ngọc giận dữ quát một tiếng thần hoàn, trên đầu buông thả ra thần quang cực kỳ chói mắt. Đường vân đen nhánh trên người giống như hắc ám lan tràn, dường như muốn cắn nuốt thân thể của cô. Sau đó, ở dưới ánh mắt khó có thể tin của cô, trường kiếm màu đen ầm ầm vỡ vụn. Thiên đạo nhất chỉ đánh vỡ trường kiếm màu đen, rơi thẳng xuống ngực Lâm Ngọc, lại chọc ra một lỗ máu, khiến người ta nhìn vào mà thấy giật mình trên thân thể cô. Ánh vàng tỏa sáng khắp thế gian, chiếu rọi cả mặt đất và vòm trời thành một mảnh vàng rực, nơi nó đi qua, hư không vỡ vụn, mặt đất xuất hiện vô số cái khe sâu không thấy đáy. Sau đó, Tình Định Thắng Thiên vàng rực cũng mãnh liệt lao đến, đập trúng thân thể Lâm Ngọc, điên cuồng phá hủy thân thể của cô. Xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn, nỗi thống khổ không cách nào nói rõ, tuôn ra khắp toàn thân Lâm Ngọc. Kinh khủng hơn chính là, hai luồng lực lượng này lại đều ẩn chứa tình yêu sâu sắc. Một người là kẻ dám bắt nạt An Hoa, coi như là trời thì cũng phải tiêu diệt. Một người là kẻ dám bắt nạt Tiểu Lan, ta đều đánh chết. Hai luồng yêu thương vô cùng mãnh liệt dung hợp với nhau, điên cuồng đánh thẳng vào thần hồn của đối phương, tạo thành cho đả kích tinh thần mãnh liệt nhất. Tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp thiên địa. Lâm Ngọc bị đánh bay mấy vạn mét, chật vật lan xuống mặt đất. Lỗ máu trên lồng ngực vẫn đang không ngừng chảy ra dòng máu tươi thuần trắng sắc, thân thể không nhúc nhích, sống chết không rõ. Thiên địa lại khôi phục sự tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngác ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Đám người Hiên Viên Thành và Tô Thiển Vân cũng là lần đầu tiên thấy An Hòa thi triển thiên đạo nhất chỉ, đều kinh ngạc đến mức há hốc miệng, ngây ngốc nhìn người thanh niên đưa ra một ngón tay kia. Rõ ràng đặc hiệu đã không còn, nhưng dáng vẻ chàng thanh niên duỗi ra ngón tay vẫn hết sức tuấn tú, hình tượng cũng càng cao lớn vĩ ngạn hơn. Không, làm sao có thể thế được, cảnh giới thiên thần với 9 tầng thần hoàn tu vi thông thiên triệt địa, có thể nói là vô địch thế gian, sao có thể có dạng bị đánh bại chứ? Không thể nào được. Thiên thần Kiều Tư không ngừng lắc đầu, trên mặt tràn đầy cảm xúc, không thể tiếp nhận sự thật. 9 tầng thần hoàn của thiên thần Lâm Ngọc có thể được xưng tụng là vô địch thế gian. Ngay cả khi lực lượng phong quyền hành với quyền hạn chí cao, cô cũng có thể dễ dàng đánh tan. Mặc dù một phần vì lực lượng này có bị thiên đạo áp chế, nhưng thực lực của Lâm Ngọc đã được chứng minh đầy đủ. Đối với lời đồn đãi rằng thiên nhân tộc cảnh giới thiên thần có thực lực địch nổi thần sáng thế, lúc này An Hòa đã hoàn toàn tin. Thiên thần Lâm Ngọc thua chính là bởi bị thuật pháp hệ phá thiên áp chế. Thuật pháp hệ phá thiên siêu mạnh do Hứa Tiểu Lan tự sáng tạo ra và thuật pháp phá thiên nghịch thiên của An Hòa, cùng với trái tim, tình yêu chân thành của cả hai người đã đè ép được thiên thần Lâm Ngọc. Thiên thần Lâm Ngọc bị hung hăng thôn cho 2 lần thức ăn cho chó, lăn xuống mặt đất, cũng không biết là chết hay sống. Nhưng có thể khẳng định là, bất kể là trên thân thể hay là trên tinh thần, đối phương đều đã bị thương nặng. Đây có thể là nói là nhân vật bi thảm nhất mà An Hòa từng gặp, bị lực lượng tình yêu của hắn và Tiểu Lan công kích. Sa sút đến mức này, có thể không bi thảm sao? Bí pháp bạo thể của Hứa Tiểu Lan biến mất, thân thể thoáng đung đưa một cái, như sắp té xuống. An Hòa thấy thế lập tức ôm cô vào trong ngực, ôn nhu hỏi, không sao chứ? Không có, không có chuyện gì. Hứa Tiểu Lan khó khăn lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng lại cười lớn nói, chính là lực lượng tiêu hao quá nhiều, em phải nghỉ ngơi một chút. An Hòa gật đầu, dịu dàng nói, yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em, trước hết cứ giao cho anh. Tưng, An Hòa vừa nói xong, đột nhiên hai mắt trắng dã, toàn thân mềm nhũn, ôm Hứa Tiểu Lan lăn xuống mặt đất, phù phù. Hai một người tiếp xúc thân mật với mặt đất, Hứa Tiểu Lan trầm mặc, An Hòa trầm mặc, đây chính là giao cho anh mà anh nói sao? Hứa Tiểu Lan cảm thấy đau đầu, khả năng là đầu đụng vào mặt đất rồi. An Hòa rất lúng túng, lúc đầu là hắn ôm Hứa Tiểu Lan, thời điểm ngã xuống đất, biến thành Hứa Tiểu Lan ôm hắn. Hơn nữa một cánh tay của Hứa Tiểu Lan còn bị hắn đè lên, An Hòa dãy dụa muốn bò dậy từ mặt đất, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, căn bản không có một chút lực lượng nào. Nỗi đau đớn khủng khiếp khi bị cắn chả làm hắn đau đến mức nhếch miệng. Hứa Tiểu Lan thấy thế, lại càng ôm An Hòa vào lòng thật chặt, lấy ra một viên tiên đan chữa thương từ trong nhẫn không gian, đút vào trong miệng An Hòa. Không có chuyện gì rồi, An Hòa. Cô gái ôm chặt chàng trai vào lòng, muốn đứng dậy thì cũng phát hiện không đứng dậy nổi. Hai người đều không nhúc nhích nằm trên mặt đất, vô cùng sửng sốt, vẻ mặt lúng túng. Có lẽ đây chính là khắc họa chân thực hình ảnh một đôi vợ chồng ở trong tình cảnh gặp phải rủi ro. Mặc dù đã đạt được bước đi thắng lợi, nhưng An Hòa vẫn không quên truyền thống bổ đao tốt đẹp, ngẩng đầu dùng hết toàn thân lực lượng hô to nói, Tiểu Hoàng, mau bổ đao, bổ đao. Trên vòng trời, Phượng Hoàng bị thiên thần Lâm Ngọc vỗ mấy lần, suýt nữa bị đánh cho tàn phế run rẩy toàn thân. Nó nhìn thiên thần Lâm Ngọc dưới mặt đất, trong mắt đột nhiên hiện lên sự khoái cảm, khi có thể trả thù. Đánh chó mù đường là việc mà những con thú dữ thích làm nhất, coi như là Phượng Hoàng kiêu ngạo cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi trước đó, cái con chó này còn bắt nạt nó. Phượng Hoàng khoái trá tiếp nhận đề nghị của An Hòa, mở rộng hai cánh, chợt vung về phía thiên thần Lâm Ngọc dưới mặt đất, vô tận thần hỏa màu đỏ như đại dương mênh mông phủ xuống mặt đất, gầm thét xô trào, đốt hết mọi thứ. Bổ đao, đương nhiên là bổ đến mức triệt triệt để đốt cháy thiên thần Lâm Ngọc, tới mức ngay cả cho bụi cũng không thừa, mới là cách làm tốt nhất. Thần hỏa phủ xuống, đủ để đốt hết thảy sinh linh thành khói xanh trong nháy mắt, càng đừng nói là một thiên thần Lâm Ngọc, không biết là chết hay sống. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cái chàng trai toàn thân chồng chất vết thương, hơi thở cực độ uể oải, đã đi tới phía trước Lâm Ngọc, vỗ một tay, đánh tan thần hỏa chảy khắp đất trời thành mây khói. Đừng mơ tổn thương đến cô ấy thêm nữa. Thiên thần Kiều Tư nhàn nhạt lên tiếng. Ta sẽ không nữa, để cho bất kỳ kẻ nào thương tổn cô ấy. Phượng Hoàng bị thiên thần Kiều Tư đột nhiên xuất hiện, làm cho sợ hết hồn. Chỉ bằng ngươi, bảo vệ được cô ta. Thiên đế lao đến, vừa lúc bắt luôn cả đôi đi. Cẩn thận, hắn thả ra thần hoàn thứ 9. Hắc Linh Xà cũng cẩn thận nhắc nhở. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Bạch Linh Xà cũng lên tiếng. Ba vị đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo đỉnh phong đã trải qua trận chiến đấu dài dằng dặc, đã mỏi mệt kiệt lực. Thiên thần Kiều Tư bị thương nặng, rơi vào thế yếu, bọn họ đã bắt được cơ hội cạn tàu giáo máng, nhưng vẫn không cách nào hoàn thành một kích chí mạng kia. Bọn họ đều biết rõ, không thể lại tiếp tục như thế, nhất định phải mau chóng tiêu diệt thiên thần Kiều Tư, nếu không chiến cuộc lại biến đổi, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ không chịu được nữa, đối mặt với ba người đột kích tới. Thiên thần Kiều Tư nhìn Nam Thiên Môn ở đàng xa, hít sâu một hơi, đang muốn vận dụng chiêu thức cuối cùng, thì một đôi tay trắng thuần nắm chặt lấy chân của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy được hai tròng mắt hắc ám trống rỗng của thiên thần Lâm Ngọc, răng rắc, thần hoàn hắc ám trên đầu, hiện đầy vết nứt, ầm trên vòng trời màu đỏ, xoáy nước màu sắc hắc ám đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thần quang màu đen hình trụ ẩn, chứa lực lượng cực kỳ khủng bố rơi xuống mặt đất. Thiên thần Lâm Ngọc chìm trong thần quang màu đen, lại lung la lung lay mà đứng dậy, còn người đen ngòm nhìn An Hòa và Hứa Tiểu Lan dưới mặt đất, quỷ dị cười một tiếng. Ba người thiên đế, Hắc Linh Xà và Bạch Linh Xà liên thủ tấn công tới. Song cô vẫn không thèm nhìn tới, giống như nhìn thấy một đám rùa nhặng, vung tay lên phẩy một cái. Ầm, vô cùng vô tận hắc ám hiện lên, với hình tròn trùng kích khoách tán. Thiên đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà đều cảm nhận được một luồng lực lượng trí cao, dường như muốn nuốt chửng và tiêu diệt hết thảy, dường như muốn quy tất cả sự tồn tại về với hư vô. Dầm dầm dầm. Sau một hồi va chạm kịch liệt, ba vị cường giả giơ tay nhấc chân đều có thể dung chuyển một vùng lãnh thổ đã trực tiếp bị đánh bay. Vẻ mặt của thiên thần Lâm Ngọc đờ đẫn, lung la lung lay đi tới phía An Hòa. Tờ giờ ONG miệng còn rủ rỉ đôi lời kỳ quái. Ngô chủ là hắc ám, hiển nhiên là không sợ hãi tất cả những thứ thuộc về quang minh. Bất kể thiên thần Lâm Ngọc đang nói cái gì, An Hòa hắn đã bị cái bà điên này làm cho sợ hãi rồi. Hắn tự cho rằng mình là tiểu cương đánh không chết, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần dám đánh dám liều mạng, thì nhất định sẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích, gặp dữ hóa lành. Nhưng hôm nay, chiến đấu cùng thiên thần Lâm Ngọc, hắn mới biết được người nào mới thật sự là tiểu cương. Trái tim đã nổ hai lần rồi, thiên đạo nhất chỉ cũng trúng, thế mà Lâm Ngọc vẫn có thể đứng lên. Rốt cuộc, thì cái ả này có thể chết được không vậy? Thiên thần Kiều Tư yên lặng đứng ở một bên, mặt lộ vẻ đau thương nhìn về phía thiên thần Lâm Ngọc. Hình như thiên thần Lâm Ngọc đã thích ứng với trạng thái này, cô bắt đầu xông về phía An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan ôm An Hòa, muốn chạy trốn thật xa, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện rằng ngay cả sức lực để ôm An Hòa đứng lên cô cũng không còn. Bây giờ An Hòa và Hứa Tiểu Lan giống như là con cá trên thớt, căn bản là không còn sức để phản kháng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn thiên thần Lâm Ngọc càng ngày càng tới gần, An Hòa và Hứa Tiểu Lan đều lo âu không dứt. Sắc trời càng đỏ sậm hơn, kéo dài bóng dáng của thiên thần Lâm Ngọc, tựa như hắc ám tuyệt vọng đang tới gần, còn mang theo sự giết chóc và hủy diệt. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng, niết bàn phần thiên viêm giáng xuống từ trên trời. Thiên thần Lâm Ngọc vừa nhấc một tay, màn chắn hộ thể hắc ám lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu, đem ngăn cách công kích hỏa diễm kim sắc đang đến gần ở bên ngoài. Lúc này, công kích của thiên đế, Hắc Linh Xà và Bạch Linh Xà cũng phủ xuống. Hình như thiên thần Lâm Ngọc có phần phiền não, trực tiếp vỗ vào hư không phía xa, cũng chính là chỗ của An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Mờ tờ cự trưởng màu đen ngưng tụ trong nháy mắt, rơi xuống từ trên vòm trời, mang theo uy thế lớn lao. Nếu như một trưởng này thật sự rơi xuống, nói không chừng An Hòa và Hứa Tiểu Lan cũng sẽ bị bóp thành thịt vụn. Hộ giá, mau bảo vệ phía sau. An Hòa nuốt một viên tiên đan, rốt cuộc cũng có sức để lớn tiếng nói chuyện. Nước mắt đều sắp rớt xuống. Đám người thiên đế, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà đều ngẩn ngơ thẫn thờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới, cho dù thiên thần Lâm Ngọc ở trong tình huống có nhiều cương giả giáp công ở nhiều mặt, thì cô ta vẫn nhắm đầu mâu ngay phía An Hòa. Đây là căm thù đến mức nào chứ? Bị người ta khoe ân ái thôi mà, có cần phải phản ứng kịch liệt như thế không? Cự trưởng đã rơi xuống, bao trùm lấy hai người An Hòa và Hứa Tiểu Lan. An Hòa ôm cô gái trong lòng, đưa ra lời từ biệt cuối cùng. Tiểu Lan, anh yêu em. An Hòa ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của cô gái, định cúi đầu hôn xuống. Thế rồi phía trước hai người, đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều, chộp bàn tay to về phía hai người một cái. Tựa như diều hâu bắt gà con, nhấc hai người lên. Mẹ kiếp, nụ hôn của An Hòa bị cắt đứt, sợ hết hồn. Mẹ kiếp cái gì, đến lúc nào rồi mà còn muốn phát thức ăn cho chó hả? Hành động này của anh trong mắt thiên thần Lâm Ngọc là đang đổ thêm dầu vào lửa đấy, có biết không hả? Một cái giọng nói lanh lảnh uyển chuyển, thoáng như tiếng trời vang lên bên tai. Lúc này, An Hòa phát hiện thắt lưng mình đã bị một cái cánh tay nhỏ nhắn vòng quanh nhấc lên, Hứa Tiểu Lan cũng bị một cánh tay khác ôm lấy. Sức lực truyền đến, hai người bị mang bay đi khỏi chỗ này với tốc độ cực nhanh. Ầm, cự trưởng màu đen rơi xuống đất, tạo thành một cái ấn bàn tay khổng lồ trên mặt đất. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đã tránh thoát công kích như vũ bão của thiên thần Lâm Ngọc, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi. Lúc này An Hòa mới có cơ hội ngẩng đầu, nhìn về phía ân nhân cứu mạng của hắn. Váy áo rực rỡ bồng bềnh, khuôn cằm đầy đặn, khuôn mặt trái xoan vừa mập mạp vừa tinh xảo đến không thể soi mói. Một đôi mắt to trong suốt động lòng người, còn có mái tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái đáng yêu. Rõ ràng là dù có nhìn theo góc độ nào, thì dung mạo của cô gái này vẫn cực kỳ xinh đẹp thu hút. Tiểu tước nữ. An Hòa vừa mừng vừa sợ kinh ngạc hô to. Anh nói nữa xem, tôi liền ném anh xuống đất ngay lập tức. Tiểu tước nữ cáu giận nói. Cô vốn còn đang định giữ vững lập trường của mình, len lén ở một bên ăn dưa, tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng vừa nhìn thấy An Hòa sắp bị chụp chết, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được phải ra tay. Quỷ thần xui khiến, đầu óc trống rỗng, không chút nghĩ ngợi, liền làm ra cái quyết định này. Cái sự xúc động chết tiệt này, bây giờ tiểu tước nữ đang rất táo bạo. Mọi người thấy cô gái mặc váy áo sặc sỡ đột nhiên xuất hiện, thì cũng bị giật mình. Đây là tình huống gì vậy? Sao đột nhiên lại có một người ở đâu nhảy ra vậy? Cô thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu lạ, có thực lực mạnh mẽ như thế. Rõ ràng là giới tiểu châu, không có người như vậy mà. Chẳng qua mọi người thấy tình huống như thế, thì đều hoan hô lên. Tay trái tiểu tước nữ ôm Hứa Tiểu Lan, tay phải ôm An Hòa. Chạy như điên trên mặt đất, nhìn dáng dấp cứ tựa như là sách, theo hai người cùng bỏ trốn vậy. Xong, vẻ tức giận và hối hận trên mặt cô, đã nói rõ nội tâm của cô đang rất tệ. Thật là gặp quỷ mà, tại sao tôi lại muốn nhảy ra giúp anh chứ? Tiểu tước nữ hối hận không thôi. An Hòa thì rất vui vẻ, điều này chứng minh nội tâm của cô vẫn không muốn để cho tôi chết. Cảm ơn cô, tiểu tước nữ. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Tiểu tước nữ trợn trắng mắt, ai mà thèm anh báo đáp. Hứa Tiểu Lan nghe được đối thoại giữa hai người, cũng biết quan hệ giữa hai người không đơn giản. Nhưng trong lòng vẫn biết, nơi này không phải là chỗ để hỏi loại chuyện đó, nên đành nhịn xuống. Tiểu Lan, giới thiệu cho em một chút, cô ấy là người bạn mà anh quen ở nước Nam Thiên Vũ. Tên là tiểu tước nữ. An Hòa chủ động lên tiếng giải thích. Xin chào tiểu tước nữ, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Hứa Tiểu Lan mỉm cười nói. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu là An Hòa quen tiểu tước nữ ở nước Nam Thiên Vũ, vậy tại sao lúc ấy trở về, An Hòa lại không nhắc tới cô ấy với mình? An Hòa tiếp tục giải thích, thân phận thật sự của cô ấy là cửu thải thần tước của nước Nam Thiên Vũ, là một chú chim tốt bụng, rất không tệ, thì ra cô chính là cửu thải thần tước. Hứa Tiểu Lan có phần khiếp sợ nói, danh hiệu cửu thải thần tước có thể nói là truyền khắp toàn bộ đại lục, không đơn thuần là vì thực lực, mà càng bởi vì cô là nữ thần của điểu tộc. Coi như là bất đồng chủng tộc, khi nhìn thấy cửu thải thần tước xinh đẹp yêu nhã, thì vẫn bị bề ngoài của cô, khiến cho si mê, vẻ đẹp của cô, đã sớm vượt qua ngăn cách chủng tộc. Tiểu tước nữ nghe được lời của, Hứa Tiểu Lan có phần dí dỏm lè lưỡi, ngọt ngào cười nói, đúng là tôi là cửu thải thần tước, chẳng qua gần như không có sinh linh nào, nhìn thấy hình thái con người của tôi, cô nhất định phải thay tôi giữ bí mật đấy. Hứa Tiểu Lan sững sờ gật đầu, có phần khó có thể tin rằng, cô nàng thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu này lại chính là cửu thải thần tước yêu nhã xinh đẹp, cao cao tại thượng. Phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh, thiên thần Lâm Ngọc đã xông phá phòng tuyến của Phượng Hoàng, Thiên Đế, Hắc Linh Xa, Bạch Linh Xa, vọt tới phía tiểu tước nữ. Tốc độ còn nhanh hơn bất cứ một đại năng siêu cấp hợp đạo nào. Tiểu tước nữ trái ôm phải ấp, nhanh chóng đi tới, thấy thiên thần Lâm Ngọc càng ngày càng gần, cắn chặt hàm răng, tờ giờ ONG miệng, thì nói muốn thả An Hòa và Hứa Tiểu Lan xuống. Nhưng vẫn cứ ôm hai người thật chặt. Thật là làm nấm mốc đến tám đời rồi, tôi mới gặp phải một người như anh đấy, khiến tôi đính vào một đống rắc rối. Tiểu tước nữ oán hận nói, giày cao gót màu đỏ ở dưới hai chân, đột nhiên có hai cánh nở rộ, tốc độ lại tăng lên gấp bội. Hiển nhiên là cô đã sử dụng bí pháp tốc độ. An Hòa phải chết. Thiên thần Lâm Ngọc buông lời cay độc, nhanh như một cái bóng đen, không có ai có thể đuổi kịp cô. Khoảng cách vẫn đang không ngừng bị kéo gần. An Hòa cảm nhận được eo của mình bị tiểu tước nữ siết vào càng lúc càng chặt, hiển nhiên thiếu nữ cũng đã vô cùng khẩn trương. Thật ra thì chuyện này cũng bình thường, thời điểm tiểu tước nữ đang ăn dưa xem cuộc chiến, cũng đã nhận thấy rõ mức độ khủng khiếp của thiên thần Lâm Ngọc, đó là tồn tại kinh khủng đến mức mà cho dù là thiên đế cảnh giới hợp đạo đỉnh phong cũng đánh không lại. Vụt, nơi xa có một đoàn hắc ám ngưng tụ thành trường mâu phá không đánh tới. Trong nháy mắt, tiểu tước nữ cảm nhận được một luồng lực lượng tối tăm kết nối tới, lực lượng nhân quả. Thế mà lực lượng hắc ám lại dung hợp với nguyền rủa nhân quả, trường mâu vừa bị ném ra, ác sẽ đâm trúng mục tiêu, hơn nữa còn khiến cho mục tiêu rơi vào trong bóng tối vĩnh hằng. Rốt cuộc là thành lập liên kết nhân quả từ lúc nào vậy? Thế này cũng quá đáng sợ rồi đấy. Tiểu tước nữ thầm kinh hãi trong lòng, không chút do dự xoay người, từ bỏ việc tránh né, kết xuất ra từng lớp lá chắn thủy tinh phiếm liêu quang tràn ngập các loại màu sắc ở trước người. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được có khoảng vạn lớp lá chắn thủy tinh ngưng tụ. Trường mâu hắc ám va chạm vào lá chắn thủy tinh, tựa như một con cự thú hỗn độn, há ra cái miệng khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt lá chắn thủy tinh, từng lớp lá chắn thủy tinh, nhanh chóng bị hòa tan cắn nuốt, tạo ra một cái lỗ khổng lồ. Tiểu tước nữ trừng to đôi mắt hạnh, sử dụng hết thảy lực lượng, để thúc giục thuật pháp. Nhưng lực lượng của trường mâu màu đen, lại vượt qua tưởng tượng của cô, tựa như một cái thần mâu không có gì không phá được. Một khi bị phóng mạnh ra, liền quyết định xong vận mạnh đối phương. Tiểu tước nữ nhìn An Hòa thật kỹ, hốc mắt đỏ đỏ, trong mắt còn phiếm nước mắt, giống như đang nói, vì anh, mà ngay cả mạng bổn thiếu nữ xinh đẹp đây cũng dâng ra rồi. An Hòa cũng vô cùng áy náy, đang muốn nói cái gì đó thì lập tức phát hiện mình lại bị tiểu tước nữ ném đi, còn có Hứa Tiểu Lan cũng bị ném theo. Trên mặt tiểu tước nữ hiện lên vẻ mặt anh dũng hy sinh, nhanh chóng bay khỏi An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Uy lực của trường mâu hắc ám thật sự là vô cùng mạnh, cô không muốn để cho An Hòa và Hứa Tiểu Lan ở bên cạnh cô để tránh bị liên lụy. Tiểu tước nữ, An Hòa thấy dáng vẻ quên mình vì người khác của tiểu tước nữ, trong mắt cũng không kìm nén được nước mắt, gấp giọng hô lớn. Từng mẩu chuyện cũ bắt đầu hiện lên trong đầu của hắn. Hai người ở đài chiến đấu của cây Thái Dương không đánh không quen, hắn tặng danh hiệu chiến thần cây Thái Dương cho tiểu tước nữ vì cho là cô đã chết, ngoài ý muốn lại gặp lại tiểu tước nữ lần nữa ở tầng thứ 7. Tiểu tước nữ giúp hắn tìm cơ hội gặp mặt Y Lị, rồi cả hai còn cùng chung hoạn nạn trong ngũ thải thiên lôi trì ở thần thú tông. Tiểu tước nữ vẫn là một người bạn tốt, vừa ngay thẳng vừa biết suy nghĩ vì người khác, coi như là Hứa Tiểu Lan cũng không nhịn được mà đỏ vành mắt. Chỉ bằng hành động này của tiểu tước nữ là cô đã cảm thấy tiểu tước nữ là một cô bé rất tốt. An Hòa và Hứa Tiểu Lan lăn xuống mặt đất, tiểu tước nữ phóng lên cao. Sau đó, trường mâu hắc ám lại bắt đầu thay đổi phương hướng, nó đâm về phía mặt đất. Tiểu tước nữ, An Hòa nghi hoặc, Hứa Tiểu Lan hít vào một miệng đầy khí lạnh. Đúng, trường mâu hắc ám đang nhanh chóng đâm về phía An Hòa. Một màn này khiến cho mọi người cũng phải sửng sốt. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã hiểu rõ, nhân quả tương liên không xảy ra sai lầm gì. Nhưng mà người bị kết nối nhân quả không phải là tiểu tước nữ, mà là An Hòa. Tiểu tước nữ chợt hiểu ra, cô và thiên thần Lâm Ngọc cũng không có tiếp xúc gì. Làm sao có thể ném trường mâu hắc ám về phía cô được? Về phần An Hòa, giờ phút này bóng ma trong lòng hắn đã vô cùng lớn. Hắn gần như là rớm nước mắt mà gầm hét lên. Thù đến mức nào? Ta chỉ hỏi ngươi thù ta đến mức nào? Đông đảo đại năng liên thủ, đối phó với thiên thần Lâm Ngọc. Nhưng thiên thần Lâm Ngọc vẫn chỉ cứ nhằm vào một tên tàn phế mà đánh. Lúc này tiểu tước nữ dẫn hắn bỏ chạy. Thiên thần Lâm Ngọc vẫn là không để ý tới tiểu tước nữ, mà chỉ chăm chăm nhằm vào An Hòa. Đến cùng thì đây là mối thù sâu đậm đến mức nào chứ? Không có ai trả lời tiếng gầm thét của An Hòa. Đáp lại hắn, chỉ có vẻ mặt vô tình lạnh lùng kia của thiên thần Lâm Ngọc, cùng với trường mâu hắc ám sắc bén khủng khiếp gào thét lao đến kia. An Hòa biết, lần này hắn trốn không được, lực lượng toàn thân đã khô kiệt. Ngay cả lăn trên mặt đất hắn cũng không làm được, hắn còn có năng lực để trốn khỏi một kích chí mạng này ư? Huống chi, trường mâu hắc ám này còn ẩn chứa lực lượng nhân quả cường hãn của thiên thần Lâm Ngọc. Trước lúc không đâm trúng An Hòa, căn bản sẽ không dừng lại, còn kinh khủng hơn đạn đạo theo dõi trên thế gian, mặc ngươi đi tới nơi nào, nó cũng có thể vẫn đi theo phía sau ngươi, phá nát hoa cúc của ngươi. Nếu như không sử dụng bất kỳ năng lực nào, thì liệu có biện pháp gì để ngăn trở một chiêu này hay không? Ở lúc đối mặt với hoàn cảnh đột ngột như vậy, có người đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt ngu rớt, có người thì vì mong muốn sống sót mãnh liệt, suy nghĩ sao càng nhanh hơn bình thường vô số lần. Chu Tước Cảnh, không được, cô ấy đã vỡ vụn rồi, còn lấy ra chặn thêm một lần nữa thì rất có thể sẽ là sẽ kính tan người mất. Gạch hợp kim hỗn độn, đen nhất thiên hạ, cứng nhất thiên hạ. Trong lòng An Hòa chợt lóe lên tia sáng, lập tức lấy ra cục gạch đen xì, hơn nữa còn phóng to nó ra hết cỡ. Lúc này tờ RNG mâu hắc ám đã rơi xuống như lôi đỉnh, ầm, trường mâu màu đen điên cuồng đâm tới cục gạch đen xì. Một luồng chân ý đạo pháp vạn vật quy khư, hắc ám vĩnh sinh, khiến cho trường mâu hắc ám càng trở nên sắc nhọn khủng khiếp, thậm chí mức độ sắc bén còn cao hơn tất cả thần khí một bậc. Nhưng chính là vì cái trường mâu này có sức mạnh cực kỳ nghịch thiên, nên lúc nó điên cuồng đâm vào cục gạch đen, lại bộc phát ra âm thanh cực kỳ thê thảm, giống như gặp phải cái vấn đề khó giải quyết nào đó. Két két két, âm thanh bén nhọn và dòng điện bạo liệt vang lên, trường mâu màu đen liên tục đâm tới, cục gạch đen vẫn lù lù bất động, mặt gạch đen kịt bóng loáng, vừa giản dị lại vừa khiêm tốn, cả vùng đất ầm ầm lún xuống. An Hòa cũng bị cục gạch đen truyền đến áp lực rất lớn, ép tới mức miệng phun máu tươi, dùng bao nhiêu tiên đan mới chữa trị được chút nội thương, trong nháy mắt đã quay lại như cũ. Ầm ầm ầm, lần lượt đè ép chấn động, khiến cả vùng đất cũng liên tục ao hãm rạn nứt. An Hòa bị chấn đến mức toàn thân cũng mất đi chi giác, nếu không phải hắn cố gắng giữ một hơi, không ngừng nhắc nhở chính mình phải giữ được tỉnh táo, thì bây giờ hắn đã ngất đi rồi. Trường mâu hắc ám lần lượt trùng kích, rốt cuộc âm thanh gãy lìa đã vang lên. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, thì thanh trường mâu kia đã bị gãy mất đầu nhọn, bắn về phía không trung. Trường mâu hắc ám như cũng mất đi lực lượng gắn kết, bắt đầu phân tán ở trong thiên địa. Cái con mẹ, chặn được. Hai mắt tiểu tước nữ sáng ngời, giật mình nói. Phải biết rằng, đây chính là trường mâu hắc ám ẩn chứa lực lượng nhân quả đấy. Không đâm trúng mục tiêu, thì sẽ vĩnh viễn đuổi giết đến cùng, nó cứ thế bị một khối cục gạch xấu xí làm cho bị gãy ư? An Hòa, Hứa Tiểu Lam bị dư âm của trận chấn động lúc trước trùng kích bay ra vài trăm thước, đầy mặt lo âu nhìn An Hòa ở phía xa. Anh không sao. An Hòa cất đi cục gạch hợp kim hỗn độn, lớn tiếng đáp lại một câu để cho Hứa Tiểu Lan yên tâm. Người không sao. Một cái giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm nào vang lên. An Hòa nằm trên mặt đất, vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy được một cô gái đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào không hay. Hí, cảnh tượng này tựa như phim kinh dị, khiến cho hắn không khỏi hít vào một miệng đầy khí lạnh. Làn da hoàn mỹ trắng như tuyết của thiên thần Lâm Ngọc lúc này đã hiện đầy đường vân màu đen, phá hư mỹ cảm toàn thân. Những đường vân màu đen này đang lóe ra hào quang kỳ dị, cùng chiếu rọi thần hoàn màu đen trên đầu. Cô dùng hai cái đồng tử sâu thẳm tựa như vực sâu nhìn An Hòa chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như là một con thú dữ sau khi trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng đã ép con mồi đến đường chết. Tà nhẫn cười vui vẻ. An Hòa yên lặng lại lôi ra cục gạch khổng lồ màu đen từ trong nhẫn không gian. Thiên thần Lâm Ngọc khom lưng nhìn An Hòa đang nằm lạnh run dưới đất, duỗi tay cướp đi cục gạch, trực tiếp vứt đi thật xa, ước chừng phải cách hơn 10 dặm, sau đó lại cười. Ha ha, An Hòa trầm mặc, thù đến mức nào? Ta chỉ hỏi ngươi, thù ta đến mức nào? Ngay cả cái gạch cũng không để lại cho ta ư? Tốt xấu gì cũng để cho ta được chết, với cảm giác an toàn một chút chứ. Hết thảy đều đã kết thúc. Đây chính là kết quả của việc ngươi không chịu làm bạn với ta đấy. Trên khuôn mặt hờ hững vô tình của thiên thần Lâm Ngọc lại xuất hiện thêm vẻ phiền muộn. Cô lại ngưng tụ ra trường kiếm hắc ám. Một luồng chân ý hắc ám vĩnh hằng bắt đầu vọt tới. Ý chí tối cao làm cho hết thảy đều thuộc về ý chí hắc ám. Vào giờ khắc này, An Hòa đã sâu sắc hiểu rõ phép tắc trong bóng tối. Có lẽ là vì hắn đã cách tử vong rất gần rồi, hắn sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như lực lượng hắc ám trước mặt cũng có dấu vết để lần theo. Vô trùng chi cực thị vi hữu, hữu trùng chi cực thị vi vô. Chất lượng và mật độ của vật thể đạt đến mức tận cùng, có thể biến thành hố đen cắn nuốt hết thảy. Ở trong hỗn độn hắc ám hư vô vĩnh hằng cũng có thể sinh ra một cái vũ trụ chất lượng vô cùng vô tận. An Hòa không biết vì sao trong lòng mình lại sẽ hiện lên một loại cảm tưởng như vậy. Ở một giây cuối cùng của sinh mệnh, hắn lại không nghĩ đến Tiểu Lan, mà lại nghĩ đến vụ nổ lớn tạo nên vũ trụ. Mình điên rồi ư? An Hòa bi ai thầm nghĩ. Đi chết đi, chỉ cần ngươi chết rồi là có thể vĩnh viễn ở cùng với chúng ta. Thiên thần Lâm Ngọc thì thào lên tiếng, hai tay nắm chặt trường kiếm hắc ám giơ cao khỏi đầu, đang muốn hoàn toàn chém xuống. Ầm ầm, lại là một tiếng vỡ vụn nổ vang. Thần hoàn trên đỉnh đầu thiên thần Lâm Ngọc đã nổ. Chiếc thần hoàn trước đó còn lóe lên thần quang hiển hách, thế mà bây giờ đã nổ thành vô số hạt ánh sáng hào vào hư không, mà trường kiếm hắc ám kia cũng tan biến ở trong vô hình. Gì thế này? An Hòa bối rối. Mọi người đuổi tới cũng từ kinh hoàng và khẩn trương biến thành vô cùng ngạc nhiên. Tất cả đường vân màu đen trên người thiên thần Lâm Ngọc rút đi như thủy triều, lộ ra thân thể mềm mại linh lung tuyết trắng, bước chân lung lay yếu đuối giống như là cành liễu không gió mà bay. Cặp mắt của cô đã lại biến thành kim sắc, chẳng qua là kim sắc cực kỳ ảm đạm, giống như là bảo thạch không có ánh sáng, ảm đạm xám xịt, không có bất kỳ sự sống nào. Thiên thần Lâm Ngọc hơi sửng sốt một chút, có phần mơ màng mà nhìn bốn phía một lượt, hai cái đồng tử dần dần lấy lại tiêu cự, nhìn vòng trời màu đỏ nhạt một chút, lại nhìn An Hòa té trên mặt đất một chút, khổ sở cười một tiếng, thì ra là ta vẫn thất bại. Phụt, cô không nhịn được, khóe miệng phun ra máu tươi màu đen. An Hòa thấy thế có phần kinh ngạc, máu tươi của thiên nhân tộc đều là thuần sắc trắng cơ mà. Chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng, giờ phút này hắn thấy rất vui vẻ, cũng thấy rất may mắn, bởi vì chiến đấu đến thời khắc cuối cùng thì Lâm Ngọc đã không chịu nổi trước. Hắn đã sớm biết thiên thần Lâm Ngọc sử dụng 9 lớp thần hoàn thì cần giao ra một cái giá cực kỳ lớn, thiên đạo sẽ cắn trả thiên nhân tộc, mà loại lực lượng cắn trả này chắc chắn là cực kỳ khủng bố. Nếu không thiên thần Kiều Tư cũng sẽ không rơi vào cái loại cục diện này rồi mà vẫn cất giấu không dùng. Cuộc chiến đấu này là ta thắng rồi. An Hòa nằm trên mặt đất, lộ ra nụ cười chiến thắng. Lâm Ngọc không còn vẻ bá đạo và ngoan độc như lúc trước, tựa như một cô gái nhỏ bất lực yếu đuối, nhìn quanh bốn phía, sau đó ngồi xổm xuống, cố hết sức dùng hai tay nâng một tảng đá lớn lên đầu. An Hòa nghi hoặc. Lâm Ngọc nhìn An Hòa tươi cười, giơ tảng đá lớn lên đầu, lập tức ném xuống mặt An Hòa. Giờ phút này, An Hòa cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mộng. Trong lòng chỉ có hai chữ, mẹ kiếp. Hắn không hề nghĩ tới, thiên thần Lâm Ngọc không còn chút lực lượng nào, lại vẫn có thể mạnh mẽ bê tảng đá lớn dưới đất, lên ném vào mặt của hắn. Thù đến mức nào? Ta chỉ hỏi ngươi thù ta đến mức nào? Thiên thần Lâm Ngọc đã lấy ra hết tất cả sức lực, giơ cao tảng đá. Thân thể cao gầy thon dài cũng đổ về phía An Hòa, dường như muốn gia tăng tất cả sức nặng của mình lên trên tảng đá kia. Nhìn tảng đá càng lúc càng lớn dần trước mắt, An Hòa trở nên tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn đường đường là chiến thần thiên đình, anh minh cả đời, không chết ở dưới lực lượng đáng sợ của thần hoàn mà lại chết ở dưới một tảng đá bình thường. Trên không trung, tiểu tước nữ thấy thế lập tức cong ngón tay búng ra, kinh lực xuyên thấu hư không, đập tan tảng đá thành phấn vụn. Nhưng vì quán tính, toàn bộ thân thể Lâm Ngọc vẫn đánh tới phía An Hòa. Phù phù, ơi, An Hòa kêu đau một tiếng, bị thiên thần Lâm Ngọc ngã vào người. Lâm Ngọc cứ thế gục ở trong ngực An Hòa, cái trán còn đụng phải cằm An Hòa, rất đau. An Hòa cảm nhận được trên người truyền đến xúc cảm mềm nhũn, cùng với nhiệt độ trên thân thể cô gái truyền đến, hắn thấy Lâm Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm chăm chú nhìn hắn, hai người gần trong gang tấc. An Hòa có thể thấy được rõ ràng cho bụi và máu đen dính trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo của Lâm Ngọc. Hắn rất sợ, khoảng cách gần như vậy, nếu hắn bị thiên thần Lâm Ngọc làm gì đó thì sao? Hết lần này tới lần khác, trạng thái của hắn bây giờ còn không có sức để phản kháng. Lâm Ngọc khẽ mở đôi môi anh đào, thậm chí An Hòa còn ngửi thấy được mùi thơm như có như không. Giọng điệu mềm yếu mang theo vài phần phiền muộn truyền đến, khi ngươi đưa mắt nhìn sâu thẳm vẫn không để ý ngươi. Lâm Ngọc nhìn An Hòa, hai tay như bạch ngọc ấn lên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng nói. An Hòa hơi co quắp khóe miệng, nói gì vậy, làm sao lại không giống như hắn tưởng tượng vậy, Lâm Ngọc điên rồi sao? Lâm Ngọc ôn nhu cười, lại hỏi, An Hòa, ngươi bằng lòng làm bạn với ta chứ? An Hòa thoáng ngớ người, bây giờ còn hỏi cái vấn đề này là có ý gì? Chẳng qua hắn nghĩ tới bây giờ mình đang bị Lâm Ngọc đè ở phía dưới, tay trói gà không chặt, tuyệt đối không thể chọc giận đối phương, không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu nói với Lâm Ngọc, ta bằng lòng. Lâm Ngọc nghe được câu này thì giật nảy mình, đôi mắt ảm đạm, không có ánh sáng đột nhiên đong đầy hơi nước, nhẹ nhàng khóc nức nở một chút. Thật là tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng trở thành bạn, vốn dĩ ta muốn giết chết ngươi, sau đó lại đi theo ngươi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể trở thành bạn khi còn sống. Lâm Ngọc ngước khuôn mặt trắng nõn, không tì vết như bạch ngọc, nhoẻn miệng cười, giữa chiều hoàng hôn, nụ cười của cô cực kỳ sáng rỡ. An Hòa, ta chờ ngươi ở trong bóng tối tử vong và vĩnh hằng. Âm thanh như gió mát, An Hòa thấy nụ cười, khiến cho thiên địa cũng ảm đạm mất màu này, thì ngây ra như phỗng. Sau đó, hắn cũng cảm giác được sức nặng đè ở trên người mình, chậm rãi biến nhẹ. Cô gái trên người hắn, dần dần hóa thành vô số hạt ánh sáng, tan biến giữa trời đất. Trong thiên địa, không còn bóng dáng của thiên thần Lâm Ngọc nữa. Thiên thần Lâm Ngọc chết rồi, điểm này không có ai sẽ hoài nghi. Bất kể là thiên đế, bạch linh xà, hắc linh xà, phượng hoàng, hay là đám người Hứa Tiểu Lan, Thiên Viên Thành đang ăn dưa, cũng nặng nề thở dài một hơi. An Hòa lẳng lặng nằm dưới đất, trên mặt có vẻ mơ mịt. Lời nói trước khi chết của Lâm Ngọc rất có vấn đề, chung quy hắn vẫn thấy là lạ. Chờ ta ở trong bóng tối tử vong và vĩnh hằng ư? Đây là rủa ta chết sao? Trong lòng An Hòa tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không biết nên hỏi ai cả. An Hòa, tiểu tước nữ rơi xuống từ phía trên khoảng không, ôm lấy An Hòa, anh không sao chứ? An Hòa thở dài một hơi, trừ lực lượng toàn thân tiêu hao hết, gân cốt đứt đoạn, máu thịt tan vỡ, thần hồn suýt nữa bay ra ngoài, thì đều ổn cả. Tiểu tước nữ trầm mặc, tiểu tước nữ đau lòng đút cho An Hòa một viên tiên đan, sau đó lại ôm An Hòa chạy về phía Hứa Tiểu Lan, cũng bế Hứa Tiểu Lan không thể nhúc nhích lên. Hừng, kiểu gì vẫn thấy ôm thế này có chút phiền toái. Tiểu tước nữ với thân thể nhỏ nhắn yêu kiều, tay trái là Tiểu Lan, tay phải là An Hòa, trái ôm phải ấp, tựa như đi về phía đỉnh cao của đời người, trên mặt lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cô nhìn về phía chiến trường, phát hiện ra chiếc quan tài ngọc huyết hồn màu đỏ ở phía xa, hai tròng mắt hơi phát sáng, rầm rầm. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đồng thời bị ném vào trong quan tài, sau đó bị đậy nắp quan tài lên. Tiểu tước nữ dùng thuật pháp dính lại nắp quan tài, vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé, cười nói, quan tài ngọc huyết hồn có tác dụng khôi phục thương thế, còn có thể bảo vệ hai người, chỉ là nắp quan tài bị chém thành hai nửa rồi. Tôi dùng thuật pháp sửa một chút, rồi dùng tàm đi. An Hòa và Hứa Tiểu Lan lặng thinh nhìn tiểu tước nữ dương dương đắc ý. Tiểu tước nữ vỗ vỗ lòng bàn tay trắng noãn, vác quan tài ở phía sau, hết sức trượng nghĩa nói, lần này, để tôi bảo vệ hai người. An Hòa nghĩ đến lúc trước, là hắn khiêng Tiểu Lan nằm trong quan tài đi khắp nơi, bây giờ lại trở thành tiểu tước nữ, khiêng hắn và Tiểu Lan, nằm trong quan tài đi khắp nơi. Loại phát triển kỳ lạ này, khiến cho hắn cảm thấy đời người đúng là kỳ diệu, hơi bất cẩn một chút. Lờ hắn và vợ yêu đã phải nằm chung, trong một cái quan tài rồi. An Hòa và Hứa Tiểu Lan, cùng chen chúc ở trong một cái quan tài, thân thể dán chặt lấy nhau, cảm thụ được nhiệt độ của lẫn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, đều không nhịn được phải bật cười lên. Phụt, cảm giác cứ là ấy nhỉ. Hứa Tiểu Lan cười đến hai mắt cong cong, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ dịu dàng và thú vị. An Hòa cũng cảm thấy thú vị, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Thế là chúng ta cũng đã cùng nhau nằm chung một chiếc quan tài rồi. Hứa Tiểu Lan khẽ vỗ lên lồng ngực An Hòa, đôi mắt đẹp dịu dàng như thu thủy, hơi sẵn giọng, không được nói lung tung, chúng ta còn phải sống vô số năm nữa. An Hòa nhìn nàng mỹ nhân đang tức giận, nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, không nhịn được khẽ hôn một cái lên chóp mũi của cô. Anh, ở trong quan tài không thể an phận chút sao? Hứa Tiểu Lan khẽ sẵn giọng, gương mặt trắng noãn hiện lên dạng mây đỏ. Thẹn thùng không thôi, đâu còn dáng vẻ khí phách của thiên tước thần nữ, ngạo tuyệt kiểu thiên lúc trước nữa. An Hòa vui vẻ tươi cười. Một loại cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Bên cạnh có người quen thuộc, có hương thơm quen thuộc, có nhiệt độ quen thuộc. Sống sót sau kiếp nạn, hắn càng thêm quý trọng người bên cạnh. Tiểu tước nữ đang vác quan tài thì không vui tí nào. Tôi nói hai người bệnh tàn ở trong quan tài có thể tỉnh táo hơn chút không? Tốt xấu gì cũng nên bận tâm đến cảm thụ của tôi một chút chứ. Tôi đã biết tại sao thiên thần Lâm Ngọc lại hận anh đến thế rồi. Hừ, Hứa Tiểu Lan có phần lúng túng, An Hòa thì vẫn rất vui vẻ, không để ý chút nào. Tại một phía khác trên chiến trường, bởi vì thiên đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà đều liều mạng đi chặn lại thiên thần Lâm Ngọc, thiên thần Kiều Tư có thể thở một cái, nhân cơ hội nhanh chóng tự chữa thương. Thiên thần Lâm Ngọc hy sinh, có thể nói là đã giúp thiên thần Kiều Tư sáng tạo ra cơ hội phản kích rất tốt. Hắn đắm chìm trong thần huy màu xanh lá, nhìn đất trời mênh mông, nhàn nhạt lên tiếng, Lâm Ngọc, mối thù của ngươi, cứ để cho ta báo thành ngươi đi. Thiên thần Lâm Ngọc đã tiêu vong, dĩ nhiên là thiên đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà và Phượng Hoàng đều tập trung sự chú ý tập ở trên người thiên thần Kiều Tư. Bọn họ thấy thiên thần Kiều Tư nhân cơ hội khôi phục lực lượng, liền đồng thời phóng ra từng đạo thuật pháp kinh thiên động địa. Mỗi một thuật pháp đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Đôi đồng tử màu vàng của Kiều Tư dần dần biến thành màu đen. Mọi người thấy một màn như vậy, trái tim đều nhảy thót lên. Biết đối phương muốn thả ra thần hoàn thứ 9. Thiên thần ở trạng thái 9 lớp thần hoàn khủng khiếp đến mức nào. Trận chiến giữa An Hòa và thiên thần Lâm Ngọc đã chứng minh hết thảy. Cho dù có lực lượng quyền hành, cũng khó mà ngăn cản. Có thể nói rằng, nếu như mọi người không xử lý được, bất cẩn coi thường, thì rất có thể sẽ rơi vào cục diện toàn quân bị diệt, không thể để cho hắn vận dụng lực lượng thần hoàn. Mau dùng hết toàn lực để ngăn cản hắn. Thiên đế và Hắc Linh Xà đều hét lớn lên. Trên mặt thiên thần Kiều Tư vẫn không có biểu cảm gì, lạnh nhạt cất giọng nói. Thần hoàn thứ 9 màu đen, tên là thiên thần sa đọa, cũng không phải là chỉ thần hoàn có thể làm thiên thần sa đọa, mà căn bản là thiên thần không chịu nổi loại lực lượng này, do đó mới bị cắn trả rồi sa đọa. Màn chắn màu đen tạo thành phòng ngự tuyệt đối, chặn lại công kích do đám người thiên đế liên thủ. Kiều Tư ngước lên hai tròng mắt sâu thẳm đen nhánh, tiếp tục lên tiếng, sao mà lại châm chọc thế chứ? Rõ ràng thần hoàn màu đen chính là lực lượng vốn nên có của bọn ta, lại bị cái mảnh thiên địa này áp chế. Vô số thuật pháp kinh khủng không ngừng nổ tung ở ngoài màn chắn, tự ý chí tối cao tạo thành màn chắn ẩn chứa lực lượng phép tắc của ý chí thiên đạo, lại bị nổ cho có phần vỡ nứt. Thuật pháp hệ phá thiên đối phó với thiên thần có hiệu quả áp chế đặc biệt, nhưng vẫn quá chậm. Một cái thần hoàn màu đen đã dần dần ngưng tụ ở trên đầu thiên thần Kiều Tư. Đám người thiên đế thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn không có cách nào. Đang lúc này, thiên thần Kiều Tư đột nhiên đội lên cả vùng đất, một cái sinh linh hình người màu vàng đất đột nhiên chui ra, một cái tát đánh tan thần hoàn trên đầu thiên thần Kiều Tư. Ầm ầm, thần hoàn màu đen còn chưa hoàn toàn tạo thành đã hóa thành vô số hạt ánh sáng rồi tiêu tán. Hai cái đồng tử của thiên thần Kiều Tư biến lại thành màu vàng, dần dần khôi phục sắc thái, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn sinh linh đột nhiên xuất hiện kia. Sinh linh màu vàng đất trên mặt có đường nét rõ ràng tựa như đao khắc, toàn thân trần truồng, không có giới tính, trên da có đường vân thô ráp, lại như ẩn chứa đại đạo cổ xưa ở bên trong, làm cho người ta say mê, còn có một loại cảm giác tang thương rất xa xưa. Quan trọng nhất là trên đỉnh đầu của nó có một cái thần hoàn màu vàng đất đang không ngừng vận chuyển, phóng ra hơi thở độc nhất vô nhị, toàn bộ thiên địa chỉ nó độc tôn. Kiều Tư, ngươi làm đủ nhiều rồi, không cần hy sinh chính mình nữa. Giọng của sinh linh này cực kỳ hùng hậu, từng chữ từng câu tựa như đánh vào tâm linh. Thiên thần Kiều Tư nhìn sinh linh này, đầu tiên là kinh ngạc đến mức nói không ra lời, sau đó vẻ mặt chuyển thành cung kính, khẽ gật đầu nói, tuân lệnh, Sơn Thiên Thần, Sơn Thiên Thần. Bất kể là đám người thiên đế đang công kích, hay là An Hòa và Hứa Tiểu Lan đang nằm ở trong quan tài, đều bị sợ hết hồn. Sơn Thiên Thần, hóa thân của quyền hành thiên đạo. Thiên thần không có tên, lấy thuộc tính đặc biệt để mệnh danh, đều là hóa thân của quyền hành thiên đạo. Bọn họ chính là đại diện cho quyền hạn chí cao trong thiên đạo, mỗi kẻ đều có lực lượng khó có thể tưởng tượng. Tiểu tước nữ bị làm cho sợ, đến mức thân thể mềm mại run rẩy, suýt nữa bỏ lại quan tài tự mình bỏ chạy. Ôi mẹ ơi, tôi cũng không muốn đắc tội ông trời, tôi còn muốn sống thêm 500 triệu năm năm nữa cơ. Chúng ta đã cùng leo lên một chiếc thuyền rồi, cô đừng suy nghĩ linh tinh. Đối diện với thực tế đi. An Hòa gấp giọng lên tiếng an ủi. Ầm, màn chắn của thiên thần Kiều Tư ầm ầm nổ tung. Vô số thuật pháp rơi xuống người thiên thần Kiều Tư và Sơn Thiên Thần. Sơn Thiên Thần tự nhiên ngưng tụ ra một cây gậy gỗ xấu xí, gõ xuống mặt đất. Lập tức, có màn sáng màu vàng đất, bao phủ hai người trên mặt đất. Trong khoảnh khắc mọi người thấy màn sáng này, tựa như đối mặt với thần Sơn Nguy Nga, đến mức nhìn không thấy cuối. Theo bản năng cảm thấy mình rất nhỏ bé, còn đối phương rất vĩ đại. Dầm dầm dầm, thuật pháp nổ tung. Lực lượng hủy diệt tùy ý khoác tán. Đợi năng lượng tan hết, mọi người lại thấy thiên thần Kiều Tư và Sơn Thiên Thần không hề mất một cọng tóc đứng trên mặt đất. Màn sáng màu vàng đất vẫn tản ra. Thần quang rực rỡ, không ngừng sinh sôi. Phải biết rằng, đây chính là công kích do ba vị đại năng siêu cấp hợp đạo đỉnh phong liên thủ đánh ra đó. Thậm chí ngay cả màn chắn của đối phương cũng đánh không nổi. Sơn Thiên Thần không có vẻ gì là đắc ý, mà là hướng ánh mắt về phía tiểu tước nữ ở đằng xa. Có phần tiếc nuối mà lắc đầu nói. Lâm Ngọc cũng là đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng cô ấy có thể giết chết An Hòa ở trạng thái 8 lớp thần hoàn, lại không nghĩ rằng cho dù dùng 9 cái thần hoàn mà vẫn thất bại trong gang tấc. Vừa nói, nó còn nặng nề thở dài một hơi. Câu nói vô tâm này, những người còn lại nghe vào trong tai, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Vừa ra sân, lập tức biểu đạt ra sự tiếc nuối khi An Hòa không bị giết. Có thể tưởng tượng địa vị của An Hòa ở trong suy nghĩ của Sơn Thiên Thần là quan trọng bực nào. An Hòa nghe nói như thế, thì cũng muốn bật nắp quan tài chui ra rồi. Hắn muốn hỏi Sơn Thiên Thần, thù hắn đến mức nào, ta hỏi ngươi, vì sao lại thù oán ta đến mức ấy? Thậm chí trong nháy mắt, hắn đã cho rằng mình là nhân vật chính rồi. Đây quả thực là thể chất kéo cừu hận. Nằm trong quan tài, cũng có đại boss muốn giết hắn. Đây là cái tình huống gì? Ta sẽ không cho ngươi thương tổn An Hòa. Thiên đế tràn ngập sự uy nghiêm, trên mặt đầy vẻ kiên quyết. An Hòa cảm động cực kỳ, thiên đế đang chủ động kéo cừu hận thay hắn. Muốn thương tổn An Hòa tiền bối, thì hãy bước qua xác ta trước đi. Trên gương mặt thanh tú của Bạch Linh Xà đã mang theo chiến ý mãnh liệt, không hề nhượng bộ nói. An Hòa lau nước mắt bên khóe mắt. Bạch Linh Xà đối tốt với hắn đến mức khó hiểu. Hắc Linh Xà trần chờ chốc lát, lạnh lùng nói. Nếu muốn bước qua xác tiểu Bạch, thì hãy bước qua xác ta trước đi. Lời nói này, đủ hàm xúc. Phượng Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, lòng căm phẫn nói. Líu lo líu lo líu lo. Tất cả mọi người đều lựa chọn đứng cùng một chiến tuyến với An Hòa, hơn nữa còn định dùng sinh mệnh ngăn cản kẻ địch. Một màn này làm cho An Hòa cực kỳ cảm động, chỉ ước không thể lập tức làm xác chết vùng dậy từ trong quan tài, đi ra chiến đấu cùng bạn bè. Đối mặt với thái độ của các đại năng siêu cấp, Sơn Thiên Thần chậm rãi lắc đầu, không phải là ta muốn ra tay đối phó An Hòa. Các ngươi cản trở ta làm cái gì? Nó vừa nói ra lời này, mọi người đều là dùng mình. Tiểu tước nữ như đã nhận ra cái gì, quyết định rất nhanh, vác quan tài. Giày cao gót màu đỏ mở ra hai cánh, tiến vào hình thức cực nhanh, điên cuồng bỏ chạy thật xa. Cặt đất phía trước cô đột nhiên nổ tung, một cô gái thân thể trần truồng, trên đầu là thần hoàn đen, có một mái tóc màu đen bén nhọn, vóc người thon dài bỗng nhiên xuất hiện. Cô khẽ cười, toàn thân phiếm kim loại đen bóng, hai cái đồng tử đỏ ngầu lóe ra ánh sáng nguy hiểm, âm thanh lanh lảnh như kim loại. Tới Nam Thiên Môn còn muốn đi, đợi đến khi An Hòa thật sự biến thành phế vật, các ngươi cũng đều đền mạng cho Lâm Ngọc đi. Một luồng hơi thở trí thượng, ẩn chứa ý chí tối cao ầm ầm khoách tán, tiểu tước nữ giật mình, An Hòa kinh hãi. Lại là một kẻ địch có lực lượng quyền hành, toàn thân cô gái đen bóng, cười lên lộ ra hàm răng trắng tinh, thoạt nhìn rất hút mắt. Tự giới thiệu mình một chút, ta là thiên thần Kim Trúc, sắp sửa lấy đi tính mạng ngươi. An Hòa, bất kể ngươi lợi hại đến cỡ nào, có bao nhiêu đòn sát thủ, hiện ở trạng thái này, cũng khó mà làm ra chuyện gì. Vẻ mặt của thiên thần Kim Trúc rất thoải mái. Trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt và nụ cười tự tin. Rốt cuộc mọi người cũng biết, vì sao hai vị thiên thần mãi mới chịu, bọn họ đã kiêng dè An Hòa rất lâu. Sợ xuất hiện sớm, sẽ bị An Hòa theo dõi chằm chằm. Ở trong lòng An Hòa, hóa thân của quyền hành thiên đạo đã bị liệt vào danh sách cực độ nguy hiểm. Chuyện này cũng không biết là bi hay là hỉ nữa. Theo Lý A nói, có thể làm cho kẻ địch coi trọng, cũng chứng minh là hắn rất mạnh, hẳn là đáng để cao hứng. Nhưng mà, An Hòa lại cũng không vui vẻ. Quyền hành thiên đạo đã coi trọng hắn như vậy, sau này hắn còn giả heo ăn hổ thế nào được. Sau này vừa xuất hiện, kẻ địch sẽ lập tức chuẩn bị cho hắn đại pháo châu bò nhất, đé con mạnh nhất, vậy còn chơi thế nào? An Hòa đột nhiên cảm thấy đời người khó khăn như thế, hết thảy đều đã bị kẻ địch an bài. Vốn dĩ một thiên thần Lâm Ngọc Một thiên thần kiều tư cũng đủ để ép họ đi đến con đường cùng rồi. Bây giờ An Hòa và Hứa Tiểu Lan tàn phế toàn thân, đối phương lại lòi ra thêm Sơn Thiên Thần và Thiên Thần Kim Trúc. Cuộc chiến đấu này còn đánh thế nào? Cho dù quên mình liều chết, cũng chưa chắc đã thắng được. Thiên Thần Kim Trúc không để ý đến cảm xúc phức tạp trong lòng An Hòa, đạp mạnh bước chân, liền vọt tới trước mặt tiểu tước nữ. Một tay nắm lấy hư không trống rỗng, một thanh kiếm kim sắc không rõ chất liệu đã xuất hiện ở trong tay. Thực lực tổng hợp của thiên thần quyền hành vốn là cực kỳ nghịch thiên. Cho dù tiểu tước nữ đã tập trung tất cả tâm thần ở trên người cô, thì vẫn có phần không theo kịp tốc độ. Soạt, kiếm quang chợt lóe, tiểu tước nữ tránh né cực nhanh. Bên hông vẫn bị chém trúng một kiếm, chiếc váy nhiều màu bị rách, vòng eo nhỏ nhắn đã dính máu đỏ. Cô cắn chặt hàm răng, đi đôi giày cao gót màu đỏ chợt đạp lên mặt đất, lướt đi trên hư không như một tia chớp màu đỏ. Còn có mấy con bươm bướm màu đỏ còn đang bay múa theo quỹ tích mà cô lướt qua, quấy nhiễu bước đi của kẻ địch. Ha ha, can thiệp không gian và ảo cảnh. Thiên thần Kim Trúc cười vui vẻ, bước nhanh đuổi theo tiểu tước nữ đang chạy trốn, tay phải cầm thanh kiếm kim sắc chém xuống, liền thanh trừ hết thảy trở ngại. Cùng lúc đó, trong nháy mắt tay trái ngưng tụ ra một cái roi kim loại màu trắng, như tia chớp quật về quan tài phía sau cô, rầm rầm, một âm thanh kinh thiên động địa nổ vang. Chiếc nắp quan tài chất liệu tiên khí bị phá vỡ, trực tiếp bị đầu đinh nhọn của chiếc roi kim loại đâm ra một cái lỗ. An Hòa nhìn đầu roi kim loại phím ánh sáng lạnh, chỉ cách đầu hắn có vài centimet, suýt nữa xỏ xuyên qua đầu hắn, cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Được rồi, đừng đùa nữa. Tốc chiến tốc thắng. Sơn Thiên Thần lạnh nhạt cất giọng nói. Được. Thiên thần Kim Trúc vui vẻ cười đáp, roi kim loại trong tay lần ngọ nguậy như một con linh xà, muốn mở rộng lỗ thủng trên quan tài, sau đó đâm chết An Hòa. An Hòa nhìn đầu nhọn của chiếc roi kim loại, không ngừng xoay tiết mồ ở trước mắt, không nhịn được nữa, trực tiếp hô to. Cứu mạng, thiên thần đã đi ra, các ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Ầm, lôi đình xuyên thẳng tâm trời, tiếng sét vang lên kinh thiên động địa. Sau khi tia chớp tiêu tán, ba cái bóng dáng xuất hiện ở trên trời cao, một đạo lôi đình màu đỏ lấy tốc độ không thể tin nổi đánh ngã thiên thần Kim Trúc. Thiên thần Kim Trúc không chút nghĩ ngợi lập tức rút lui, đồng thời chém một kiếm ra, ầm ầm, và chạm kịch liệt kèm theo năng lượng cực kỳ chói mắt lóe lên. An Hòa thấy được một cái bóng dáng với tư thế hiên ngang, tựa như anh hùng cái thế từ trên trời giáng xuống. Cô mặc đế bảo tà long tung bay phất phới, một tay biến thành long chảo đen sẫm, gắt gao kiềm chế mũi kiếm kim sắc của thiên thần Kim Trúc. Thành long ngũ chảo có tiếng chân long gầm gừ đột nhiên phát ra, khiến cho vòng trời cũng phải run rẩy. Tiếng rồng gầm thét ẩn chứa ý chí phá thiên cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã biến cả vùng đất trong phạm vi 10 dặm hóa thành phấn vụn. Thiên thần Kim Trúc phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một vòng kim loại màu trắng ngăn cản long chảo gầm thét. Tiếng gầm cuốn qua, vòng kim loại lại xuất hiện vết nứt. Thiên tử thứ tư của bang phá thiên, Cổ Long Đế. Sắc mặt của thiên thần Kim Trúc thay đổi. Có thể nói Cổ Long Đế là đại danh đỉnh đỉnh ở đại lục Thái Sơ. Suy cho cùng, cô có chiến tích tự mình tru sát thiên thần tốc độ kinh thiên. Thiên thần bình thường gặp phải cô căn bản cũng không dám khinh thường. An Hòa thấy Cổ Long Đế xuất hiện, cuối cùng thì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lá bài ẩn giấu đến bây giờ chính là vì đối phó với những thiên thần quyền hành này đấy. Cổ Long Đế là một nhân vật không thích nhiều lời, cô không nói một lời nào, một bàn tay trắng nõn vượt qua mũi kiếm của thiên thần Kim Trúc, chộp tới mặt thiên thần Kim Trúc. Thiên thần Kim Trúc thấy thế lập tức rút về phía sau, một tay vung chiếc roi kim loại, thay đổi độ cung cực kỳ linh hoạt, đâm vào lưng Cổ Long Đế từ đằng sau. Cổ Long Đế tiếp tục vọt tới phía trước, toàn thân thả ra ánh sáng thần đạo màu vàng. Một cái cối xanh khổng lồ bao quanh thân thể thon dài cao gầy của cô, không ngừng chuyển động, nghiền nát hết thảy, giống như cả bầu trời cũng bị mài thành phấn vụn ngay lập tức. Phá thiên ma bàn, roi kim loại đâm trúng chiếc cối xay, trong nháy mắt bị xoắn lấy mấy chục vạn lần, ngay cả đầu nhọn cũng bị mài mòn. Cổ Long Đế quả là danh bất hư truyền. Thiên thần Kim Trúc sướng khoái nở nụ cười. Cổ Long Đế thấy nụ cười vui vẻ kia của thiên thần Kim Trúc, cô lại không vui chút nào, ngược lại chảy xuống nước mắt, hơn nữa còn là huyết lệ. An Hòa đột nhiên hưng phấn lên. Ban đầu hắn và Hứa Tiểu Lan cũng là bị chiêu thức một lời không hợp liền chảy nước mắt kia của Cổ Long Đế ngược đãi đến mức bị ám ảnh. Một khi trúng chiêu, cho dù là đại năng phản hư hậu kỳ đứng đầu, chưa đầy một giây cũng sẽ tự bạo tại chỗ, có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Hôm nay Cổ Long Đế đã hợp đạo, hơn nữa còn là thiên tử thứ tư của bang phá thiên. Cô rơi huyết lệ, An Hòa cũng không dám tưởng tượng là sẽ kinh khủng thế nào. Đồ lục phá thiên, cô quát một tiếng, lực lượng thần đạo kỳ dị màu đỏ bao phủ hư không trong nháy mắt. Ở trong nháy mắt, thiên thần Kim Trúc cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, một loại lực lượng tàn sát và hủy diệt điên cuồng phá hủy thân thể của cô, cho dù thân thể của cô là kim loại cứng rắn nhất, cũng có thể bị phân giải. Cô kinh hãi kêu một tiếng, trước người ngưng tụ trên trăm chuôi kim kiếm ẩn chứa sự sắc bén tuyệt đối, như muốn đâm tới phía Cổ Long Đế. Cổ Long Đế lại hung hãn không sợ chết, trực tiếp xông vào kiếm trận, tung một quyền lên mặt Thiên Thần Kim Trúc. Cao thủ so chiêu, lập tức tranh chấp trong nháy mắt đó. Cổ Long Đế không hổ là đại năng siêu cấp am hiểu giết chóc nhất, không sợ chết mới có thể sáng tạo cơ hội. Cô thành công tung quả đấm vào mặt Thiên Thần Kim Trúc, trước khi Thiên Thần Kim Trúc kịp khởi động kiếm trận, rõ ràng là khuôn mặt kim loại cứng rắn, lại bị cô đánh cho méo mó biến hình. Ầm một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Thiên Thần Kim Trúc vừa rồi còn cười ha ha, trong nháy mắt đã bị Cổ Long Đế chảy huyết lệ, tung một quyền đánh bay ra hơn trăm dặm. Thiên Thần Kiều Tư thấy Thiên Thần Kim Trúc lại bị một quyền của đối phương đánh bay, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đám người Thiên Đế và Hắc Linh Xà cũng âm thầm chặt lưỡi, thầm nghĩ vị Cổ Long Đế này mạnh kinh khủng khiếp, có thể đem hành hạ thiên thần quyền hành tôn quý nhất trong thiên địa như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tử của bang phá thiên thôi. Sơn Thiên Thần nhớn mày, liếc mắt về một hướng khác. Một thiếu niên mặt mũi thanh tú mặc áo gai, hai chân trần đi tới. Hắn bước đi từng bước một trên mặt đất, nhưng không dính một hạt bụi nhỏ nào, giống như thân ở trần thế, lại thoát khỏi trần thế, đạt tới một cái trình độ cao hơn. Thiên tử thứ hai của bang phá thiên, Trần Chân, sắc mặt Kiều Tư lại biến đổi. Nếu như nói, Cổ Long Đế xuất hiện, khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Như vậy Trần Chân xuất hiện, lập tức có thể nói là khiến hắn phải kinh hãi. Thiên thần thời gian là một trong sáu đại quyền hành trí cao, là quyền hành có thực lực mạnh mẽ nhất, nhưng cô đã chết từ 100 năm trước, quyền hành quay về thiên đạo vô ý thức. Thiên thần Kiều Tư biết, thiên thần thời gian chết là vì ai, không phải là vì trận chiến với An Hòa, mà là thiên tử thứ hai của bang phá thiên Trần Trần, là Trần Trần đánh cho cô bị buộc phải tự bạo. Sở dĩ thiên thần quyền hành cẩn thận, không muốn dễ dàng lộ mặt, không phải là vì kiêng dè đám thiên tử của bang phá thiên thì là gì. Hôm nay thiên tử thứ hai của bang phá thiên thật sự xuất hiện ở nơi này, hình như chính là đợi bọn hắn ló mặt. Rốt cuộc các người cũng muốn ra tay rồi sao? Thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sơn Thiên Thần lạnh lùng, nhìn chăm chú vào thiếu niên đang không ngừng đi tới, thần hoàn ở trên đỉnh đầu không ngừng tăng cao uy thế, vô cùng vô tận, Trần Trần không ngừng bước chân, như không có chuyện gì. Xem ra các thiên thần rất khẩn trương đó, hư thể huyễn quyết thật sự là thứ tốt. Ngay cả thiên thần cũng không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Thiên Đế thấy Trần Trần chậm rãi đi về phía hai vị thiên thần, trên mặt hiện lên nụ cười. Ngay cả lực lượng sinh ra sau khi thiên thần thời gian tự bạo mà hư thể huyễn quyết của Trần Trần cũng có thể trực tiếp ngăn cách, thiết nghĩ giấu được hai vị thiên thần này cũng không phải là cái chuyện gì kỳ quái. Đánh bại đám tướng mở đường, sau đó mới cho lá bài ẩn xuất hiện, rốt cuộc cũng làm cho các vị thiên thần cảm nhận được sự khẩn trương. Cục diện vốn là bọn họ nắm chắc phần thắng lại một lần nữa xảy ra đảo ngược. Thiên thần Kiều Tư, Sơn Thiên Thần và Thiên Thần Kim Trúc phát hiện bọn họ mới là con mồi. Lá bài ẩn cuối cùng xuất hiện sau khi đánh bại đám tướng mở đường, dứt bỏ lập trường thế lực, Thiên Đế vẫn vui vẻ, nhưng Hắc Linh Xà và Bạch Linh Xà lại bị sợ hết hồn, sau đó là hết sức đỏ mắt khi gặp kẻ thù. Hắc Linh Xà nhìn về Thiên Đế, vừa sợ vừa giận nói, đám người bang phá thiên kia sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiên Đế, ông cũng biết à, ông là phó lãnh đạo của bang Bổ Thiên, thế mà lại hợp tác cùng thiên tử của bang phá thiên ư? Thiên Đế trưng ra vẻ mặt vô tội mở trừng hai mắt, không phải, tôi không làm chuyện đó, cô đừng có nói mỏ. Tôi là hợp tác cùng tông chủ An Hòa của Tứ Cửu Tiên Tông, chỉ có điều, Trần Trần bang phá thiên, cũng hợp tác với An Hòa, chúng tôi ngẫu nhiên cùng xuất hiện mà thôi. Nghe Thiên Đế giải thích, Hắc Linh Xà suýt nữa phun máu, còn mẹ nó, cái gì mà ngẫu nhiên cũng xuất hiện, đang lừa kẻ ngu đấy hả? Bạch Linh Xà thì tỏ vẻ mặt đã hiểu gật đầu nói, chẳng trách lúc chúng ta bẩm báo nương nương, chuyện chúng ta đánh bất ngờ nam, thiên môn, nương nương lại cố ý dặn dò chúng ta, gặp chuyện chớ xúc động. Mọi việc lấy tiêu diệt thiên nhân tộc làm đầu, thì ra là sợ chúng ta và bang phá thiên đánh nhau ư. Uy thế của Sơn Thiên Thần càng ngày càng kinh khủng, giống như một tòa núi nhìn không thấy tới cuối, nối liền thiên địa, sinh ra trong hỗn độn, mang theo lực lượng mênh mông vô tận, đánh về phía Trần Trần. Nếu là đại năng bình thường, khả năng là vừa chạm vào luồng uy thế này, đã lập tức bị đè thành một vũng máu trong nháy mắt, ngay cả cơ hội chống cự cũng không có. Nhưng Trần Trần lại chỉ phủ bả vai, giống như phủ xuống bụi bặm bám trên vai. Sau đó ra vẻ thoải mái, tiếp tục mỉm cười đi tới phía Sơn Thiên Thần, KHNG chút trở ngại nhẹ nhàng sải bước. Thật ra thì hắn đã bắt đầu giao chiến với Sơn Thiên Thần. Trên một chỗ khác trên chiến trường, Thiên Thần Kim Trúc đứng bật dậy, không dám khinh thường như trước đó nữa. Trên gương mặt của cô vẫn còn in sâu một quyền của Cố Long Đế, mặt không thể co giãn, vết lõm vẫn cứ duy trì. thoạt nhìn cực kỳ quái dị, nhưng cô không ngần ngại, nhìn cổ long đế đánh tới, vươn một tay về phía hư không, sau đó nắm chặt, vô số kim loại màu vàng, giống như răng cưa phủ kín hư không, nhanh chóng xoay tròn, không chỉ rất cứng, mà còn sắc nhọn, đến mức có thể cắt được mọi thứ. Một quyền của cổ long đế đánh về phía đám kim loại màu vàng, sức mạnh va đập, một đống kim loại lại đỡ được một kích hủy thiên diệt địa này. Không chỉ có thế, sự sắc bén của nó còn tràn lan, muốn cắt ra những vết máu trên nắm tay của cổ long đế. Cổ long đế nheo mắt, nhanh chóng kéo xa khoảng cách. Đây là hỗn độn tiên kim, kim loại sắc bén nhất trong vũ trụ. Chỉ bằng ngươi là không thể nào đánh được nó. Cuối cùng thì thiên thần kim trúc cũng đã lấy lại được một chút tự tin. Cô ngạo nghễ đứng ở giữa vô số hỗn độn tiên kim. Ở trong thế giới này, ta có thể sử dụng mọi loại kim loại, còn có thể phát huy đặc tính của nó tới mức cao nhất. Ta chính là thần của tất cả kim loại. Cổ long đế im lặng không nói gì, lắc lắc nắm tay có phần đau đớn, tiếp tục đánh tới phía thiên thần kim trúc. Tiểu tước nữ nhìn thấy ba vị thiên thần đều bị kiềm chế, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại có một mùi thơm hết sức thanh mát phất tới, thấm vào ruột gan. Cô ngẩng đầu, thấy một cô gái hết sức xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, hai tròng mắt trong suốt xanh thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn cực kỳ đẹp mắt, ngũ quan quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Khiến cho người ta chú ý nhất chính là sáu chiếc cánh hoàn mỹ mở rộng, phiếm ánh sáng thánh khiết, xoa dịu lòng người của cô. À, cả vô số chiếc lông vũ trắng rơi vòng trời, xa hoa thần thánh mà làm người ta hướng tới. Lạc Phỉ Nhĩ, tiểu tước nữ liếc mắt một cái, lập tức nhận ra thân phận của cô gái. Lạc Phỉ Nhĩ chính là một trong tứ đại thiên sứ trưởng của Vương Địa Đàng, một đại minh tinh chỉ bằng vào dung mạo, liền có vô số fan hâm mộ ở đại lục Thái Sơ. Hơn nữa cô còn có thực lực hợp đạo, cùng với nụ cười chữa trị, nên đã được rất nhiều sinh linh vinh danh là nữ thần đệ nhất đại lục Thái Sơ. Tôi tới chữa thương cho An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Lạc Phỉ Nhĩ dịu dàng cười nói. An Hòa thấy Lạc Phỉ Nhĩ, kích động đến mức khó có thể nói ra thành lời. Lạc Phỉ Nhĩ thỏa mãn tất cả ảo tưởng của hắn, xinh đẹp, dịu dàng, thời điểm mấu chốt còn có thể bắp máu. Lạc Phỉ Nhĩ cẩn thận ôm An Hòa và Hứa Tiểu Lan ra ngoài, lộ ra nụ cười cực kỳ đẹp mắt, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Trận chiến lúc trước, đúng là khiến hai người cực khổ rồi. Cả hai đều rất lợi hại. Lúc tôi quan sát ở phía xa, tôi cũng không nhịn được phải lớn tiếng trầm trồ khen ngợi hai người. An Hòa nghe vậy rất thoải mái, xem thử đi, miệng rất ngọt. Sự phát huy của mọi người thậm chí còn vượt ra khỏi dự đoán của hai vị thiên tử. Cũng bởi vì thực lực của mọi người mạnh mẽ đến mức làm cho người ta than hãi, mới để cho kế hoạch của chúng tôi có thể thực thi một cách hoàn mỹ. Lạc Phỉ Nhĩ tiếp tục tán dương, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra tình cảm hết sức chân thành, đôi mắt đẹp còn không ngừng ở lưu chuyển trên người An Hòa, có vẻ sùng bái, cũng có vẻ tò mò. Bị nữ thần đệ nhất đại lục Thái Sơ tán dương như thế, thậm chí là sùng bái, An Hòa có phần lâng lâng. Hứa Tiểu Lan yên lặng véo eo An Hòa một cái, An Hòa lập tức ngước mắt nhìn thẳng. Lạc Phỉ Nhĩ nhìn rõ sự mờ ám của hai người ở trong mắt, hé miệng cười một tiếng, cảm thấy thật thú vị, nhưng cũng biết ý rời ánh mắt khỏi người An Hòa, chăm chú bố trí đại trận chữa thương. Đại trận chữa thương được mở ra, lực lượng chữa trị khổng lồ từ trong đại trận tràn vào trong cơ thể An Hòa và Hứa Tiểu Lan. An Hòa có thể cảm nhận được một luồng lực lượng rất ấm áp từ ngoài lớp da chậm rãi tan ra vào trong cơ thể, như mưa thuận gió hòa, mềm mại nhẹ nhẹ ôn hòa, tràn ngập sự sống, tựa như bàn tay của tình nhân dịu dàng vuốt ve toàn thân, bất kể là nội tạng bị thương hay là kinh mạch và xương cốt gãy lìa, thậm chí là thần hồn đã cực kỳ uể oải cũng được tu bổ và bồi dưỡng rất tối. Thậm chí An Hòa còn thoải mái đến mức khẽ rên rỉ, mỏi mệt và thống khổ lúc trước đều tiêu tán sạch trơn, toàn thân buông lỏng, rất muốn ngủ một giấc. Hắn thử qua tiên khí trị liệu thương thế, cũng đã thử dùng tiên đan trị liệu thương thế, càng đã thử các loại thuật pháp trị liệu để chữa trị thương thế, nhưng vẫn không làm cho người ta thoải mái giống như bây giờ. Hơn nữa tốc độ trị liệu cũng rất là nhanh, nhanh nhất mà hắn từng thấy. Thậm chí ngay cả công pháp Thanh Mộc Trường Sinh cũng loáng thoáng cùng hô ứng với luồng lực lượng trị liệu này, tăng lên uy năng trên diện rộng. Đây chính là năng lực chữa trị thần đạo sao? Thật là lợi hại. Hứa Tiểu Lan cũng tỏ vẻ hưởng thụ, hai gò má đỏ bừng. Cô cảm giác, bởi vì mình sử dụng bí pháp bạo thể mà thân thể tiêu hao quá độ, thì vào lúc này di chứng cũng được giảm bớt rất nhiều. Tu sĩ chủ tu hệ chữa trị cực kỳ hy hữu. Lĩnh ngộ lực lượng thần đạo, thông qua hệ chữa trị, cả đại lục Thái Sơ vô biên vô hạn, cũng không tìm được mấy người. Mà thành công hợp đạo, thông qua hệ chữa trị thần đạo, cùng thiên địa cộng minh, được đại đạo của thiên địa công nhận, cả đại lục Thái Sơ, chỉ có một mình đại thiên sứ Lạc Phỉ Nhĩ đại mà thôi. Bây giờ có thể nói là, An Hòa và Hứa Tiểu Lan đang được bác sĩ trị liệu cao cấp nhất đại lục Thái Sơ chữa trị cho, ngã bệnh nằm, viện, tiếp nhận trị liệu rất khổ sở ư? Lạc Phỉ Nhĩ sẽ cho bạn biết cái gì gọi là hưởng thụ. An Hoa nhìn đại mỹ nữ đứng ở bên rìa đại trận, nhắm chặt hai mắt, tay ngọc thon dài kết ấn, sáu cánh mở rộng hết mức, gió mát bỗng nhiên phất quá, hai chân thon dài cân xứng trắng tuyết, như ẩn như hiện dưới áo bảo thiên sứ, sợi tóc màu vàng tỏa sáng dưới ánh trời chiều. Cô cứ thể độc lập với thế gian, điềm tĩnh thanh nhã, thánh huy lượn lờ, đẹp tựa như một bức họa. Thật là làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ngoại hình cực đẹp, trị liệu cực giỏi, quá trình còn cực kỳ thoải mái. Ở nào đó trong khoảnh khắc nào đó, thậm chí An Hòa có ý định tự mình chém mình một nhát, sau đó lại đi tìm đại thiên sứ Lạc Phỉ Nhĩ, hỗ trợ trị liệu. Hắn thầm thấy kinh ngạc, sao lại cảm thấy cái ý nghĩ này quen thuộc thế nhỉ? Đúng rồi, lúc ấy Đông Phương Tráng Thực tìm cơ hội tiếp xúc với Đông Phương Mộng Khiết, không phải là dùng loại phương pháp này sao? Chỉ là hắn là vì tinh thần vui vẻ, còn An Hòa lại là vì thân thể thoải mái. Rất nhanh, An Hòa cũng cảm giác được thân thể của mình đã có thể cử động, thậm chí còn có thể thay đổi một phần lực lượng rồi. Phải biết rằng, lúc trước hắn bị thiên thần Lâm Ngọc Triệt để phá hết thân thể đó, phú em mạnh nhất đại lục Thái Sơ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lạp Phỉ Nhĩ mở ra con ngươi xanh thẳm như bảo thạch, thấy An Hòa và Hứa Tiểu Lan đã có thể tự do hoạt động, hơn nữa ngồi xuống ở một bên phối hợp chữa thương, liền khẽ nở nụ cười, rất làm cho người ta thoải mái, rất ấm áp. Nụ cười có thể khiến cho người ta buông lỏng, hơn nữa, còn có thể làm cho người ta cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Đặc biệt là nụ cười này còn là từ một người xinh đẹp, thậm chí còn có thể chữa khỏi thương thế một cách đầy thoải mái, như Lạc Phỉ Nhĩ. Uy lực kia có thể nói là bị nhân lên vô số lần, không nói tới An Hoa, coi như là Hứa Tiểu Lan, nhìn thấy cũng tim đập thình thịch. Cô sống lâu như thế rồi, căn bản là chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như thế. Lạc Phỉ Nhĩ là do cảm thấy vui vẻ. Nếu như Hứa Tiểu Lan và An Hoa có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, tham gia vào chiến trường, như vậy hy vọng chiến thắng của lần chiến đấu này có thể đề cao thêm mấy phần. Cô dây dưa kéo dài, rồi định thay đổi sách lược trị liệu. Trong lúc bất chợt, phía sau có bóng mà hiện lên. Thiên đạo vô hình, vạn vật thế gian là thiên, hỗn độn hư vô là thiên, đạo pháp bao quát hết thảy, đại địa vô cùng vô tận, bất kỳ một chỗ nào cũng có trời che phủ. Cảm giác nguy hiểm cực kỳ khủng bố nảy lên trong lòng Lạc Phỉ Nhĩ. Thân là thầy thuốc đệ nhất đại lục Thái Sơ, hiển nhiên cô hết sức hiểu rõ và quen thuộc đối với tử vong, có thể nói là một đường chiến đấu và tử vong cho tới hôm nay, mà ở tốc độ ánh sáng này, hiển nhiên cô cũng biết lúc này cô cách tử vong gần đến mức nào. Trốn, nhất định phải trốn. Nguy hiểm phía sau làm cho cô sởn hết gai ốc. Cô đang muốn chạy về phía An Hòa thì trên đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, sự vật vô cùng sắc bén nào đó lấy tốc độ không thể tin nổi xẹt qua cổ của cô, xuyên qua da thịt trắng nõn của cô, xuyên qua máu thịt nóng hổi của cô, xuyên qua xương cốt cứng như kim thạch của cô. Lạc Phỉ Nhĩ thấy một thân thể mỹ lệ vô lực rơi xuống mặt đất, sáu cánh thu lại, từng chiếc lông vũ bay trong khoảng không bị máu tươi nhuộm đỏ, đặc biệt yêu dị dưới vòng trời huyết sắc. Mấu chốt là thân thể kia không đầu, cặc, giọng nói khàn khàn phát ra từ trong cổ họng cô, mở to hai cái đồng tử màu lam, tóc của cô như bị nắm lấy treo ở giữa không trung, sức sống mạnh mẽ đến cực điểm, làm cho cô vẫn còn giữ được ý thức. Hình như Lạc Phỉ Nhĩ ý thức được điều gì, đặc biệt là khi cô thấy dáng vẻ hai người đối diện cũng khiếp sợ, hoảng hốt, tức giận, cô liền biết là cái gì, thì ra là cô bị giết. Thời điểm cô quyết định tham dự cuộc chiến này, cô cũng biết lần chiến tranh này không thể nào không có người chết. Suy cho cùng bọn họ phải đánh một trận tử chiến với thiên nhân tộc, là trận chiến đấu kịch liệt nhất trong mấy chục năm qua. Có đại năng siêu cấp cấp bậc hợp đạo ngã xuống là chuyện cực kỳ bình thường. Chẳng qua là cô không nghĩ tới, đại năng siêu cấp ngã xuống đầu tiên lại là cô, là một nhân viên hậu cần đặc biệt, chịu trách nhiệm trị liệu cho người bị thương. An Hòa trừng lớn hai mắt, đầu óc trống rỗng, cảnh tượng phát sinh trước mắt đã đánh thẳng vào trong tâm thần của hắn. Phía sau Lạc Phỉ Nhĩ, có một sinh vật hình người khoác áo choàng màu đen, toàn thân hơi mờ ảo có màu ố vàng, một tay nó nắm chặt lưỡi dao méo mó máu màu đỏ, một tay túm tóc nhấc đầu Lạc Phỉ Nhĩ, xách lên giữa không trung, trên mặt Lạc Phỉ Nhĩ tràn đầy vẻ kinh ngạc và mờ mịt. Tại vết cắt vẫn còn đang không ngừng chảy ra máu tươi, tí tách tí tách tí tách. Cô gái lúc này còn đang vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp, lúc này vẻ mặt đã bắt đầu ngưng động lại, hai cái đồng tử mất đi linh tính, tựa như một con búp bê vô hồn. Sinh vật hình người màu vàng ố nhấc đầu Lạc Phỉ Nhĩ, nhếch miệng cười một tiếng, giống như đang cầm một món chiến lợi phẩm rất vẻ vang. Vòng trời huyết sắc hòa cùng máu tươi nhỏ xuống từ đầu của cô gái, giống như một khúc nhạc tuyệt vọng. An Hòa thấy được thần hoàn trên đầu sinh vật hình người, thần huy màu xanh vàng khiêm tốn nội liễm, như có như không, lại hết sức làm người ta sợ hãi. Lạc Phỉ Nhĩ thấy An Hòa và Hứa Tiểu Lan tức giận đứng lên, vòm trời huyết sắc lại dần dần nuốt hết thân thể hai người. Phạm vi nhìn của cô chỉ có một mảnh máu đỏ, sau đó rơi vào hắc ám vĩnh hằng, hoàn toàn không có ý thức. Thiên địa bắt đầu gào thét, vòm trời huyết sắc biến thành bầu trời trong suốt, giống như là được chữa khỏi. Bây giờ là buổi tối, màn đêm lặng lẽ phủ xuống, còn có ánh sao lốm đốm đầy trời. Thiên địa rộng lớn mà thê lương, chỉ có ánh sao làm bạn. Trong lòng mọi người trên chiến trường đều hiện lên một luồng bi ai. Hợp đạo ngã xuống, trời đất cung buồn, vô số hào quang màu trắng chiếu xuống mặt đất, lóe lên hào quang dịu dàng, tựa như nguồn sao rơi xuống bầu trời. Điểm sáng ẩn chứa lực lượng chữa khỏi cực kỳ cường hãn, tất cả sinh linh đều cảm giác thương thế trên người ở nhanh chóng khôi phục. Ngay cả thiên địa đang phải than khóc sau khi hợp đạo bị tiêu diệt, cũng bị luồng lực lượng này làm cho phai nhạt. Đây là hồi báo cuối cùng sau khi chết của Lạp Phỉ Nhĩ, trước sau như một, vẫn luôn dịu dàng và chữa khỏi lòng người. Hoặc là nói, đây chính là cảnh tượng đại năng siêu cấp ngã xuống, khiến cho sinh linh trên khắp thế gian cảm thấy bi thương nhất. Thậm chí An Hòa còn có thể nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dịu dàng phía trên bầu trời, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, động viên tinh thần hắn từ phía xa. Mặc dù cô gái đó sẽ phải vĩnh viễn rời khỏi hắn, nhưng giây phút tốt đẹp này lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và bình yên. Vốn là An Hòa và Hứa Tiểu Lan bị thương rất nặng, bọn họ được hồi báo nhiều nhất, không chỉ có thương thế nhanh chóng khôi phục, mà ngay cả lực lượng cũng dần dần trở nên tràn đầy. Lạp Phỉ Nhĩ đã chết. Trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Trần Trần bỗng hiện vẻ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lạp Phỉ Nhĩ, trong mắt có vẻ khiếp sợ và tiếc hận. Một tiếng gầm đột nhiên vang tận mây xanh, một luồng sáng đoe sỏ xuyên qua không gian vô tận, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố đánh tới thần linh phía sau Lạp Phỉ Nhĩ. Súc sinh, ta muốn giết ngươi. Hai tròng mắt cô gái đỏ ngầu sát khí ngất trời, chân long gầm thét trong nháy mắt tạo thành trận động đất làm núi lở đất lìa. Cô nương theo tốc độ rơi xuống, hung hăng đá một cước về phía thần linh, lực lượng trên mũi chân mang theo xu thế điên cuồng ngất trời, không nào sánh kịp, giống như một cước là có thể đạp vỡ vòng trời. Thiên đạo nhất cước, dầm dầm, trong nháy mắt năng lượng màu đỏ va chạm trùng kích, hóa hết thảy mọi thứ trên phạm vi hàng trăm nơi thành phấn vụn. Uy năng của một cước này là một kích nén giận của cổ long đế, uy lực phá thiên kéo lên tới đỉnh phong. Ngay cả Sơn Thiên Thần và Thiên Thần Kim Trúc ở đằng xa cũng cảm nhận được một luồng ý chí sợ hãi. An Hòa và Hứa Tiểu Lan bị dư âm đánh lùi ra xa. Nếu không phải lúc trước đã khôi phục một phần thương thế, sợ rằng bọn họ sẽ bị dư âm từ đòn công kích của cổ long đế đánh cho tan thành mây khói. Âm thanh cổ xưa mênh mông đầy trời, giống như xuyên qua thời không, tốc hành đi qua trong lòng mọi người. Tức giận có thể làm cho một cái sinh linh trở nên mạnh hơn, lời này quả nhiên không phải là giả. Năng lượng tan hết, áo choàng của sinh linh hình mặc áo choàng màu đen bị lực lượng đáng sợ xé rách tung bay phấp phới, để lộ gương mặt của hắn. Khuôn mặt như ngọc thạch đã được mài giũa điêu khắc, đó là một thiếu niên thanh tú, toàn thân ở trong một loại trạng thái hơi mờ, thân thể giống như là được tạo thành từ hổ phách màu vàng. Một tay hắn nhấc đầu Lạp Phỉ Nhĩ, một tay thì cầm lưỡi dao méo mó đỏ tươi sắc bén, vững vàng chắn ở phía trước, hẳn là đã lùi một bước. Mọi người thấy một màn như vậy thì đều không khỏi hít sâu một hơi. Cổ long đế dùng thuật pháp hệ phá thiên cấp cao nhất, hơn nữa còn là một kích nén giận của cô, thế mà bây giờ thậm chí cả việc đánh lui đối phương cũng không làm được.